Mục lục chương chương 296 chiến hậu canh 2. Một hồi đại chiến qua đi, máu tươi nhiễm hồng quân hạo nơi kia phiến thổ địa. Linh thắng đế quốc lần này tới 100 nhiều người, lấy một cái nguyên anh trung kỳ cầm đầu. Nguyên tưởng rằng 100% sự tình, cuối cùng lại là thảm đạm xong việc. Sống sờ sờ sinh sôi 100 nhiều người, hiện tại biến thành trên dưới 100 tới cổ thi thể tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất. Đến nôi thiếu kia mấy chục cổ thi thể, tự nhiên là trở thành bầu trời xanh bảy màu thảo chất dinh dưỡng. Quân hạo đem bầu trời xanh bảy màu thảo bọn họ thu được khế ước không gian, đứng ở trên dưới 100 cổ thi thể chung, trên mặt vô bi vô hỉ, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn không có xử lý này đó thi thể, chính là cấp vây xem người uy hiếp. Làm cho bọn họ đều biết, hắn quân hạo không phải dễ chọc, chọc hắn liền phải trả giá cái dạng gì đại giới. Tiểu U, ngươi đều nét mực như vậy đã nửa ngày, không sai biệt lắm phải, chạy nhanh. Quân Mô nhìn trong chiến đấu Tiểu U nói, thời gian dài như vậy đi qua, liền tính là mài ruôi chiến kỹ cũng nên không sai biệt lắm. Tốt, lập tức liền hảo. Tiểu U cười hì hì thanh âm truyền tới quân hạo trong thai. Nghe được hai người đối thoại, dù vương ra trong mắt hiện lên một mặt nội ý, hai người kia đương hắn là người chết sao. Thế nhưng không đem hắn để vào mắt. Lại nhìn đến trên mặt đất tứ tung ngang dọc thi thể, trong mắt nội ý càng sâu. Người của hắn, cứ như vậy làm một cái tiểu kim đan cấp thu thập, này như thế nào không thể làm hắn phẫn nộ. Phẫn nộ qua đi, dù vương ra lại có chút lo lắng, hắn là cuồng, nhưng là cũng không có cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Trước mắt người này, là cái khó giải quyết đối thủ. Lộng không tốt, hắn sẽ thua tại nơi này. Nghĩ vậy, dù vương ra cũng có chính mình tính kế. Liên ở tiểu U tăng lớn tiến công, muốn kết quả dụ vương ra khi, dụ vương ra đột nhiên hư hoàng nhất chiêu, sau đó nhân cơ hội chạy, đương nhiên chạy khi còn mang theo thần hồn bị thương Triệu Cảnh Thâm. Tiểu U nhìn không có một bóng người phía trước, thầm mắng một câu, nhân loại thật là giảo hoạt, đánh không lại liền chạy. Cứ việc tiểu U thực không cam lòng, nhưng là người chạy, hắn không cam lòng cũng vô dụng. Quân Hạo, ta không hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Tiểu U đi vào Quân Hạo trước mặt, gãi đầu đảo nào nói, chủ yếu là người nọ quá không biết xấu hổ, đường đường một cái hóa thần tu sĩ thế nhưng chạy trốn. Nghe xong Tiểu U nói, Quân Hạo khỏe mắt chịu chịu, tâm nói, hóa thần vì cái gì không thể chạy trốn a? Hóa thần tu giả càng tích mệnh, bọn họ tu luyện mấy ngàn năm như thế nào sẽ bỏ được một tức gian thân tử đạo tiêu đâu. Hơn nữa, hóa thần tu giả đều có bảo mệnh thủ đoạn. Hắn liền không nghĩ tới Tiểu U có thể đem người cấp lưu lại, cho nên, dù vương gia đảo tẩu là Quân Hạo dự kiến chung sự tình. Đem hắn đánh chạy ngươi liền tính là hoàn thành nhiệm vụ. Quân Hạo cười cười nói, lần này giết không được, lần sau lại sát. Hắn tin tưởng Linh Thắng Đế Quốc là sẽ không bỏ qua hắn. Hắn đã làm tốt cùng Linh Thắng Đế Quốc liều mạng chuẩn bị, đến lúc đó, hiệu chết về tay ai liền xem lẫn nhau thực lực. Trải qua hôm nay chiến đấu, Quân Hạo đã biết khế ước thú tầm quan trọng. Hôm nay nếu không có Mai Ngạo Xương bọn họ hỗ trợ, hắn hiện tại nhất định lâm vào khổ chiến bên trong. Quân Ngô tưởng, có cơ hội hắn vẫn là đến tiếp theo khế ước yêu thú. Thẳng đến hắn không thể sáng lập khế ước không gian mới thôi. Quân Hạo từ cổ chiến trường bí cảnh ra tới về sau, liền lật xem một ít tư liệu, biết sáng lập khế ước không gian số lượng là cùng linh hồn lực cấp có quan hệ, mấy phẩm là có thể sáng lập mấy cái khế ước không gian. Quân Hạo là siêu thập phẩm, như vậy hắn ít nhất sáng lập 10 cái khế ước không gian. Chỉ cần khế ước có ý thức đồ vật đều chiếm một cái khế ước không gian. Quân Hạo đã khế ước 10 cái có ý thức, nhưng là hắn cảm thấy hắn còn có thể sáng lập khế ước không gian, lại còn có không chỉ một cái. Khế ước sự tình có thể phóng một phóng, việc cấp bách chính là Linh Thắng Đế Quốc sự tình. Quân Hạo hiện tại cũng không có gì hảo biện pháp, đối mặt Linh Thắng Đế Quốc quái vật khổng lồ, hắn chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Đây là thực lực không đủ, hắn nếu là thực lực cũng đủ cường, một cái Linh Thắng Đế Quốc tính cái gì? Quân Hạo không yên tâm Hàn Duệ cùng ở bên ngoài hài tử, hiện tại bọn họ ở cách xa, hắn cũng vô pháp cho bọn hắn truyền tin. Bất quá, Quân Hạo tin tưởng không dùng được bao lâu, chuyện này nhất định sẽ truyền tới Hàn Duệ cùng hài tử trong thai. Đến lúc đó, bọn họ nên biết như thế nào làm. Hiện tại hắn còn ở Mây Đỏ đảo đâu, chính là tốt nhất biện ngắm. Linh Thắng Đế Quốc lửa giận đều sẽ hướng hắn mà đến, tạm thời sẽ không đi tìm Hàn Duệ cùng bọn nhỏ phiền toái. Nếu là hắn biến mất không thấy, kia đã có thể không nhất định. Tu chân giới từ trước đến nay không có gì đạo nghĩa nhưng giảng, hết thể dựa thực lực nói chuyện. Cho nên vì Hàn Duệ cùng hài tử, hắn hiện tại cũng không thể rời đi Mây Đỏ đảo. Hắn muốn ngồi ở chỗ này đương biêng ngắm, đem Linh Thắng Đế Quốc người đều dẫn tới hắn bên người tới. Như vậy, Hàn Duệ cùng hài tử liền an toàn. Quân Ngô đánh một hồi thắng trận, hoàn toàn ở Mây Đỏ đảo nổi danh. Quân Hạo đi ở trên đường phố, cũng có thể nghe được người chung quanh đối hắn chỉ trò trò. Bất quá, Quân Hạo không thèm để ý, miệng mọc ở người khác trên người, nguyện ý nói như thế nào liền nói như thế nào. Hạ Minh Phong là Thiên Hà Tông Kim Đan trưởng lão, hắn liền như vậy đem hắn đưa tới Xích Vân Tông nơi dừng chân, không thích hợp. Huống chi, Xích Vân cùng Thiên Hà Tông hai cái tông môn quan hệ cũng không tốt. Xích Vân Tông người hẳn là sẽ không làm Hạ Minh Phong vào cửa, cho nên, Quân Hạo cho rằng biện pháp tốt nhất chính là đem Hạ Minh Phong đưa đến Thiên Hà Tông. Đến nỗi Hạ Minh Phong thương thế, hắn sẽ đúng hạn cho hắn đưa đan dược. Phụ thân, này không phải hồi tông môn nơi dừng chân phương hướng A, chúng ta đây là đi đâu? Quân Tả hỏi, hắn có chút khó hiểu Quân Ngô cách làm. Đi Thiên Hà Tông. Quân Hạo phun ra bốn chữ, sau đó tiếp tục dẫm lên phi kiếm đi trước. Đi Thiên Hà Tông làm gì? Quân Tả có dự cảm bất hảo, ôm Hạ Minh Phong tay nắm thật chặt. Đưa ngươi ôm người kia. Quân Hạo nói, hắn cho rằng hắn cách làm là chính xác. Liên tính hắn có tác hợp Quân Tả cùng Hạ Minh Phong ý tưởng, Quân Hạo cũng không cho rằng hắn hẳn là đem người mang về bọn họ chủ địa phương. Hiện tại bọn họ cũng coi như nhận thức, về sau thường lui tới là được. Phụ thân ngươi nhận thức hắn A. Quân mắt trái thần rồi dám nhìn Quân Hạo nói, hắn là thật không nghĩ đem hắn trong lòng ngực người tiến đi. Tưởng tượng đến hắn phải đi, hắn liền có nhàn nhạt không tha. Nhưng là, hắn lại không biết như thế nào cùng Quân Hạo nói. Gặp mặt một lần đi, lúc trước ta chỉ là trúc cơ đệ tử, mà hắn là kim đan trưởng lão. Quân Hạo liền đem ở cổ chiến trường bí cảnh nhập khẩu gặp qua Hạ Minh Phong sự tình cùng Quân Tả nói. Như vậy a, ta còn tưởng rằng các ngươi lẫn nhau nhận thức đâu. Quân Tả mất mát nói, nếu hắn cùng phụ thân không quen biết, phỏng chừng bọn họ về sau cũng không có gặp mặt cơ hội đi. Quân Tả nói xong, liền ánh mắt chuyên tắc nhìn Hạ Minh Phong, hắn hy vọng hắn hiện tại có thể tỉnh lại, sau đó hắn liền đem tên của hắn nói cho hắn, làm hắn không cần quên hắn. Nhìn Quân Tả si ngốc ánh mắt, Quân Hạo có chút chua xót lắc lắc đầu. Về sau chúng ta liền nhận thức. Quân Hạo không nghĩ nhìn đến Quân Tả mất mát biểu tình nói, hắn thương còn không có hảo đâu, về sau chúng ta còn sẽ đi cho hắn đưa đan dược. Nói như thế nào hắn cũng là vì ngươi bị thương, ta sẽ phụ trách đến cùng, thẳng đến đem hắn chữa khỏi mới thôi. Thật sự. Quân Tả đảo qua phía trước mất mát, kinh hỉ nói. Đương nhiên là sự thật. Phụ thân, ta có thể lưu lại chiếu cố hắn sao? Quân Tả khẽ cắn môi nói, hắn là thật sự tưởng lưu lại chiếu cố Hạ Minh Phong. Ngươi nói đi. Ngươi lấy cái gì thân phận lưu lại? Quân Hạo nhướng mày hỏi, ngữ khí có chút không tốt. Hắn vì ta bị thương, ta lưu lại chiếu cố hắn không phải hẳn là sao? Quân Tả đúng lý hợp tình nói, bất quá trong lòng có điểm hư nhìn Quân Tả đúng lý hợp tình bộ dáng. Quân Hạo khí cười, ngươi là cái chưa gả song nhi, hắn là cái chưa cưới nam tử. Như vậy ngươi còn cảm thấy ngươi lưu lại là hẳn là sao? Nếu ngươi không để bụng các ngươi hai người thanh danh, ta là không sao cả. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Tả ánh mắt có chút phiêu trăng. Hắn biết hắn vừa rồi là tùy hứng. Ta sai rồi phụ thân. Quân Tả túi đầu nhận sai nói. Ngươi cũng không nhỏ, chính ngươi tình huống chính ngươi biết, ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút ngươi cùng Hạ Minh Phong sự tình. Quân Hạo ở trong lòng rối rắm một chút nói, hắn nói lời này có chút gian nan. Ta là đối hắn. Đình. Quân Ngô đánh gãy Quân Tả nói. Quân Tả bị đánh gãy lời nói, khó hiểu nhìn về phía Quân Hạo, nghĩ thầm, phụ thân là chuyện như thế nào, chẳng lẽ hắn vừa rồi hiểu sai ý. Ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại lại cùng ta nói, ngươi nghĩ kỹ rồi, làm ra cái dạng gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Hiện tại không cần dễ dàng đem không có tự hỏi quá nói xuất khẩu, đây là không phụ trách nhiệm hành vi. Quân Hạo ngưng trọng đối Quân Tả nói. Việc này liên quan đến Quân Tả cả đời, hắn muốn cho Quân Tả hảo hảo ngẫm lại, thận trọng làm quyết định. Hảo. Quân Tả đáp ứng nói, hắn biết Quân Hạo là vì hắn hảo. Hơn nữa, hắn còn không biết Hạ Minh Phong là nghĩ như thế nào đâu. Hắn hai cái tu vi chênh lệch có điểm đại. Phụ tử hai cái thực mau liền đến Thiên Cùng Tông nơi dừng chân, Thiên Hà Tông người nhìn đến Quân Hạo, ánh mắt đều có điểm tiểu sợ hãi. Quân Hạo nhìn đến Thiên Hà Tông người xem hắn sợ hai ánh mắt lắc đầu bật cười, đây là đem hắn coi như hồng thủy manh thú. Quân Hạo thuyết minh ý đồ đến, một hồi Thiên Hà Tông liền ra tới một cái Nguyên Anh tu giả. Cái kia Nguyên Anh tu giả nói cho Quân Ngô, bọn họ Thiên Hà Tông Ngọc cùng chân nhân Hạ Minh Phong đã ở chống lại hải thú trong chiến đấu ngã xuống. Hắn không quen biết Quân Hạo trong lòng ngược người, còn nói Quân Hạo mắc mưu bị lừa. Nói xong, liền nhanh nhẹn rời đi, đi chính là như vậy tiêu sái. Quân Hạo thầm nghĩ, Thiên Hà Tông là sợ Hạ Minh Phong liên lụy bọn họ, liền không nhận hắn. Bỏ xe bảo soái, Quân Hạo có thể lý giải, nhưng là không ủng hộ. Thiên Hà Tông loại này cách làm, nhất định sẽ làm bọn họ tông môn đệ tử bị thương. Về sau, ai còn nguyện ý gia nhập như vậy tông môn A Thiên Hà Tông đây là tự chịu diệt vong tiết tấu. Đây là Hạ Minh Phong cùng Thiên Cùng Tông sự tình, Quân Hạo không hảo ra mặt. Hết thảy đều đến chờ Hạ Minh Phong tỉnh lại nói. Cũng không biết, Hạ Minh Phong tỉnh về sau, biết chính mình bị tử vong, có thể hay không thương tâm A. Thông qua Hạ Minh Phong sự tình, Quân Hạo lại nghĩ tới tự thân, không biết Sích Vân Tông sẽ như thế nào đối đãi hắn. Sích Vân Tông thực lực còn không bằng Thiên Dì Tông đâu, cũng không biết Sích Vân Tông có thể hay không cũng đem hắn bị tử vong hoặc là trục xuất tông môn. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Quân Tả hỏi, ánh mắt có điểm tiểu chờ mong. Đem Hạ Minh Phong ném bái, hắn tông môn không cần hắn, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Quân Hạo nhướng mày nói. A, phụ thân ngươi nói không phải thật sự, đúng không? Quân Tả kinh hô nói, nói xong chí lo lắng nhìn Quân Hạo. Ai, đi thôi. Phụ thân. Quân Ngô hô. Như ngươi mong muốn, đi thôi. Quân Hạo xua tay nói, hắn có thể làm sao bây giờ a, chỉ có thể mang theo Hạ Minh Phong đi trở về. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 297. Mục lục chương chương 297 Hàn Duệ tới canh 3. Thời gian vội vàng nhoáng lên 5 năm đi qua, này 5 năm thời gian Quân Hạo thăng cấp đến Kim Đan trung kỳ. Quân Hạo thăng cấp nhanh như vậy, Thụ Linh đỉnh công không thể không. Năm đó, hắn mang theo Hạ Minh Phong trở lại Sích Vân Tông nơi dừng chân khi, cũng không có tao ngộ đến Hạ Minh Phong như vậy đãi ngộ. Sích Vân Tông cũng không có xử trí hắn, cái này làm cho Quân Hạo đối Sích Vân Tông xem trọng liếc mắt một cái. Ở kia về sau, Sích Vân Tông cũng không có tìm hắn phiền toái, chỉ là Sích Vân Tông người đối Quân Ngô trở nên cung kính. Kỳ thật Quân Hạo không biết, Sích Vân Tông cao tầng đã từng bởi vì Quân Ngô sự tình kịch liệt thảo luận quá, có người nói Quân Hạo gây chuyện thị phi, tưởng đem hắn trừ ra tông môn, phòng ngừa Linh Thắng Đế quốc giận chó đánh mèo Sích Vân Tông. Có người nói đem Quân Hạo trừ ra tông môn không được, như vậy sẽ bị thương đệ tử tâm, về sau còn có ai nguyện ý tới bọn họ Sích Vân Tông. Trải qua kịch liệt thảo luận, chính là đối Quân Hạo sự tình bỏ mặc. Đương Linh Thắng Đế quốc đối Quân Hạo ra tay khi, bọn họ sẽ không vì Quân Ngô xuất đầu. Nếu Sích Vân Tông không có đối Quân Hạo bỏ đá xuống giếng, Quân Hạo cũng sẽ không làm Sích Vân Tông khó làm, hắn chủ động dọn ra Sích Vân Tông nơi dừng chân. Này 5 năm thời gian, Quân Hạo vẫn luôn lưu tại Mây Đỏ đảo tu luyện, Linh Thắng Đế quốc tới mấy sóng người tìm Quân Hạo phiền toái, đều bị tiểu u bọn họ cấp đánh lùi. Này 5 năm thời gian không chỉ có Quân Hạo thăng cấp, Quân Tả cũng thăng cấp đến trúc cơ. Hồng Mông Tử Mai Mai Ngạo Xương thăng cấp đến Nguyên Anh trung kỳ. Huyền Thiên Mãng Huyền Thiên cùng bầu trời xanh bảy màu thảo bởi vì ở 5 năm thời gian cắn nuốt đại lượng hải thú, bọn họ tu vi tăng trưởng nhanh nhất, hiện tại đã là tứ giai đại viên mãn tu vi. Tin tưởng không dùng được bao lâu, bọn họ hai cái liền có thể tiến giai đến Nguyên Anh trở thành yêu tu. Để cho Quân Hạo kinh hỉ chính là mấy ngày trước đây tiểu nhân ngư chứng thế nhưng phá xác mà ra, tiểu nhân ngư chứng này vừa vỡ xác chính là Nguyên Anh tu sĩ, liền lôi kiếp đều không có. Quân Hạo nghĩ thầm, tiểu nhân ngư chứng lúc sinh ra không chỉ có hấp thu như vậy nhiều linh khí, còn đem kim vũ hóa thần hậu kỳ đỉnh tu vi một hút mà không, vừa vỡ xác là Nguyên Anh cũng chẳng có gì lạ. Tiểu nhân ngư phá xác mà ra liền hóa hình vì một cái 5 tuổi tả hữu bảo bảo, trắng non thực đáng yêu. Để cho Quân Hạo không thể nề hà chính là tiểu nhân ngư vẫn luôn kêu hắn vì phụ thân. Hắn nói hắn không phải tiểu nhân ngư phụ thân, làm hắn kêu hắn thúc thúc, chính là tiểu nhân ngư chính là không thay đổi. Quân Hạo tưởng, này có thể là tiểu nhân ngư phá xác mà ra nhìn đến người đầu tiên là hắn nguyên nhân. Tiểu nhân ngư phá xác mà ra vui mừng nhất người hẳn là chính là Kim Vũ, đáng tiếc, Kim Vũ không ở bởi vì Kim Vũ không ở, tiểu nhân ngư cũng không có có đặt tên. Hiện tại, bọn họ vẫn luôn kêu hắn bảo bảo. 5 năm thời gian, Hạ Minh Phong nội thương đã khỏi hẳn, kinh mạch cùng đan điền đã khôi phục hoàn hảo, lại còn có đều mở rộng gấp đôi, này đối Hạ Minh Phong tới nói là bởi vì họa đến phúc. Nhưng là, bởi vì không có một dương bổ kim đan, hắn kim đan còn không có khôi phục. Bởi vì kim đan có cái khe, hắn linh lực vẫn luôn tiết ra ngoài, hắn tu vi thối lui đến kim đan trung kỳ. Nếu không phải Hạ Minh Phong kinh mạch cùng đan điền hảo về sau, vẫn luôn kiên trì tu luyện, hắn tu vi còn sẽ lùi lại càng nhiều. Hiện tại hắn mỗi ngày hấp thu linh khí cùng tiết ra ngoài linh khí ngang hàng, cho nên hắn tu vi mới không có lại lùi lại. Năm đó Hạ Minh Phong phía sau lưng xương cốt đứt đoạn, Quân Hạo cho hắn tiếp cốt, hiện tại xương sườn tất cả đều trường hảo. Nhưng là, xương cổ sống bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có tụ cốt đan mới có thể làm hắn xương cổ sống khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì xương sống lưng bị thương, Hạ Minh Phong hiện tại ở vào tê liệt trên giường trạng thái. Đến nỗi trên người hắn hòa độc, Quân Hạo bắt đầu vẫn luôn dùng ngàn năm băng linh thảo cho hắn giảm bớt, hiện tại không cần. Bởi vì ở Quân Tả 18 tuổi thời điểm hai người kết thành song tu đạo lữ, hai người bắt đầu chính thức song tu. Hai người song tu không chỉ có giải Hạ Minh Phong trên người hòa độc, còn không có làm Quân Tả thể chất bùng nổ. Quân Tả cùng Hạ Minh Phong cảm tình vẫn là thực thuận lợi, hai người lần đầu tiên gặp mặt liền đối lẫn nhau có hảo cảm, sớm chiều ở chung chung, hai người lẫn nhau hiểu biết, tính tình hợp nhau, cảm tình dần dần gia tăng. Thẳng đến Quân Tả 18 tuổi thể chất bùng nổ trước, hai người nước chảy thành sông chính thức kết làm song tu đạo lữ. Minh Phong, ngươi xem đây là cái gì? Quân Tả cầm một cái đan dược cái chai vẻ mặt vui mừng ở Hạ Minh Phong trước mắt đong đưa. đan dược. Hạ Minh Phong mắt mang ý cười nói, Quân Hạo thường xuyên sẽ cho quân tả cùng hắn rất nhiều chân quý đan dược. Bắt đầu khi Hạ Minh Phong còn cảm thấy thực kinh ngạc, sau lại thấy nhiều Hạ Minh Phong đều thấy nhiều không trách. Đến bây giờ Hạ Minh Phong mới biết được, có một cái luyện đan sư thân nhân đối tu luyện có bao nhiêu đại chỗ tốt. Bởi vì Hạ Minh Phong so Quân Hạo số tuổi lớn hơn một chút, Hạ Minh Phong vẫn luôn ngượng ngùng kêu Quân Hạo nhạc phụ. Cũng không phải là ai đều có Long Thiên Trạch như vậy ra mặt dày, 1000 hơn tuổi, kêu Quân Ngô cùng Hàn Duệ nhạc phụ một chút áp lực đều không có. Ngược lại, kêu Quân Hạo cùng Hàn Duệ có áp lực. Hạ Minh Phong kêu không ra nhạc phụ, liền vẫn luôn kêu Quân Hạo tên. Cũng may Quân Hạo cũng không để bụng này đó nghi thức xã giao, Hạ Minh Phong cứ như vậy vẫn luôn kêu xuống dưới. Ngươi đoán đây là cái gì đan dược? Quân tả cũng không có bởi vì Hạ Minh Phong đan dược hai chữ mất hứng thú, vẫn cứ hứng thú bừng bừng hỏi, bởi vì hôm nay hắn rất cao hứng. Hạ Minh Phong khó được nhìn đến quân tả như vậy vui vẻ bộ dáng, mấy năm nay bởi vì hắn kim đan vẫn luôn đến không đạo tu phục, quân tả giữa mày hàng năm mang theo ưu sầu. Hắn khuyên quá quân tả nhiều lần, chính là cũng chưa dùng, hắn tổn hại kim đan chính là quân tả tâm bệnh. Hôm nay, quân tả cảm xúc quá mức kích động, cái này làm cho Hạ Minh Phong nghĩ tới một loại khả năng, đôi mắt cũng đi theo sáng lên. Một dương bổ kim đan. Hạ Minh Phong kích động nói, một dương bổ kim đan đối Hạ Minh Phong quá trọng yếu, không thể không làm hắn kích động. Tuy rằng mấy năm nay hắn vẫn luôn đang an ủi quân tả, chính là hắn trong lòng cũng là nôn nóng. Đoán đúng rồi. Quân tả cười nói, sau đó chuồn chuồn lướt nước hôn Hạ Minh Phong một chút. Đây là cho ngươi khen thưởng. Một chút không đủ, lại đến một lần. Hạ Minh Phong cười nói xong, nhìn quân tả ánh mắt dần dần gia tăng. Nghĩ thầm, một lần như thế nào đủ đâu, hắn thật muốn hiện tại liền đem quân tả ấn ở trên giường thân cái đủ. Sau đó, tới một lần thâm nhập giao lưu. Không tới. Hiện tại khôi phục kim đan quan trọng nhất. Chờ ngươi kim đan khôi phục, ta tự cấp ngươi cái đại khen thưởng. Quân tả cự tuyệt nói. Ngươi cho ta cái gì đại khen thưởng a? Hạ Minh Phong sờ xoa xoa tay bình ngọc nói, hiện tại đan dược nơi tay, hắn đến là không nóng nảy, hắn hiện tại liền tưởng cho chính mình nhiều tranh thủ điểm phúc lợi. Đến lúc đó ta thân ngươi hai hạ. Quân tả cười nói, hắn nào không biết Hạ Minh Phong là nghĩ như thế nào a? Cứ như vậy. Đây là ngươi cái gọi là đại khen thưởng. Hạ Minh Phong bất mãn nói. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Quân tả nhướng mày hỏi. Ngươi nói đi. Hạ Minh Phong thanh âm có chút giải ách nói. Hạ Minh Phong hiện tại trong lòng khổ a. Quân tả liền như vậy nhẹ nhàng một liêu. Thân thể hắn thế nhưng có phản ứng. Mà đốt lửa người còn không tự biết. Hạ Minh Phong vẫn luôn cảm thấy chính mình là một cái định lực 10 phần người. Chính là gặp được quân tả về sau. Hắn định lực liền thành cha. Quân tả nghe được Hạ Minh Phong giải ách thanh âm. Nhìn hắn hạ thân chi khởi lều trại nhỏ. Trừng mắt nhìn Hạ Minh Phong liếc mắt một cái, chính mình giải quyết. Ngươi giúp ta. Không được, hiện tại là ban ngày. Quân tả cự tuyệt nói. Cầu ngươi, lão bà. Hạ Minh Phong đáng thương liên ba ba nói. Nếu làm Thiên Hà Tông người nhìn đến như vậy Hạ Minh Phong, nhất định sẽ cảm thấy bọn họ ảo giác. Bọn họ lãnh nạo ngọc cùng chân nhân sẽ nói ra nói như vậy sao? Sẽ làm ra như vậy biểu tình sao? Nhìn đến như vậy Hạ Minh Phong, quân tả liền mềm lòng, thực mau liền như Hạ Minh Phong nguyện. Một hồi phiên vân phúc vũ qua đi, quân tả đỡ có chút bủn rủn eo, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất bình ngọc, đưa cho Hạ Minh Phong. Chạy nhanh đem đan dược ăn đi, để tránh đêm dài lắm ngộng. Hạ Minh Phong ăn đan dược về sau, liền bắt đầu luyện hóa dược lực, quân tả bồi ở hắn bên người. Hai người không biết, liền trong lúc này, mấy cái không tưởng được người trụ vào bọn họ tiểu viện. Tiểu Duệ, ta rất nhớ ngươi a. Quân Hạo nhìn mười mấy năm không thấy Hàn Duệ nói, nhìn đến bên cạnh mấy cái hài tử, Quân Hạo không dám làm ra cái gì thân mật hành vi. Ta cũng là. Hàn Duệ cười nói, Hàn Duệ này một bế quan chính là mười mấy năm, thành công thăng cấp đến kim đan sơ kỳ. Đúng là bởi vì tưởng Quân Ngô, hắn vừa xuất quan, liền mang theo hải tử tới. Trên đường, nghe Quân Tây nói Quân Hạo sự tình, hắn liền càng sốt ruột. Phụ thân, mẫu phụ, chúng ta còn ở đâu, các ngươi kiểm chế điểm. Quân Bắc trêu ghẹo nói. Toàn gia gặp mặt hòa thuận vui vẻ, lần này Hàn Duệ đem Quân Tây, Quân Bắc cùng Quân Hữu đều cấp mang đến. Hiện tại bọn họ đều là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Quân Đông bọn họ có tin tức sao? Quân Ngô hỏi, nhiều năm như vậy không gặp Quân Đông bọn họ, Quân Hạo còn có chút tưởng bọn họ. Lần này, không có nhìn thấy bọn họ, Quân Ngô còn có chút thất vọng. Không có, đại ca bọn họ hiện tại vô tin tức. Quân Tây lo lắng nói. Quân Đông là cùng tia chớp truy phong cùng nhau đi, Quân Nam là cùng Long Thiên Trạch cùng nhau đi. Bắt đầu khi, còn có tin tức truyền đến, sau lại liền chặt đứt tin tức. Như vậy a? Chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, chúng ta liền đi ra ngoài tìm bọn họ. Quân Hạo áp xuống lo lắng nói, cứ việc hắn cho rằng hắn bọn nhỏ sẽ không xảy ra chuyện, còn là ngăn không được lo lắng. Ta cũng là như vậy tưởng, mấy năm nay bọn nhỏ vô tin tức, cũng không biết bọn họ có phải hay không gặp sự tình gì. Có Long Thiên Trạch ở, ta đến là không lo lắng quân Nam. Hàn Duệ có chút ưu sầu nói. Quân Đông bọn họ hẳn là cũng không có việc gì, ta cùng kia chấp truy phong khế ước còn ở, chính là cảm thấy cách rất xa. Quân Hạo nói, bất quá hắn vẫn là lo lắng quân Đông, rốt cuộc hắn cùng quân Đông chi gian không có khế ước, không biết hắn an toàn không. Vậy là tốt rồi. Ta và các ngươi nói một sự kiện. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, quân Tả thành hôn. Nói xong, quân Hạo thấp thỏm nhìn Hàn Duệ. Cùng ai? Hàn Duệ vẻ mặt bình tĩnh nói, quân Tả là tình huống như thế nào, hắn cùng quân Hạo nhất rõ ràng. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Hàn Duệ, quân Hạo vẫn là thực thấp thỏm, rốt cuộc cái này hôn sự không trải qua Hàn Duệ, đây là đối Hàn Duệ không tôn kính. Quân Hạo đem quân Tả cùng Hạ Minh Phong sự tình, nói cho Hàn Duệ nghe. Ta tán đồng ngươi cách làm. Hàn Duệ cười nói, tuy rằng hắn không nghĩ đem quân Tả sớm như vậy gả đi ra ngoài, nhưng là gặp được một cái thể chất tương hợp, lại lẫn nhau yêu nhau người không dễ dàng, hắn không lý do phản đối, này cũng đi hắn một khối tâm bệnh. Quân Tả sự tình giải quyết, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là quân Bắc. Quân Bắc 18 tuổi khi thể chất bùng nổ, hắn không tại bên người, nhưng cũng nghe quân Tây nói trong đó hung hiểm. Ngươi tán đồng liền hảo, ta liền sợ ngươi sinh khí. Quân Hạo thấp thỏm tâm rơi xuống đất. Đây là chuyện tốt, ta tức giận cái gì a? Hàn Duệ cười cười nói, nếu đổi làm là ta, cũng sẽ làm như vậy. Nói xong dừng một chút, nói, ta hiện tại liền lo lắng quân Bắc. Nghe xong Hàn Duệ nói, quân Hạo trầm mặc. Nghĩ thầm, quân Tả vấn đề giải quyết, chính là bọn họ còn có một cái quân Bắc. Tác giả nhàn thoại. Phần 298. Mục lục chương chương 298 tra xét tử vong hải nhiệm vụ canh 1. Mây đỏ trên đảo tu sĩ cùng hải thú rằng có mười mấy năm, tại đây đoạn thời gian, hải thú cùng tu sĩ chi gian chiến đấu không ngừng. Theo nhân loại hóa thần tu giả đã đến, hải thú bên kia cũng gia tăng rồi mười mấy cái hóa thần yêu tu. Sau lại không biết cái gì nguyên nhân, hải thú đình chỉ tiến công, nhưng là cũng không có lui lại. Bởi vì chiến sự giằng co, chi viện mây đỏ đảo tu sĩ liền đều bị ngưng lại ở chỗ này, khẩn thủ phòng tuyến. Không có hải thú xâm lấn khi, bọn họ liền chủ động ra biển săn giết hải thú. Sắp tới, hải thú bên kia động tác thường xuyên, nhân loại tu giả hoài nghi hải thú phải có đại động tác. Vì biết rõ hải thú rốt cuộc có cái gì động tác, nhân loại tu giả quyết định phái người thâm nhập tử vong hải thám thính tin tức. Tử vong hải là địa phương nào toàn bộ càn khôn trên đường lớn người đều biết, cho nên, cái này cửu tử nhất sinh nhiệm vụ ai cũng không muốn tiếp. Cuối cùng, Linh Thắng Đế Quốc đại biểu đề cử quân Ngô đi. Đại gia tuy rằng biết Linh Thắng Đế Quốc không có hảo tâm, nhưng là, đại đa số người đều duy trì Linh Thắng Đế Quốc quyết định. Bởi vì như vậy, nay cửu tử nhất sinh nhiệm vụ liền quán không đến bọn họ trên người. Số ít phục tùng đa số, cuối cùng quyết định quân Hạo đi. Đi tìm chết vong hải tra xét tin tức. Quân Hạo nhìn Xích Vân Tông dẫn đầu Nguyên Anh Vương trưởng lao nói, nghĩ thầm, đây là chuẩn bị làm hắn đi chịu chết ta nghĩ vậy, quân Hạo dùng tay phải vô tiết tấu đánh cái bản. Đây là Xích Vân Tông quyết định. Quân Hạo nhướng mày hỏi. Không phải, là Linh Thắng Đế Quốc người đề nghị, đại gia đồng ý. Vương trưởng lao khẽ cắn môi nói, chuyện này xác thật đối quân Hạo không công bằng. Linh Thắng Đế Quốc này rõ ràng tính toán quan báo tư thủ, chính là bọn họ còn đều đáp ứng rồi. Như vậy a? Quân Hạo gom lại mày nói, nghĩ thầm, nếu là Linh Thắng Đế Quốc đề nghị, như vậy bọn họ khẳng định sẽ ở trên biển cho hắn thiết lập bấy giờ. Mấy năm nay, Linh Thắng Đế Quốc vẫn luôn không có từ bỏ muốn giết hắn ý niệm. Nghe nói, cái kia Triệu Cảnh Thâm đã tỉnh, chính là biến thành ngốc tử. Linh Thắng Đế Quốc thập ngũ hoàng tử biến thành ngốc tử làm cho cả cái đại lục đều biết, trở thành cả cái đại lục chê cười. Linh Thắng Đế Quốc tự giác ném thể diện, cho nên, vẫn luôn không có từ bỏ đối hắn đuổi giết. Nếu các đại tông môn đều đồng ý làm hắn đi làm nhiệm vụ này, kia hắn mặc kệ là nguyện ý vẫn là không muốn đều đến tiếp thu. Linh Thắng Đế Quốc cũng là biết điểm này, mới có thể đề nghị làm hắn đi. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn co đầu rút cổ ở cái này che kín trận pháp tiểu viện tử, Linh Thắng Đế Quốc người không ăn ít mệt. Tới vài lần, cũng chưa có thể đi ra cái này tiểu viện. Sau đó thành huyền thiên mãng xà cùng bầu trời xanh bảy màu thảo chất dinh dưỡng. Phỏng chừng đây là nóng nảy, thường đem hắn dẫn ra cái này sân. Quân Hạo cảm thấy hắn vẫn luôn bị động phòng ngự Linh Thắng Đế Quốc người trung quy không phải kế lâu dài. Hiện tại Hàn Duệ cùng hài tử cũng đều tại bên người. Hắn cảm thấy hắn không cần thiết ở mây đỏ đảo đương điểm ngắm. Hiện tại hắn không thể chủ động xuất kích, như vậy hắn liền trốn đi hảo. Cho nên nhiệm vụ lần này tới vừa lúc, hắn quyết định tương kế tiểu kế rời đi mây đỏ đảo. Rời đi mây đỏ đảo. Hoàn toàn đi vào trong đám đông, Linh Thắng Đế Quốc lại tìm hắn liền không có dễ dàng như vậy. Ta đã biết, nhiệm vụ này ta tiếp. Quân Hạo đình chỉ đánh cái bàn, nói. Ngươi tiếp. Vương trưởng lão kinh hô nói, chỉ cần có đầu óc người đều biết đây là Linh Thắng Đế Quốc nhằm vào quân Hạo âm mưu. Hắn vốn dĩ cho rằng hắn đến phí một phen miệng lưỡi đâu, không nghĩ tới Quân Hạo trầm tư một chút liền đáp ứng rồi. Sự tình thuận lợi vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn tưởng, Quân Hạo không giống như là không có đầu óc người a, như thế nào liền đáp ứng rồi đâu. Quân Hạo bên người tuy rằng có một cái hóa thần, nhưng là, lần này nếu Linh Thắng Đế Quốc cầm yêu, như vậy Linh Thắng Đế Quốc khẳng định sẽ không chỉ ra một cái hóa thần. Ai không biết Linh Thắng Đế Quốc hóa thần nhiều nhất? Như thế nào? Ngươi không muốn ta tiếp nhiệm vụ này? Quân Hạo cười như không cười hỏi, hắn như thế nào sẽ không biết vị này chính là nghĩ như thế nào, lại vì cái gì kinh hô đâu? Không có, ta như thế nào sẽ không đồng ý đâu, ta cao hứng còn tới không vội đâu. Nguyên Anh tu sĩ chạy nhanh nói, vị này nếu là không đồng ý đi, hắn nhiệm vụ liền không hoàn thành, nói không chừng phải hắn đi. Hắn tuy rằng là cái Nguyên Anh, nhưng là ở những cái đó hóa thần trước mặt cái gì cũng không phải. Chính là ở Quân Hạo trước mặt, hắn cũng không dám làm cản, ai làm nhân gia có hóa thần giúp đỡ đâu. Xem ta đi chịu chết, nguyên lai vương trưởng lão như vậy cao hứng á. Quân Hạo trêu ghẹo nói, xem ra ta ở tông môn người lục thật là rất kém cỏi. Ta không có, ta không có. Vương trưởng lão khẩn trương nói, hắn là thật không như vậy nghĩ tới, hắn chỉ là bởi vì nhiệm vụ hoàn thành mà cao hứng. Nếu làm Quân Hạo hiểu sai ý, kia hắn có thể hay không giết hắn a? Nghĩ vậy, hắn thật cẩn thận nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái. Không phải hắn Nguyên Anh sợ Kim Đan, mà là sợ cái kia hóa thần. Chỉ đùa một chút, ngươi khẩn trương cái gì? Quân Hạo cười nói. Không khẩn trương, ta chính là sợ ngươi hiểu lầm. Vương trưởng lão khô cằn cười nói, có thể không khẩn trương sao? Vị này chính là có hóa thần hộ giá hộ tống. Khi nào xuất phát? Quân Hạo không hề đậu vương trưởng lão, nói sang chuyện khác nói. Ngày mai. Vương trưởng lão không hảo ý phun ra hai chữ. A, Linh Thắng Đế Quốc người như vậy gấp không thể đại sao? Quân Hạo trầm biếm nói, nguyên lai ngươi biết ta. Vương trưởng lão buột miệng thốt ra, nói xong liền hối hận. Ta lại không phải ngốc tử, ta như thế nào sẽ không biết, chỉ là giả không biết nói mà thôi. Quân Ngô cười nói, vậy ngươi còn tiếp nhiệm vụ lần này? Ta không tiếp, chẳng lẽ vương trưởng lão ngươi tiếp sao? Ngươi nếu là tưởng tiếp, xem ở đồng môn phân thượng, ta liền đem lần này cơ hội nhường cho ngươi. Quân Hạo vẻ mặt chân thành nói, nhiệm vụ ta đã truyền đạt, ta đây liền trước cáo tử. Vương trưởng lão nói xong cũng không quay đầu lại liền đi rồi, tốc độ mau kinh người. Kia không phải vương trưởng lão sao? Vì cái gì chạy nhanh như vậy? Hàn Duệ vào cửa thiếu chút nữa cùng vương trưởng lão đụng phải. Ai biết được? Ta chính là cùng hắn chỉ đùa một chút. Quân Hạo cười nói. Hàn Duệ ngồi xuống sau, Quân Hạo liền đem vương trưởng lão nói sự tình cùng Hàn Duệ nói. Hàn Duệ nghe xong, ta và ngươi cùng đi. Thái độ là chân thật đáng tin. Đương nhiên, chúng ta mười mấy năm không gặp. Ta như thế nào bỏ được bỏ xuống ngươi, ngươi đương nhiên muốn cùng ta cùng đi. Quân Hạo mặt mày hớn hở nói, đây là hắn Tiểu Duệ, biết rõ có bấy dập, còn bồi hắn cùng nhau nhảy. Vậy là tốt rồi. Hàn Duệ yên tâm. Ta tính toán liền chuyện này quang minh chính đại thoát thân. Quân Hạo đem hắn tính toán cùng Hàn Duệ nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ suy nghĩ một chút nói, như vậy cũng hảo, thường xuyên bị chó điên truy cũng là một kiện phiền lòng sự tình. Đúng vậy, đáng tiếc, chúng ta thực lực không đủ. Bằng không ta thế nào cũng phải đánh tới Linh Thắng Đế Quốc Hoàng đế trước mặt. Hỏi một chút hắn, nhà hắn hài tử là bà bối, con nhà người ta chính là Thảo, tùy ý nhà hắn hài tử đạp hư sao. Quân Hạo không vui nói, nhà hắn hài tử ở trong lòng hắn cũng là bảo, như thế nào có thể làm Triệu Cảnh Thâm kia hoa hoa công tử nhúng chàm. Chúng ta nỗ lực tu luyện sẽ có kia một ngày. Hàn Duệ kiên định nói, hắn tin tưởng ngày đó sẽ không qua xa. Đi vào Càn Khôn Đại Lục về sau, Hàn Duệ mới cảm thấy chính mình thực nhỏ bé. Nơi này không giống Thương Lan Đại Lục, mọi người đều là luyện khí tu vi. Ở chỗ này, động bất động chính là Nguyên Anh hóa thần. Hắn cùng Quân Hạo vẫn luôn thực nỗ lực, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên tu luyện. Tu vi tuy rằng tăng trưởng thực mau, nhưng là thật gặp được sự tình về sau, bọn họ tu vi vẫn là không đủ xem. Ngày mai nhất định rất nguy hiểm, không biết Linh Thắng Đế Quốc sẽ ra bao nhiêu người đối phó chúng ta. Quân Hạo lo lắng nói, đặc biệt là không biết sẽ đến mấy cái hóa thần. Hiện tại Quân Hạo không có mặt ngoài xem như vậy bình tĩnh, hắn bên này thực lực như thế nào hắn rõ ràng. Mà Linh Thắng Đế Quốc bên kia thực lực là sâu không lường được, nếu bọn họ bên kia thực lực quá mức cường đại, bọn họ rất khó thoát thân. Nói không chừng còn sẽ táng thân ở mênh mang biển rộng thượng. Quân Hạo không phải không nghĩ tới hiện tại liền đi, chính là mây đỏ đảo người nhiều mắt tạp, phỏng chừng hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng liền sẽ bối bị Linh bị Thắng Đế Quốc người ngăn lại. Hơn nữa hiện tại đi, các đại tông môn cũng sẽ không đồng ý người A. Đều là ích kỷ. Vì chính mình đệ tử, bọn họ cũng sẽ không làm Quân Hạo đi. Cha xét hải thú đại bản doanh, không chỉ có muốn tu vi cao thâm, còn phải có kín đáo đầu óc, này hai người thiếu một thứ cũng không được. Người như vậy, thông thường là các đại tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tông môn sao có thể làm cho bọn họ đi chịu chết, đối, nhiệm vụ lần này ở các đại tông môn người trong mắt chính là một cái chịu chết nhiệm vụ. Người quý tinh bất quý đa, ít người mục tiêu tiểu. Có lẽ ngày mai chỉ có hóa thần tu giả. Hàn Duệ suy đoán nói, hóa thần tu giả một mình đi trước Tử Vong Hải, không chỉ có tốc độ mau, an toàn hảo có bảo đảm. Ngươi nói rất đúng, tới hai cái hóa thần chúng ta liền sẽ trứng chọi đá. Quân Hạo cau mày nói, hắn cảm giác hắn đã muốn chạy tới cái tử cục, như thế nào cũng dây rùa không ra. Nếu là hai cái hóa thần còn hảo thuyết, liền sợ càng nhiều. Hoàng ca đã thăng cấp hóa thần, hiện tại là hóa thần lúc đầu. Hàn Duệ nói, thật sự, kia thật tốt quá. Quân Hạo có chút kinh hỉ, như vậy ngày mai bọn họ cơ hội sẽ lớn hơn nữa. Phu phu hai cái ở chỗ này lo lắng không ngừng, bên kia Dụ Vương gia lại cao hứng không thôi. Dụ Vương gia từ chạy trốn về sau, liền bế quan dưỡng thương. Dưỡng nhiều năm như vậy cũng không dưỡng hảo, tu vi còn lùi lại một ít, làm hắn thăng cấp hóa thần trung kỳ trở nên xa xa không hẹn. Hiện tại hắn hận chết Quân Hạo cùng Tiểu U, hận không thể đem bọn họ rút gân rút cốt. Lần này làm Quân Hạo ra nhiệm vụ, chính là Dụ Vương gia chịu ý linh thắng đế quốc hoàng đế phái ba cái hóa thần, hai cái hóa thần hậu kỳ, một cái hóa thần trung kỳ, hơn nữa hắn, tổng cộng bốn cái hóa thần hắn cũng không tin lộng bất tử thương người của hắn. Dụ Vương gia cũng không có ở trên biển thiết bấy dập, mà là tính toán ngày mai đi theo Quân Hạo, tới rồi biển chết vực lại động thủ. Dụ Vương gia sở dĩ lựa chọn ở biển chết vực động thủ, là bởi vì nơi đó không ai có thể trợ giúp Quân Hạo. Liên tính hắn mới xuất quan, cũng biết Huyền Thiên Tông tưởng mượn sức Quân Hạo, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội. Nếu hắn ở Mây Đỏ đảo hoặc là Nam Hải vực động thủ, nói không chừng Huyền Thiên Tông sẽ ra tay hỗ trợ. Hắn không cho phép ngày mai hành động ra một chút ngoài ý muốn, cho nên hắn chuẩn bị ở biển chết vực không ai địa phương động thủ. Hắn cũng không tin, Huyền Thiên Tông người còn có thể chạy tới biển chết vực hỗ trợ. Nghĩ đến ngày mai là có thể chính tay đâm kẻ thù, Dụ Vương gia tâm tình liền trở nên thực hảo. Đêm rất dài, nhưng là tương đối nào đó người tới nói đêm thực đoạn, nên tới tổng hội tới. Hưng đông về sau, Quân Hạo một nhà cả nhà tổng động viên sớm liền rời đi Mây Đỏ đảo, hướng biển chết xuất phát. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 299. Mục lục chương 299 trên biển tập kích canh 2. Vương gia, Quân Hạo một nhà đã xuất phát. Giám thị Quân Hạo hướng đi người hướng Dụ Vương gia báo cáo nói. Hảo, chúng ta cũng xuất phát. Dụ Vương gia đối với kêu ba cái hóa thần nói, ba cái hóa thần tuy rằng tu vi so Dụ Vương gia cao, nhưng là, bọn họ đều là linh thắng đế quốc thần tử, đều nghe Dụ Vương gia chỉ huy. Dụ Vương gia mang theo ba cái hóa thần thản nhiên tự đắc hướng Quân Hạo bọn họ đi phương hướng xuất phát. Ở bọn họ xem ra, lấy bọn họ bốn người tu vi thu thập Quân Hạo kia một đám tép dịu là dễ như trở bàn tay. Hôm nay, bọn họ coi như đi trên biển tàn bộ. Hoa Nguyên Lượng vội vàng chạy tiến đại sảnh, đối với Hoa Kinh Nghĩa nói, phụ thân, Quân Hạo bọn họ một nhà cùng Dụ Vương gia mang theo người trước sau chân xuất phát. Đã biết. Hoa Kinh Nghĩa khinh phiêu phiêu nói, nói xong thốc khởi mày tưởng, Hoa Nguyên Lượng đứa nhỏ này tuổi tác đã không hảo, làm việc vẫn là như vậy hấp tấp bục trộm, một chút cũng không có cái kia Quân Hạo ổn trọng. Hắn là thật thích Quân Hạo kia hài tử, chính là từ lần trước sự kiện sau đứa bé kia liền đóng cửa không ra. Hắn đều không có cơ hội nhận thức hắn. Nghĩ đến Hoa Nguyên Lượng nói sự tình, Hoa Kinh Nghĩa nháo không hiểu Quân Hạo là nghĩ như thế nào. Biết rõ đây là linh thắng đế quốc cho hắn đào bấy dập, còn hướng trong nhảy. Đây là định liệu trước vẫn là có khác tính toán. Hoa Kinh Nghĩa hiện tại cũng lộng không rõ Quân Ngô tâm tư. Cứ như vậy, Hoa Nguyên Lượng không thể tin tưởng nói, không có. Thầm nghĩ, phụ thân vẫn luôn quan tâm Quân Hạo sự tình, làm cho chính mình đứa con trai này đều có chút ghen. Hiện tại, Quân Hạo gặp được sự tình, phụ thân liền khinh phiêu phiêu ba chữ đã biết, này ba chữ đem Hoa Nguyên Lượng lộng mơ hồ. Đã biết là có ý tứ gì, là quản vẫn là mặc kệ. Hắn này phụ thân tâm tư thật là khó dò, hắn này làm nhi tử cũng không dễ dàng. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta dẫn theo Huyền Thiên Tông đệ tử đi cùng Dụ Vương gia đấu pháp đi à? Hoa Kinh Nghĩa trừng mắt nhìn Hoa Nguyên Lượng liếc mắt một cái, nghĩ thầm, hắn đứa con trai này cái gì cũng tốt, chính là đầu óc không linh quang. Kia không như vậy như thế nào cứu Quân Hạo a? Đối phương chính là bốn cái hóa thần. Nếu chúng ta không ra tay, ta phỏng chừng Quân Hạo một nhà mạng nhỏ khẳng định chơi xong. Hoa Nguyên Lượng vẻ mặt ưu sắc nói, Dụ Vương gia bọn họ hành tung tuy rằng bí ẩn, nhưng là cũng không làm khó được Huyền Thiên Tông. Vẫn là làm Hoa Nguyên Lượng hỏi tham gia tới Dụ Vương gia vài người tin tức. Nói ngươi không đầu óc ngươi còn không thích nghe, chúng ta Huyền Thiên Tông tuy rằng không sợ linh thắng đế quốc. Nhưng là, chúng ta cũng không thể rõ như ban ngày dưới liền mang theo người đi giúp Quân Hạo. Nếu làm như vậy, chính là cùng linh thắng đế quốc kết thù tiết tấu. Hoa Kinh Nghĩa nhìn Hoa Nguyên Lượng tức giận nói. Phụ thân, ý của ngươi là chúng ta âm thầm trợ giúp Quân Hạo. Hoa Nguyên Lượng trầm tư một chút nói, chính là chúng ta làm như vậy, còn không phải là làm anh hùng vô danh sao? Còn như thế nào kết giao quân Ngô A? Quân Hạo không phải ngốc tử. Hoa Kinh Nghệ lũ lũ chính mình dâu nói, Hoa Kinh Nghĩa kỳ thật chính là trung niên nhân bộ dáng, chính là hắn lại thích lưu chồng dâu. Chính là, dù vương gia bọn họ có 4 cái hóa thần, chúng ta này chỉ có ngươi 1 cái hóa thần, liền tính hơn nữa Quân Hạo bên người hóa thần, chúng ta mới 2 cái, nhị so 1 có thể được không? Hoa Nguyên Lượng hiện tại mới nhớ tới bọn họ gặp phải tình huống. Ta đã sớm cho ngươi đại sư huynh truyền tin, phỏng trừng thực mau hắn liền đến. Hoa Kinh Nghĩa nói, nguyên lai phụ thân ngươi đã sớm phòng ngừa chú đáo, ta thật là bội phục. Hoa Nguyên Lượng khen tặng nói, nghĩ thầm, hắn đại sư huynh là một vị hóa thần lúc đầu tu giả. Như vậy, bọn họ liền có 3 cái hóa thần, tam đối 4 chạy trốn không thành vấn đề. Nếu làm Hoa Kinh Nghĩa biết Hoa Nguyên Lượng là như vậy tưởng, nhất định tấu hắn một đốn hết giận. Đáng tiếc, Hoa Kinh Nghĩa không có thuật độc tâm, cái này làm cho Hoa Nguyên Lượng tránh thoát một kiếp. Về sau ngươi muốn học đồ vật còn nhiều lắm đâu, ngàn vạn không cần kiêu ngạo. Hoa Kinh Nghĩa lời nói thâm thiế nói, Hoa Nguyên Lượng là hắn ấu tử, hắn đôi hắn yêu thương liền so hải tử khác nhiều một ít. Ta đã biết phụ thân. Hoa Nguyên Lượng thu hồi cợt nhả chỉnh trọng nói. Quân Hạo không biết còn có người tính toán âm thầm trợ giúp hắn, lúc này bọn họ một nhà chính hướng tử vong hải phi hành. Bọn họ hiện tại cưỡi phi thuyền là Quân Hạo chính mình luyện chế, là tam cấp pháp khí. Quân Hạo không tính toán thật sự đi tìm chết vong hải thám thính hải thú tin tức, cho nên, bọn họ phi hành tốc độ không mau. Hắn vẫn luôn ở chú ý 4 phía tình huống, hảo cho dù phát hiện tình huống. Quân Hạo thực không thích loại này bị động bị đánh tư vị, nay cho hắn một loại chờ chết cảm giác. Phụ thân, ta muốn đi trong biển, đó là nhà của ta, ta hảo tưởng đi xuống. Bạch Nhạc ánh mắt sáng quắc nhìn mặt biển nói, hắn truyền thừa ký ức nói cho hắn ra ở đáy biển. Chính là, hắn lại trọng tới không có đi qua đáy biển. Bạch Nhạc, ngươi có thể kêu ta thúc thúc cũng có thể kêu ta bà bá, nhưng là, ngươi không thể kêu ta phụ thân. Quân Hạo bất đắc dĩ nói, Bạch Nhạc chính là tiểu nhân ngư, Kim Vũ tới về sau cho hắn lấy. Đến nỗi vì cái gì họ Bạch, Kim Vũ chỉ nói hải tử phụ thân họ Bạch. Mà hắn không thích chính mình Kim họ, cho nên, tình nguyện làm hải tử cùng hắn kia ngu xuẩn phụ thân họ Bạch, cũng không muốn làm hắn họ Kim. Ta vì cái gì không thể kêu phụ thân ngươi, ngươi chính là phụ thân ta. Bạch Nhạc nước mắt lưng tròng nói, làm người nhìn thật đáng thương. Bởi vì ta không phải ngươi phụ thân, ngươi có chính mình phụ thân. Ngươi vẫn luôn kêu ta phụ thân. Chính ngươi phụ thân sẽ thương tâm. Quân Ngô khuyên hướng nói, nghĩ thầm, cái này kêu chuyện gì, Bạch Nhạc kêu phụ thân hắn, kêu Kim Vũ mẫu phụ, không biết người còn tưởng rằng bọn họ là toàn gia đâu. Vì không cho người hiểu lầm, Quân Ngô kiên quyết không cho Bạch Nhạc kêu phụ thân hắn. Ngươi nói cái kia ngu xuẩn sao? Bạch Nhạc cau mày nói, Bạch Nhạc mau sinh ra kia mấy năm năm liền có ý thức, cho nên, rất nhiều sự tình hắn đều nhớ rõ. Hơn nữa hắn có truyền thừa ký ức, Bạch Nhạc một chút cũng không giống tiểu hải tử. Bạch Hoán đôi hắn cùng Kim Vũ làm sự tình, hắn đều biết. Hắn còn nhớ rõ Bạch Hoán nói hắn là con hoang, cho nên, hắn đối Bạch Hoán cái này cha ruột thiệt tình thích không nổi. Tương đối Bạch Hoán tới nói, hắn càng thích Quân Hạo. Quân Hạo, cái này làm cho hắn nói như thế nào a? Bạch Nhạc, về sau không được lại kêu Quân Hạo phụ thân rồi, phụ thân ngươi kêu Bạch Hoán. Ta và ngươi phụ thân chi gian ân đoán cùng ngươi không quan hệ, phụ thân ngươi là ái ngươi. Kim Vũ đối Bạch Nhạc nói, là ta sai. Ta không nên làm cho ngươi mặt nói phụ thân ngươi là ngu xuẩn, về sau, ngươi đừng nói phụ thân ngươi là ngu xuẩn. Kỳ thật, phụ thân ngươi là thiên tài. Đại nhân ân đoán không thể liên lụy đến hải tử trên người, cái này làm cho đối hải tử trưởng thành bất lợi. Hắn cùng Bạch Hoán chi gian vốn dĩ chính là bị Kim Bối tính kế, Bạch Hoán sai liền sai ở không cẩn thận chứ Kim Bối nói. Nhưng là, này không thể mạt sát Bạch Hoán đối hải tử ái. Hắn nói ta là con hoang. Bạch Nhạc cảnh cổ nói, hắn không thừa nhận ta. Ta vì cái gì muốn kêu phụ thân hắn? Hiện tại, ta còn nhớ rõ hắn nói ta là con hoang khi, ta có bao nhiêu thương tâm. Nghe xong Bạch Nhạc nói, Kim Vũ có đỡ chán xúc động, nghĩ thầm, đây là Bạch Hoán chính mình tạo nghiệt, hắn cũng không giúp được hắn. Thẳng đến hôm nay hắn mới biết được, Bạch Nhạc nguyên lai ký sự sớm như vậy. Hơn nữa hắn còn giúp cái kia Kim Bối giết ngươi, khi đó ngươi còn hoài ta đâu, hắn kia một quyền đi xuống chính là một thi hai mệnh. Mẫu phụ, hắn chính là cái phụ lòng hắn. Hắn đều phải giết chúng ta. Ta vì cái gì còn muốn kêu phụ thân hắn? Bạch Nhạc hồng con mắt hung tợn nói, hắn mới không cần một cái cha nam đương phụ thân đâu. Quân Hạo thật tốt ta, đối bạn lữ trung thành, đối cảm tình chuyên nhất, yêu thương chính mình hài tử, có thể vì chính mình hài tử che mưa chắn gió, đây là hắn trong lòng phụ thân hình tượng. Quân Hạo thầm nghĩ, nếu thật giống Bạch Nhạc nói như vậy, Bạch Nhạc phụ thân chính là cha nam một cái. Cái này làm cho hắn nhớ tới mới gặp Kim Vũ khi, Kim Vũ chật vật. Bạch Nhạc, ta biết ngươi ký sự sớm. Ngươi ngẫm lại phụ thân ngươi đối với ngươi hảo. Kim Vũ lời nói thấm thía nói, nghĩ thầm, Bạch Hoán ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, dư lại cũng chỉ có thể dựa chính ngươi. Kỳ thật, đối với Bạch Hoán hắn đều không thể tiêu tan, hắn lại có cái gì tư cách làm Bạch Nhạc tiêu tan. Ta không nhớ rõ hắn đối ta hảo. Bạch Nhạc miệng nói, địch nhân đến, là bốn cái hóa thần. Tiểu U đột nhiên nói, Tiểu U ở chỗ này tu vi tối cao, hắn thần thức xem cũng xa nhất. Hơn nữa, kia bốn cái hóa thần cũng không có ẩn tàng thân hình. Nghe được Tiểu U nói, người trên thuyền trong lòng trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới lần này Linh Thắng Đế quốc thế nhưng trực tiếp tới bốn cái hóa thần, một cái binh tôm tướng của đều không có tới. Xem ra, Linh Thắng Đế quốc lần này là hạ quyết tâm muốn giết Quân Hạo. Bốn cái hóa thần nếu là đồng loạt ra tay, bọn họ giữ nhiều lành ít. Quân Hạo không phải ngồi chờ chết người, không chung cùng mặt biển mục tiêu quá lớn, chúng ta đi đáy biển địa hình phức tạp, dễ dàng ẩn nấp. Quân Hạo nói xong đem khế ước thú thu vào khế ước không gian, tùy theo phi thuyền đáp xuống ở mặt biển. Thu hồi phi thuyền, Quân Mô bọn họ kích phát bích bọc nước, toàn ra liền chìm vào đáy biển. Vương gia, mục tiêu biến mất ở trên mặt biển, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái hóa thần tu giả nói. Tìm, không có ở mặt biển, nhất định là lẻn vào đáy biển. Dù vương gia mặt âm trầm nói, bọn họ bắt đầu vẫn luôn cùng Quân Hạo bọn họ bảo trì khoảng cách, lúc này mới lôi kéo tiến khoảng cách đã bị bọn họ phát hiện. Là hắn đại ý, cho rằng đối phương đã là thất thượng cá. Lại không nghĩ rằng, liền tính là thất thượng cá, nếu không cần tay đè lại, kia cũng là sẽ nhảy lên. Huống chi là người, hấp hối còn phải dãy rùa đâu. Ba cái hóa thần đem thần thức tham nhập đáy biển, cứ việc Quân Hạo bọn họ đều mang theo che giấu trận bàn, nhưng là cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Quân Hạo giấu ở đáy biển kế hoạch ngâm nước nóng, cuối cùng vẫn là muốn chính diện nên chiến. Dù vương gia bọn họ phát hiện Quân Hạo bọn họ thân ảnh về sau, cũng mặc kệ hiện tại ở nơi nào, đuổi theo Quân Hạo bọn họ về sau, không nói hai lời liền bắt đầu công kích. Bốn cái hóa thần tu giả một kích, mặt biển lập tức nhấc lên sóng gió động trời. Sóng lớn bình ổn qua đi, một tầng hải thú thi thể phập phình ở mặt nước. Nhưng là, không ai loại thi thể. Sao lại thế này? Dù vương gia cau mày nói, chẳng lẽ là bọn họ tan xương nát thịt? Chính là đốt người toái cốt cũng sẽ lưu lại dấu vết. Quân Hạo bọn họ tan xương nát thì sao? Đương nhiên không có, ở bốn cái hóa thần công kích hướng bọn họ mà đến thời điểm, Quân Hạo một nhà ném ra mấy trăm cái phòng ngự trận bàn, bốn cái hóa thần công kích chờ đến bọn họ trên người khi đã còn thừa không có mấy. Đây cũng là Quân Hạo một nhà linh hồn lực cường đại, người bình thường là khống chế không được này đó trận bàn. Ở dụ vương ra bốn cái hóa thần lại một lần dùng thần thức siêu tầm Quân Hạo bọn họ khi, mấy cái bóng người từ trong biển vụt ra. Tác giả nhàn thoại. Phần 300. Mục lục chương chương 300 trên biển chiến đấu kịch liệt canh 3. Vụt ra mấy cái bóng người nhanh chóng tìm hảo tự mình đối thủ, liền cùng bốn cái hóa thần chiến ở cùng nhau. Dù vương gia bọn họ không nghĩ tới Quân Hạo bọn họ cũng dám chủ động ra đánh, bọn họ cho rằng Quân Hạo bọn họ muốn vẫn luôn tránh ở đáy biển đâu. Để cho dù vương gia khiếp sợ chính là, Quân Hạo bọn họ không phải một cái hóa thần cao thủ, mà là hai cái hóa thần cao thủ. Hơn nữa, này hai cái hóa thần vẫn là khế ước. Cái này làm cho dụ vương gia khiếp sợ đồng thời lại có chút hưng phấn, nếu hắn đem Quân Ngô bọn họ giết, kia này hai cái hóa thần khế ước thú còn không phải là hắn sao. Hóa thần khế ước thú liền bọn họ Linh Thắng Đế quốc hoàng đế đều không có, Quân Hạo một cái kim đan con kiến, như thế nào xứng có được hóa thần khế ước thú. Hôm nay, hắn nhất định phải đem hắn khế ước thú đoạt lấy tới. Cùng dụ vương gia chiến ở bên nhau chính là Hoàng Ca cùng dụ vương gia tu vi tương đương, nhưng là Hoàng Ca chiến lực cũng không phải là dụ vương gia có thể so nghĩ. Một tay hỏa hệ công pháp xuất thần nhập hóa. Hoàng Ca đối chiến dụ vương gia là Quân Hạo bọn họ trước đó an bài tốt, dụ vương gia là bốn người trung tu vi thấp nhất, bọn họ là muốn cho Hoàng Ca trước giết dụ vương gia. Ngươi là Quân Hạo khế ước thú đi, ngươi theo ta thế nào, ta là Linh Thắng Đế quốc vương gia. Đi theo ta, ta có thể cho ngươi cũng đủ tu luyện tài nguyên cùng vinh hoa phú quý thân phận. Dụ vương gia đối Hoàng Ca nói, trong mắt mang theo tham lam. Nghĩ thầm, tốt như vậy khế ước thú vì cái gì không phải hắn? Hắn nhất định phải đem hắn biến thành hắn. Chết đã đến nơi còn dám mơ ước ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Hoàng Ca kiêu ngạo nói xong ngưng tụ ra một đầu hỏa phong liền nhằm phía dụ vương gia. Tiểu U đối thủ là một cái hóa thần hậu kỳ, cùng hắn tu vi tương đương. Lần này Tiểu U nhưng không dám lấy hắn mài giũa chiến kỹ, dùng ra toàn lực. Chiến mấy trăm hiệp, Tiểu U hỏa cùng độc đều làm cái này hóa thần hậu kỳ ăn không ít mệt. Quân Hạo mai ngạo xương huyền thiên bầu trời xanh bảy màu thảo đối thủ cũng là một cái hóa thần hậu kỳ. Quân Hạo tu vi không được, nhưng là hắn linh hồn lực cường vẫn luôn dùng linh hồn lực công kích cái này hóa thần sau, làm cái này hóa thần vài lần thất thủ. Huyền Thiên Mãng không có gì không nuốt kỹ năng chính là cường hãn, hóa thần sau vài lần công kích đều bị hắn cấp nuốt. Tuy rằng nuốt hóa thần sau công kích rất khó tiêu hóa, nhưng là chỉ cần tiêu hóa này đó công kích, Huyền Thiên Mãng tu vi khẳng định có thể thăng cấp đến Nguyên Anh. Đúng là bởi vì như vậy, cứ việc không dễ tiêu hóa, Huyền Thiên Mãng còn ghé vào Quân Hạo trên vai không quan tâm cắn nuốt hóa thần công kích. Hóa thần công kích đối người khác tới nói là chí mạng, nhưng là đối Huyền Thiên Mãng tới nói lại là tốt nhất chất dinh dưỡng. Bầu trời xanh bảy màu thảo vận dụng không gian thần thông xuất quỷ nhập thần đánh lén hóa thần sau, mỗi đánh lén một lần hóa thần sau thân thể thượng liền sẽ xuất hiện đạo thương khẩu. Bầu trời xanh bảy màu thảo lá cây có thể chát phá hóa thần thân thể, có thể thấy được, hắn lá cây có bao nhiêu cứng rắn. Hiện tại bầu trời xanh bảy màu thảo lá cây không chỉ có thể hoa khai hóa thần thân thể, hắn lá cây còn có thể hấp thu hóa thần máu vì chất dinh dưỡng. Mai Ngạo Xương là bọn họ mấy cái tu vi tối cao, vẫn luôn đảm đương tiên phong, ở Quân Hạo bọn họ dưới sự trợ giúp, Mai Ngạo Xương miễn cưỡng không có bị thua. Lấy Nguyên Anh trung kỳ tu vi đối kháng hóa thần sau vẫn là quá miễn cưỡng. Nếu không phải Mai Ngạo Xương có đối chiến hóa thần kinh nghiệm, hiện tại đã sớm bị thua. Quân Hạo cùng hắn khế ước thú biết bọn họ là giết không chết cái này hóa thần sau, bọn họ chỉ nghĩ kéo cái này hóa thần sau, kéo dài tới tiểu u hoặc là hoàng ca đánh bại đối thủ về sau. Đây là cái này hóa thần sau đánh đến nhắc nghẹn khuất một lần, hắn đường đường một cái hóa thần hậu kỳ tu giả thế nhưng bị mấy cái hắn trong mắt con kiến kéo vây khốn. Tuy rằng đánh đến nghẹn khuất, nhưng là hắn đối Quân Hạo mấy cái khế ước thú nổi lên tham lam chi tâm. Này mấy cái khế ước thú tuy rằng tu vi không cao, nhưng là thần thông đều là hắn chưa thấy qua. Như vậy khế ước thú là đáng giá bồi dưỡng. Liên tính là hắn chỉ có thể khế ước một cái, dư lại bán, cũng có thể bán không ít linh thạch. Này mấy cái hóa thần bao gồm dụ vương gia bọn họ đều không có khế ước thú, không phải bọn họ không nghĩ khế ước, mà là bọn họ vẫn luôn tìm không đạo tâm nghi khế ước thú. Thà thiếu không ẩu, bọn họ thà rằng không có khế ước thú, cũng sẽ không tùy tiện khế ước một cái kéo bọn họ chân sau. Càn khôn trên đại lục người phổ biến đều là như vậy tưởng, này cũng dẫn tới càn khôn trên đại lục tu giả rất ít có khế ước thú. Hàn Duệ cùng hắn khế ước thú còn có Bạch Nhạc đối kháng chính là một cái hóa thần trung kỳ. Đừng nhìn Bạch Nhạc tuổi còn nhỏ, chiến đấu lên chính là người điên, chiến đấu kỹ xảo thuần thục, một chút cũng không thể so Kim Vũ cái này đã từng hóa thần kém. Bọn họ nơi này Kim Vũ cùng Bạch Nhạc là chủ công, Kim Vũ ở hấp thu mười mấy viên linh tinh về sau, tu vi đã tới rồi Nguyên Anh sau. Hàn Duệ tu vi không được, nhưng là vẫn luôn dùng trận bản quấy nhiều cái này hóa thần chung, cung cấp cái này hóa thần chung mang đến không ít phiền toái. Bạch Thanh cùng Kim Lôi Mao Hầu đại thánh liền du tẩu ở vòng chiến bên ngoài, xem chuẩn thời cơ liền đánh lén một phen, cũng khởi tới rồi không tưởng được tác dụng. Chiến cuộc cứ như vậy rằng co sau lại, dù vương gia tốc chiến tốc thắng tính toán hoàn toàn thất bại. Tại đây bốn cái hóa thần chung, dù vương gia là đánh khó nhất một người, hắn càng đánh càng kinh hãi, hắn không nghĩ tới hoàng ca chiến lực như vậy cường. Hiện tại hắn đã Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng tuyệt muốn thu hoàng ca vì khế ước thu tâm tư, hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều đầu nhập trong trận chiến đấu này. Liên ngữ như vậy nhược kê còn muốn làm chủ nhân của ta, thật là ý tưởng thiên khai. Trong chiến đấu hoàng ca không quên độc miệng, nhiễu loạn địch nhân tâm thần cũng là chiến thuật một loại. Hoàng ca hiện tại nóng lòng kết thúc trận chiến đấu này, Quân Nô cùng Hàn Duệ bên kia còn chờ hắn cứu cấp đâu. Dù vương gia xác thật là bị hoàng ca nói chọc giận, hắn sống mấy ngàn năm, đây là lần thứ hai có người đối hắn bất kính, lần đầu tiên chính là Quân Hạo. Dù vương gia tức giận nhìn hoàng ca, công kích thủ đoạn trở nên sắc bén rất nhiều, nhưng là sơ hở cũng biến nhiều, này liền cho hoàng ca cơ hội. Nhìn đến dụ vương gia càng ngày càng nhiều sơ hở, hoàng ca trương dương cười. Quân Hạo cùng dụ vương gia khai chiến địa phương còn ở Nam Hải vực, hóa thần đại chiến, hấp dẫn không ít vây xem người. Mây đỏ trên đảo tu sĩ đều hướng bên này đuổi. Đuổi tới người, nhìn đến trên biển hoa cả mắt chiến đấu, đều thực kinh hãi, đây là hóa thần chiến đấu. Không nghĩ tới cái này kêu Quân Hạo người lợi hại như vậy, bọn họ đoàn người thế nhưng cùng dụ vương gia đánh cái ngang tay. Sư phó ngươi ánh mắt thật là không tồi. Người nói chuyện chính là hoa kinh nghệ đại đồ đệ hóa thần lúc đầu tu giả Dương Chiến. Dương Chiến người cũng như tên phi thường hiếu chiến. Dương Chiến nhận được Hoa Kinh Nghĩa tin tức liền mã bất đình để chạy tới, tới rồi nơi dừng chân, còn không có tới thở gấp gáp khẩu khí đã bị Hoa Kinh Nghĩa lôi kéo ra biển. Sư phó, chúng ta không ra tay sao? Dương Chiến truyền âm nói, trên đường Hoa Kinh Nghĩa đã nói bọn họ chuyến này mục đích. Nhìn đến hóa thần chi. Gian kịch liệt chiến đấu, Dương Chiến có chút tay ngưỡng ấy, hắn thật muốn hiện tại liền vọt vào chiến cuộc, đại chiến một hồi. Hoa Kinh Nghĩa nhìn chiến ý nghiêm nghị Dương Chiến. Cười cười, nói, chờ một chút, có ngươi ra tay thời điểm. Hoa Kinh Nghĩa không nghĩ tới Quân Hạo có như vậy thực lực, hắn tưởng nhìn nhìn lại Quân Hạo còn có hậu tay không có, nếu không có chuẩn bị ở sau, như vậy hắn liền ra tay. Ở Hoa Kinh Nghĩa xem ra, tuy rằng Quân Hạo bọn họ có như vậy thực lực, nhưng là đối toàn bộ Linh Thắng Đế Quốc tới nói, chút thực lực ấy không tính cái gì. Cho nên, hắn vẫn là muốn cho Quân Hạo gia nhập Huyền Thiên Tông. Trận chiến đấu này không chỉ có kinh động mây đỏ trên đảo tu sĩ, ngay cả tử vong trong biển yêu tu cũng bị kinh động. Sáu cái hóa thần đại chiến cũng không phải là thường thấy, hơn nữa trong chiến đấu người còn có bọn họ yêu tu. Tử vong trong biển yêu tu đều trồi lên mặt nước, rất xa quan chiến. Minh Phong, ta hiện tại thực lo lắng ta phụ thân cùng mẫu phụ, đây đều là ta cho bọn hắn rước lấy họa. Ẩn ở đáy biển Quân Tả tự trách nói, hắn hiện tại thực lo lắng ở trên biển chiến đấu người. Mỹ Lệ không phải nguyên tội, này không phải ngươi sai, ngươi không cần hướng chính mình trên người ôm. Hạ Minh Phong khuyên giải an ủi nói, Hạ Minh Phong hiện tại khát vọng thực lực, vì có cường đại thực lực mới có thể hộ trụ hắn Mỹ Lệ song thê. Hắn không nghĩ lần sau gặp được như vậy sự, còn muốn Quân Hạo ra tay. Quân Tây, Quân Bắc, Quân Hữu ở lo lắng cha mẹ đồng thời, cũng đều khuyên giải an ủi Quân Tả. Quân Hữu ở khuyên giải an ủi Quân Tả thời điểm, không tự giác sờ sờ chính mình mặt, trong mắt lập lòe đen tối không rõ quang. Liên ở chiến đấu hai bên rằng có khi, một tiếng bạo nộ quát lớn thanh truyền tới mọi người trong thai. Ngươi dám đánh lao bả của ta, ta làm ngươi chết. Nghe thế thanh bạo nộ quát lớn thanh, ở đây người đều tâm thần một trận, thanh âm này chủ nhân nhất định là cái tu vi cao thâm người. Bằng không, bọn họ tâm thần sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Liên không phải không biết cái này tu vi cao thâm người người lao bả là ai. Nghe được thanh âm này, Kim Vũ cao mày, nghĩ thầm, đây là Bạch Hoán thanh âm, hắn vẫn là tìm tới. Kim Vũ này một phân thần, liền lộ ra sơ hở. Bạch Hoán nhìn đến hướng Kim Vũ mà đi công kích, hốc mắt rụng nước, vung tay lên liền hóa giải hướng Kim Vũ mà đến công kích. Theo sau một phen băng kiếm liền hướng công kích Kim Vũ hóa thần trung kỳ mà đi. Hóa thần trung kỳ tu giả nhìn chắt ở chính mình đan điền thượng băng kiếm, trong mắt có không thể tin tưởng. Theo sau hắn toàn thân đã bị đông lạnh trụ, sau đó chia 5 xẻ 7. Cái này hóa thần trung kỳ tu giả liền Nguyên Anh đều không có chạy ra, cứ như vậy đã chết. Bạch Hoán vừa ra tay, chấn động toàn trường. Vây xem người đều dùng sợ hai ánh mắt nhìn Bạch Hoán, người nhát gan cũng không quay đầu lại liền chạy. Bạch Hoán cũng mặc kệ hắn tạo thành cái gì hoành động, hắn một chút liền tới đến Kim Vũ bên người, đem Kim Vũ ôm vào trong ngực, hắn vắng vẻ tâm, rốt cuộc bị lấp đầy. Lão bà, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi buông ta ra mẫu phụ. Bạch Nhạc nhìn đến Kim Vũ bị một cái người xa lạ ôm vào trong ngực chiếm tiện nghi, tức giận hô. Ngươi buông ta ra. Kim Vũ lúc này cũng phản ứng lại đây, buồn bực nói. Ta không bỏ, lão bà ngươi không biết, ta tìm ngươi hảo khổ. Lão bà ta nhớ ra rồi, ta đều nghĩ tới. Bạch Hoán đem đầu đáp ở Kim Vũ trên vai ủy khuất nói, hắn thật vất vả tìm được chính mình tức phụ, như thế nào sẽ dễ dàng buông tay đâu. Ngươi buông ta ra mẫu phụ. Bạch Nhạc lúc này biết người này là ai, là hắn kia cha nam phụ thân. Hắn đối mẫu phụ làm ra như vậy sự tình, hiện tại như thế nào còn có mặt mũi tới. Nghĩ vậy, Bạch Nhạc ngưng tụ một phen băng kiếm liền hướng Bạch Hoán bổ tới. Cha nam, để mạng lại. Kim Vũ xem chút muốn động thủ Bạch Hoán, nôn nóng nói, ngươi không được thương hắn, hắn là ngươi nhi tử. Ta biết, ta chính là muốn cho hắn an tĩnh một chút, hắn quá xảo. Bạch Hoán bất đắc dĩ nói, tiểu gia hỏa này cùng hắn huyết mạch tương liên, hắn như thế nào sẽ không biết đây là con của hắn. Chỉ là nhi tử lấy kiếm chém lao tử hơn nữa mắng lao tử là cha nam, Bạch Hoán trong lòng có khổ nói không nên lời, đây đều là hắn sai. Tác giả nhàn thoại. Phần 301. Mục lục chương chương 301 Kim Vũ tính kế canh 1. Kim Vũ xác định Bạch Hoán sẽ không đối Bạch Nhạc động thủ, liền mặc kệ bọn họ phụ tử chi gian sự tình. Hắn ánh mắt nhìn về phía chiến cuộc, lúc này Hoàng Ca đã đánh chết dụ vương gia, đang cùng Quân Hạo bọn họ cùng nhau đối phó cái kia hóa thần trung kỳ đâu. Mà Hàn Duệ cùng Bạch Thanh Kim Mao Lôi Hầu Đại Thánh cũng gia nhập Quân Hạo bên kia chiến cuộc. Tuy rằng Quân Hạo bọn họ người nhiều, nhưng là tu vi chính là vết thương chí mạng, một chốc một lát phân không ra thắng bại. Mà Tiểu U nơi đó, hắn đang cùng cái kia hóa thần hậu kỳ đánh đến khó xá khó phân, một chốc một lát cũng kết thúc không được chiến đấu. Bạch Hoán, ngươi đi giúp bọn hắn đem kia hai cái hóa thần hậu kỳ tu giả giết. Kim Vũ đối Bạch Hoán nói, hiện tại hắn đã bất chấp hắn cùng Bạch Hoán chi gian ân oán, hắn liền tưởng mau chóng kết thúc nơi này chiến đấu, sau đó chạy nhanh rời đi nơi này. Kim Vũ sở dĩ làm Bạch Hoán ra tay hỗ trợ, là bởi vì hắn phát hiện vây xem người chung rất nhiều người đều dùng tham lam ánh mắt nhìn trong chiến đấu Quân Hạo cùng Hàn Duệ khế ước thú. Những người này chung nhưng không chỉ có một cái hóa thần. Nếu bọn họ liên thủ, như vậy đối bọn họ tới nói chính là chí mạng nguy cơ. Còn có yêu tu bên kia, cũng lộ ra răng nanh. Quân Hạo cùng Hàn Duệ khế ước thú bao gồm chính hắn, có vài cái đều là cao đẳng huyết mạch yêu thú. Cao đẳng huyết mạch yêu thú đối bình thường yêu thú tới nói chính là đại bổ chi vật. Ta không đi. Bạch Hoán cự tuyệt nói, những người đó sinh tử cùng hắn cùng ngàn, hắn nhất để ý người hiện tại liền ở trong lòng ngực hắn. Đúng rồi, hiện tại lại thêm một cái tiểu đòi nợ quỷ. Ta liền biết ngươi sẽ không đi, ngươi chính là cái lãnh khốc vô tình người. giết vợ giết con sự tình ngươi đều đã làm một lần, lại làm một lần khẳng định cũng sẽ không chút do dự. Bạch Nhạc hung tợn đối Bạch Hoàn nói, hắn chưa nói sai, hắn cùng mẫu phụ cùng Quân Hạo cùng Hàn Duệ có huyết khế. Nếu Quân Hạo cùng Hàn Duệ xảy ra chuyện, như vậy hắn cùng mẫu phụ cũng sẽ xảy ra chuyện. Nghe được Bạch Nhạc nói hắn giết thê sát tử, Bạch Hoán mặt trở nên tái nhợt như tờ giấy. Tuy rằng hắn cố tình quên đi kia sự kiện, chính là không phải hắn tưởng quên kia sự kiện liền không tồn tại. Hắn đã từng xác thật đã làm như vậy sự tình, tuy rằng là ở hắn mất trí nhớ dưới tình huống, nhưng là hắn không thể phủ nhận. Vết sẹo lại một lần bị vạch trần, Bạch Hoán đau tột đỉnh. Thực xin lỗi, lão bà. Bạch Hoán đau thương đối Kim Vũ nói, sau đó lại nhìn về phía Bạch Nhạc nói, thực xin lỗi, nhi tử. Hừ hừ. Bạch Nhạc hừ một tiếng quay đầu, nói, hiện tại xin lỗi đã chậm, không phải ngươi nói tiếng thực xin lỗi sự tình trước kia liền không có phát sinh. Ta mẫu phụ vì sinh hạ ta thiếu chút nữa chết đi, ta bởi vì linh khí không đủ, thiếu chút nữa nghẹn chết ở mẫu phụ bụng chung. Ta mẫu phụ thân tu vi bị ta hút khô trở thành phế nhân, này đó đều là ngươi tạo thành. Nếu ngươi không đuổi giết ta mẫu phụ, chúng ta sẽ không tao ngộ này đó. Nghe xong Bạch Nhạc nói, Bạch Hoán hận không thể bóp chết chính mình. Nhi tử nói rất đúng, này đó không phải hắn một câu thực xin lỗi liền có thể quá khứ. Ngươi biết không, là Quân Thúc Thúc cùng Hàn Thúc Thúc đã cứu ta cùng mẫu phụ, nếu không có bọn họ, ngươi như thế nào còn có cơ hội hướng chúng ta nói xin lỗi. Bạch Nhạc cảm kích nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ, đối Bạch Hoán nói. Hắn đối Bạch Hoán cảm tình là phức tạp, ở kia sự kiện không có phát sinh khi, hắn xác thật cảm nhận được đến từ Bạch Hoán thật sâu tình thương của cha, kia chuyện phát sinh về sau, hắn liền hận nổi lên Bạch Hoán. Ta không biết là kia hai nhân loại cứu các ngươi. Bạch Hoán nói, ta đây liền đi giúp bọn hắn, lao bà ngươi chờ ta. Bạch Nhạc, ngươi lợi dụng hắn đối chúng ta ấy nay chi tình, làm như vậy có phải hay không không tốt? Kim Vũ cao mày nói, hắn không nghĩ tới Bạch Nhạc sẽ làm như vậy. Không có gì không tốt, ta không nói như vậy hắn sẽ ra tay sao? Bạch Nhạc chẳng hề để ý nói, lợi dụng Bạch Hoán hắn thân sinh phụ thân, hắn là một chút gánh nặng tâm lý đều không có. Sẽ không Kim Vũ so Bạch Nhạc càng hiểu biết Bạch Hoán. Kim Vũ khẳng định nói, Bạch Hoán chính là một cái máu lạnh người. Nhưng là, Kim Vũ đến nay không hiểu biết Bạch Hoán như vậy một cái máu lạnh nhân vì cái gì sẽ yêu chính mình. Nay không phải được, chỉ cần kết quả là tốt là được. Bạch Nhạc cười nói, trong mắt lóe trí tuệ quan mang. Bạch Nhạc, ngươi hiện tại là một cái tiểu hài tử. Kim Vũ nói, ta biết, mẫu phụ. Bạch Nhạc nói xong, hướng Kim Vũ ngọt ngào cười. Bạch Nhạc chưa từng có đem chính mình coi như tiểu hài tử, hắn có truyền thừa ký ức, truyền thừa trong trí nhớ bao hàm toàn diện, tiếp nhận rồi truyền thừa ký ức, hắn tưởng đem chính mình đương tiểu hài tử hắn làm không được. Bạch Hoán vừa ra tay, hai cái hóa thần tựa như giấy giống nhau, vài cái đã bị Bạch Hoán cấp giết. Quân Ngô khách khí đối Bạch Hoán nói, cảm ơn ngươi ra tay tương trợ. Mặc kệ Bạch Hoán là xuất phát từ cái gì nguyên nhân ra tay, giúp bọn họ là sự thật. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Quân Hạo nói mới vừa nói xong, Bạch Nhạc liền chạy đến hắn bên người cho hắn tuyệt chiêu bất ngờ. Quân Hạo nhìn Bạch Hoán giống như muốn ăn hắn giống nhau ánh mắt, nghĩ thầm, Bạch Nhạc cái này chết hài tử, đây là muốn hại chết hắn tiết tấu. Bạch Hoán vài cái liền giết hai cái hóa thần sau, hắn nhưng không có kia hai cái sau thần hậu cầm đánh. Quân Ngô vừa định phản bác, Bạch Nhạc thanh âm liền ở hắn trong ý thức nhớ tới, Quân Thúc Thúc, phối hợp một chút. Quân Hạo không biết Bạch Nhạc đây là muốn nháo nào ra, hắn nhân cơ hội đưa ra điều kiện, tại ý thức nói, ta phối hợp ngươi cũng có thể. Nhưng là về sau ngươi không được ở kêu ta phụ thân rồi. Ngươi thân sinh phụ thân quá lợi hại, ta nhưng không thể trêu vào. Tốt. Bạch Nhạc thống khoái đáp ứng. Nghe xong Bạch Nhạc khẳng định trả lời, Quân Hạo giơ lên một mặt sán lạn tươi cười, ngoan nhi tử, phụ thân không có việc gì. Ngươi đâu? Phụ thân, ta cũng không có việc gì. Ngươi nhi tử ta lợi hại như vậy, ta sao có thể có việc? Bạch Nhạc vỗ chính mình tiểu độ ngực nói, phụ thân, về sau ta bảo hộ ngươi. Hảo nhi tử. Về sau phụ thân nhân thân an toàn liền giao cho ngươi. Quân Ngô cảm động nói, hắn thốt ra lời này xong, hắn liền cảm giác một cổ cường đại uy áp hướng hắn đánh úp lại. Quân Hạo thiếu chút nữa không chịu đựng, nghĩ thầm, hắn này nếu như bị áp nằm sấp xuống, kia đã có thể mất mặt. Quân Hạo đỉnh Bạch Hoán cường đại uy áp, cười đối Bạch Nhạc nói, phụ thân thật là không phí công nuôi dưỡng ngươi, ngươi thật là cái tri ân báo đáp hảo hải tử. Đó là, ta nhưng không giống nào đó Bạch Nhãn Lang. Bạch Vui có điều chỉ nói. Năm đó Bạch Hoán chính là bị Kim Vũ nhặt được. Nhìn Quân Hạo cùng Bạch Nhạc hô động, Bạch Hoán khí nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại hận không thể giết Quân Hạo. Còn hắn kêu Quân Hạo phụ thân, hắn nghe xong như thế nào như vậy khó chịu đâu. Bạch Nhạc đối hắn lạnh lùng trừng mắt, đối Quân Hạo lại là vẻ mặt ôn hòa, khác biệt như thế nào liền như vậy lại đâu. Bạch Nhạc vừa ra xác đã kêu Quân Ngô phụ thân, mấy năm nay hắn là đi theo Quân Ngô. Cùng Quân Hạo thân, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Kim Vũ lại ở Bạch Hoán vỡ nát trong lòng chắt một đao. Quân Hạo thấy Bạch Hoán tâm thần đều bị Kim Vũ hấp dẫn đi, ở trong lòng thở dài một cái, nghĩ thầm, vẫn là Kim Vũ đủ ý tứ, so Bạch Nhạc đáng tin cậy nhiều, Bạch Nhạc thiếu chút nữa hại chết hắn. Bạch Nhạc, phụ thân ngươi là cái gì tu vi? Quân Hạo tại ý thức hỏi Bạch Nhạc. Nghe mẫu phụ nói hắn là hóa thần đại viên mãn tu vi. Bạch Nhạc không tình nguyện thanh âm xuất hiện ở Quân Hạo trong đầu. Vậy ngươi còn làm ta phối hợp ngươi, Bạch Nhạc ngươi có phải hay không xem ta không vừa mắt? Tưởng chọc giận phụ thân ngươi giết ta. Quân Ngô bất mãn nói. Như thế nào sẽ, có ta mẫu phụ ở, hắn sẽ không đối chúng ta thế nào. Liên tính hắn tái sinh khí, hắn cũng phải nhịn. Ta chính là muốn nhìn hắn nén giận bộ dáng. Bạch Nhạc cười hì hì nói. Hắn không thể đem ngươi thế nào, ta liền khó nói. Quân Hạo lòng còn sợ hay nói, về sau, này sống ngươi nhưng đừng tìm ta, ngươi tìm Tiểu U, hắn hẳn là có thể thừa nhận trụ phụ thân ngươi lửa giận. Ở Quân Ngô cùng Bạch Nhạc tại ý thức giao lưu thời điểm, Kim Vũ cùng Bạch Hoán đối thoại còn ở tiếp tục. Bạch Nhạc vì cái gì muốn đi theo Quân Hạo? Bạch Hoán áp xuống tức giận, khó hiểu hỏi, Bạch Nhạc là hắn cùng Kim Vũ nhi tử, vì cái gì Kim Vũ không mang theo hắn? Khi đó ta tu vi hoàn toàn biến mất phế nhân một cái, chiếu cố không được Bạch Nhạc. Kim Vũ sâu kín nói, hắn không biết hắn vì cái gì muốn cùng Bạch Hoán nói này đó, chính là hắn chính là tưởng nói. Thực xin lỗi. Bạch Hoán lúc này trừ bỏ thực xin lỗi cũng không biết có thể nói cái gì, sai lầm đã tạo thành, hắn nói lại nhiều thực xin lỗi cũng sẽ không thay đổi. Hắn chỉ có dùng chính mình sau này 5 tháng tới đền bù bọn họ phụ tử hai cái, làm hắn hảo hảo yêu bọn họ, không bao giờ làm cho bọn họ chịu một chút ít thương tổn. Là Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã cứu ta, cho ta tân sinh. Ta đặc biệt cảm tạ bọn họ, ta hiện tại cái gì cũng không nghĩ, liền tưởng nỗ lực khôi phục tu vi, báo đáp bọn họ. Ngươi cũng thấy rồi, bọn họ tình cảnh không tốt. Kim Vũ từ từ nói. Nghe được Kim Vũ nói, Bạch Hoán trong lòng trầm xuống, hắn giống như đem sự tình tưởng quá đơn giản. Hắn cho rằng tìm được Kim Vũ bọn họ một nhà liền có thể đoàn tụ. Chính là, Kim Vũ hình như là không muốn cùng hắn đi. Tức phụ, ngươi bất hòa ta cùng nhau đi sao? Bạch Hoán thật cẩn thận hỏi, thanh âm là run rẩy. Đạo lữ khế ước để giải, chúng ta chi gian hiện tại cái gì quan hệ đều không có. Chúng ta còn có thể lại đính, Kim Vũ ta biết ngươi là yêu ta, bằng không ngươi cũng sẽ không ở thời khắc nguy cơ giải trừ khế ước, ngươi là không nghĩ làm ta bồi ngươi cùng chết, đúng hay không? Bạch Hoán kích động nói. Nghĩ đến Kim Vũ ở tần chết thời điểm còn ở vì chính mình suy nghĩ, Bạch Hoán không biết chính mình là nên hỉ hay nên buồn, hắn chỉ biết hắn thực đau lòng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn cùng ngươi cùng chết. Tức phụ, ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào. Tức phụ, ngươi cùng Bạch vui sướng ta cùng nhau đi được không, chúng ta một nhà vĩnh viễn không ở tách ra. Bạch Hoán vội vàng nói. Nghe xong Bạch Hoán nói, Kim Vũ dùng sức nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Chúng ta rốt cuộc hồi không đến trước kia, ngươi đi đi. Ta không đi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Bạch Hoán cố chấp nói, nghĩ thầm, hắn thật vất vả tìm được lão bà, hắn vì cái gì phải đi. Ngươi nguyện ý cùng liền cùng, chúng ta tình cảnh hiện tại không tốt, chúng ta đắc tội Linh Thắng Đế Quốc, tùy thời đều có người đuổi giết chúng ta, ta đây liền càng không thể đi, ta phải bảo vệ ngươi cùng hải tử. Bạch Hoán kiên định nói, nếu ngươi tưởng bảo hộ ta cùng hải tử, vậy ngươi phải trước bảo vệ tốt Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Kim Vũ nói. Bọn họ là các ngươi ân nhân cứu mạng, ta đương nhiên sẽ bảo hộ bọn họ, chờ còn bọn họ ân tình, chúng ta liền mang theo hải tử đi. Bạch Hoán nói, hắn là một cái ân oán phân minh người. Ta cùng Hàn Duệ ký kết huyết khế, Bạch vui sướng Quân Hạo ký kết huyết khế. Kim Vũ ném ra một cái bom, tặc Bạch Hoán thương tích đầy mình. Ngươi nói cái gì? Bọn họ bức ngươi. Bạch Hoán trong mắt lóe hừng hực lửa giận, lúc sáng lúc tối. Ta tự nguyện. Bạch Hoán trong mắt lửa giận bởi vì này ba chữ tắt, hắn không phải ngốc tử. Hắn biết Kim Vũ nói này một phen lời nói dụng ý đã từng yêu nhất chính mình người, hiện tại lại vì người khác quang minh chính đại tính kế chính mình. Chính là, hắn có biện pháp nào, biết rõ là hố hắn cũng đến nhảy. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 302. Mục lục chương chương 302 tới Yêu Châu Đại Lục canh 2. Trải qua cùng Kim Vũ nói chuyện với nhau, Bạch Hoán bất đắc dĩ đảm đương Quân Hạo cùng Hàn Duệ bảo tiêu. Hắn không lo bọn họ bảo tiêu làm sao bây giờ. Hắn một nhóm tánh mạng cùng chính mình thê nhi liền ở bên nhau. Vì chính mình thê nhi, hắn cũng hảo hảo bảo hộ hai người kia. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hiện tại đặc biệt cảm tạ Kim Vũ, bọn họ biết năm đó Bạch Hoán làm thực xin lỗi Kim Vũ sự tình, Kim Vũ vẫn luôn đối Bạch Hoán có khúc mắc. Hiện tại vì bọn họ an toàn, Kim Vũ thế nhưng làm Bạch Hoán đảm đương bọn họ bảo tiêu. Một cái hóa thần đại viên mãn tu vi tu giả toàn bộ Càn Khôn đại lục cũng không có mấy cái. Đương nhiên, Quân Hạo cũng không thể thật sự làm Bạch Hoán cho bọn hắn đương bảo tiêu. Bất quá có Bạch Hoán ở, bọn họ nhóm người này người an toàn không ít. Trang đại chiến, ở Bạch Hoán dưới sự trợ giúp, thực mau liền kết thúc. Linh Thắng Đế quốc mất đi 4 cái hóa thần, chờ tin tức này chuyển tới Linh Thắng Đế quốc hoàng đế Lô Thai, không biết hắn sẽ là cùng cảm tưởng. Đại chiến kết quả, kinh rất mọi người trong mắt, bọn họ vốn tưởng rằng lần này Linh Thắng Đế quốc thắng dễ dàng, lại không nghĩ rằng cuối cùng tới cái đại nghịch chuyển. Linh Thắng Đế quốc 4 cái hóa thần toàn bộ ngã xuống ở chỗ này, này đối Càn Khôn trên đại lục các đại tông môn tới nói là tin tức tốt. 4 cái hóa thần ngã xuống, đối với Linh Thắng Đế quốc cũng là tổn thất không nhỏ. Hoa Kinh Nghĩa ở trước khi đi thời điểm cấp Quân Hạo truyền âm, nói bọn họ Huyền Thiên Tông đại môn vĩnh viễn hướng hắn rộng mở. Quân Ngô nói hắn hiện tại là Sích Vân Tông đệ tử, cũng vĩnh viễn là Sích Vân Tông đệ tử. Đây là biến tướng cự tuyệt Hoa Kinh Nghĩa đề nghị. Quân Ngô hiện tại đối gia nhập tông môn hưng thú không lớn, hắn hiện tại liền tưởng nỗ lực tu luyện, sớm ngày phi thăng. Đại chiến qua đi, Quân Hạo không có hồi Mây Đỏ đảo, cũng không có đi hướng Càn Khôn đại lục, mà là ở trên biển phiêu bạc lên. Trải qua trận này đại chiến, Quân Hạo lại nhiều rất nhiều nhìn trộm hắn khế ước thú địch nhân. Hiện tại, Càn Khôn trên đại lục không biết có bao nhiêu người là hắn địch nhân, hắn không dám dễ dàng đổ bộ. Quân Hạo, ta biết một cái truyền hướng Yêu Châu đại lục cổ truyền tống trận, ngươi có hay không hứng thú đi Yêu Châu? Bạch Hoán đề nghị nói, ta ở tìm Kim Vũ khi phát hiện. Bạch Hoán nói như vậy là sợ Kim Vũ hiểu lầm hắn không nói cho hắn truyền tống trận sự tình, cho nên mới cố ý giải thích một câu. Bạch Hoán tự nhận là chính mình là mang tội chi thân, cho nên nói chuyện làm việc đặc biệt cẩn thận, chỉ sợ chọc Kim Vũ không cao hứng. Quân Hạo không có lập tức hồi đáp Bạch Hoán, mà là cùng Hàn Duệ bọn họ thương lượng một phen. Khế ước thú đều nguyện ý đi Yêu Châu, nơi đó là yêu tu thiên hạ, bọn họ muốn đi kiến thức một phen. Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không ý kiến, hiện tại bọn họ nổi bật chính thắng, đi ra ngoài trốn một tránh né tránh đầu sóng ngọn gió cũng hảo. Cho nên, bọn họ đoàn người nhất trí quyết định đi Yêu Châu đại lục. Yêu Châu đại lục cùng Càn Khôn đại lục chi gian cách ma vực sâu biển lớn, ma vực sâu biển lớn ma khí hướng yêu, nơi đó lớn nhỏ đảo nhỏ đều bị ma tu chiếm lĩnh, là ma tu thiên hạ. Ma vực sâu biển lớn sở dĩ ma khí tận trời, là bởi vì nơi đó có đi thông ma giới không gian đường hầm, thượng một lần tiên ma đại chiến sau, nơi đó không gian đường hầm bị phong ấn. Nhưng là không gian đường hầm chung quanh che kín không gian cái khe, ma khí chính là từ không gian cái khe tiết lộ xuống dưới. Ngẫu nhiên không gian cái khe chung còn sẽ phun ra ma tộc người, tuy rằng người chết chiếm đa số, nhưng là thường mệt nguyệt tích góp xuống dưới, nơi đó cũng có mấy cái ma tộc nơi tụ cư. Đúng là bởi vì ma vực sâu biển lớn tồn tại, Càn Khôn trên đại lục người cùng yêu thú rất khó đi hướng Yêu Châu đại lục. Càn Khôn trên đại lục người hoặc là yêu thú tưởng đi trước Yêu Châu đại lục phải từ ma vực sâu biển lớn giết qua đi, bằng không chính là tìm cổ truyền tống trận. Bạch Hoán theo như lời truyền tống trận ở tử vong trong biển tâm địa mang một cái rãnh biển, rất là bí ẩn. Nhìn đến cái kia rãnh biển, Quân Hạo là thiệt tình bội phục Bạch Hoán, thế nhưng liền cái này địa phương đều tìm. Nhìn đến cổ truyền trận, Hàn Duệ đi không nổi. Quân Hạo, chúng ta tại đây nơi này ngốc một đoạn thời gian đi, ta tưởng nghiên cứu một chút cái này truyền tống trận. Ngươi biết, ta hiện tại đang ở nghiên cứu cự ly ngắn truyền tống trận, chính là mười mấy năm lại bạc vô tiến triển. Ta tưởng ở nghiên cứu hạ cái này truyền tống trận, xem có thể hay không từ giữa được đến dẫn dắt. Hảo. Quân Hạo thống khoái đáp ứng rồi. Dù sao ở đâu đều là tu luyện, nơi này là tử vong hải mảnh đất trung tâm, linh khí tương đương nồng đậm, thực thích hợp tu luyện. Hiện tại Quân Hạo bọn họ nhân thủ đều có vài viên tị thủy châu, ở trong biển sinh hoạt cùng trên đất bằng giống nhau. Tị thủy châu ở Thương Lan trên đại lục là hiếm lạ chi vật, ở Càn Khôn trên đại lục lại là tầm thường chi vật. Quân Hạo bọn họ này dừng lại lưu chính là mười mấy năm thời gian Hàn Duệ mất ăn mất ngủ, thông qua nghiên cứu cổ truyền trận trận văn, rốt cuộc chế tạo ra cự ly ngắn truyền tống trận trận văn. Hàn Duệ đem cái này trận văn khắc họa ở ngọc bội thượng, mang theo rất là phương tiện, sử dụng cũng phương tiện. Kích phát là có thể truyền tống đến ngàn dặm ở ngoài. Ở đi Yêu Châu đại lục trước, Hàn Duệ khắc họa mấy chục cái như vậy truyền tống ngọc bội, phân phát cho đại gia. Bọn họ đối Yêu Châu đại lục hoàn toàn không biết gì cả, có truyền tống ngọc bội, gặp chuyện đánh không lại còn có thể chạy trốn. Tại đây mười mấy năm thời gian, Quân Hạo đoàn người tu vi đều có điều tăng trưởng, quân Tây quân Bắc quân Hữu đều tu luyện tới rồi trúc cơ hậu kỳ đỉnh. Bởi vì Quân Tả cùng Hạ Minh Phong song tu, thuần dương thể chất cùng thuần âm thể chất ưu thế cũng biểu hiện ra tới, hai người tốc độ tu luyện ngày càng giảm, hiện tại Quân Tả là huyền mạch lúc đầu tu vi, Hạ Minh Phong là kim đan đại viên mãn tu vi. Hàn Duệ hiện tại là kim đan trung kỳ tu vi, này mười mấy năm ở nghiên cứu trận pháp đồng thời, Hàn Duệ cũng không chậm trễ tu luyện. Hàn Duệ vẫn là phân rõ chủ yếu và thứ yếu, hắn học lại nhiều đồ vật cũng là vì phụ trợ tu luyện. Huyền Thiên Mãng Xà cùng bầu trời xanh bảy màu thảo hai cái đều là dựa vào nuốt gia tăng tu vi, này 10 năm gian chúng nó cắn nuốt đại lượng hải thú, thành công thăng cấp Nguyên Anh, hiện tại là Nguyên Anh sơ kỳ yêu tu. Bạch Thanh cùng đại thánh thăng cấp đến tứ giai lúc đầu, tương đương với nhân tu kim đan sơ kỳ tu vi. Xương khô ăn mòn thủy tiểu khô hiện tại là tứ phẩm sơ giai dị thủy, lần trước hóa thần đại chiến, hắn chính là đang bế quan tu luyện. Mai Ngạo Xương tới rồi nguyên anh trung kỳ đỉnh, Hoàng Ca luyện hóa hắn nguyên lai nội đan, càng về sau luyện hóa càng khó, mười mấy năm thời gian mới luyện hóa một chút, hiện tại là hóa thần trung kỳ tu vi. Tiểu U tu vi có điều tăng trưởng, nhưng là không có thăng cấp. Quân Hạo tới rồi kim đan hậu kỳ, Bạch Hoán đối Quân Hạo một nhà tốc độ tu luyện tấm tắc bảo lạ, nói Quân Hạo bọn họ tốc độ tu luyện mau có điểm nghịch thiên, đương biết được Quân Hạo có tụ linh đỉnh loại này bảo vật về sau, cũng không cảm thấy kỳ quái. Bạch Hoán lúc ấy tưởng, nếu không phải Quân Hạo là con của hắn huyết khế chủ nhân, hắn đều muốn cướp Quân Hạo tụ linh đỉnh, kia tụ linh đỉnh thật là thứ tốt. Từ Bạch Hoán biết tụ linh đỉnh có tụ tập linh khí hình thành linh tinh công năng sau, Bạch Hoán liền mang theo tụ linh đỉnh hắc vận ở Tử Vong Hải khắp nơi gây án, này mười mấy trong năm, tụ linh đỉnh hình thành 50 nhiều viên linh tinh. Bạch Hoán tu vi cao chuyên mang theo tụ linh đỉnh đi những cái đó linh khí nồng đậm địa phương đi, quản hắn là ai địa bàn đâu, hắn đi chính là hắn, không phục tới chiến. Này 50 nhiều viên linh tinh Quân Hạo phân 60% cho Bạch Hoán, dư lại đại gia phân. Mà Bạch Hoán được linh tinh về sau, qua tay liền đều cho Kim Vũ. Kim Vũ cũng không có không cần, có này đó linh tinh, Kim Vũ tu vi đã tới rồi hóa thần lúc đầu. Mấy năm nay Kim Vũ đối Bạch Hoán lạnh lẽo, Bạch Hoán lại đối Kim Vũ nhiệt tình như hỏa. Người sáng suốt đều xem ra tới Kim Vũ còn ái Bạch Hoán, chỉ là còn có khúc mắc. Bất quá khúc mắc cởi bỏ cũng là sớm muộn gì sự tình. Nay mười mấy trong năm Bạch Hoán cùng Kim Vũ quan hệ chỗ không tồi, nhưng là cùng Bạch Nhạc đó chính là thế như nước với lửa. Bắt đầu Bạch Hoán còn nhường Bạch Nhạc, sau lại Bạch Hoán không cho Bạch vui vẻ, mỗi ngày đều đem Bạch Nhạc tấu mặt mũi bầm dập. Kim Vũ biết Bạch Hoán nắm giữ đúng mực đâu, liền không có quản bọn họ phụ tử chi gian sự tình. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, ở truyền tống trận thượng sắp đặt tốt lắm phẩm linh thạch, bạch quang chợt lóe Quân Ngô bọn họ liền biến mất ở truyền tống trận. Yêu Châu bên này truyền tống trận là ở một cái trong sơn động, nhìn trong sơn động tình cảnh, liền biết cái này truyền tống trận đã thật lâu vô dụng. Quân Hạo bọn họ đi ra sơn động về sau, dùng trận pháp đem cái này sơn động che giấu đi lên. Phụ thân, đây là Yêu Châu sao? Yêu Châu vì cái gì không có yêu thú a? Quân Hữu nhìn mênh mang núi lớn nói, bọn họ đã ngự kiếm phi hành bay hơn một tháng thời gian, chính là vẫn là ở trong núi. Hơn nữa nơi này linh khí loãng, trừ bỏ nhìn thấy mấy chỉ không có khai trí. Nhất giai yêu thú bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Nay cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, ở hắn trong tưởng tượng, Yêu Châu hẳn là yêu thú khắp nơi, chính là, nơi này chỉ có nhất giai yêu thú 2-3 chỉ. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta cũng không có đã tới Yêu Châu. Quân Hạo lắc đầu nói, hắn đối Yêu Châu kia cũng là một bôi đen, cái gì cũng không biết. Quân Hạo nói xong quay đầu quinh Bạch Hoán, Bạch Hoán, ngươi nói nơi này là Yêu Châu sao? Quân Hạo bắt đầu là kêu Bạch Hoán Bạch tiền bối, Bạch Hoán nói như vậy liền đem hắn kêu già rồi, làm cho bọn họ kêu Bạch Hoán là được. Ta cũng không biết, ta cũng không có tới quá. Bạch Hoán một buông tay, thực quang côn nói, ngươi như thế nào không biết đâu, ngươi không phải nói truyền tống trận một khác đầu là Yêu Châu đại lục sao? Quân Ngô nghiến răng nghiến lợi hỏi, nếu không phải Bạch Hoán nói bên này là Yêu Châu đại lục, bọn họ như thế nào sẽ đến nơi này? Nơi này linh khí độ dày đều không bằng Thương Lan đại lục nhiều, lưu lại nơi này khẳng định là không được. Ta không nói cho các ngươi ta là suy đoán truyền tống trận một khác đầu là Yêu Châu đại lục sao? Bạch Hoán vô tội nói. Ngươi chưa nói. Quân Hạo ngữ khí không tốt nói, nếu không phải biết Bạch Hoán là hóa thần đại viên mãn tu vi, Quân Hạo liền tấu hắn, hắn cảm giác hắn hiện tại tay đặc biệt ngứa. Ta chưa nói sao? Tức phụ, ta nhớ rõ ta nói. Bạch Hoán nghiêng đầu hỏi Kim Vũ, ngữ khí có chút ủy khuất. Giống như Quân Hạo vừa rồi oan uổng hắn giống nhau. Ngươi chưa nói. Kim Vũ không trả lời đâu, đứng ở hai người chi gian Bạch Nhạc liền thế Quân Vũ nói. Bạch Nhạc sợ Bạch Hoán chiếm Kim Vũ tiện nghi, mỗi ngày đương hai người bóng đèn. Bạch Nhạc hành vi, hận Bạch Hoán nghiến răng nghiến lợi. Cho nên, hiện tại tấu Bạch Nhạc xuống tay càng ngày càng nặng. Bạch Nhạc bị Bạch Hoán tấu mười mấy năm, tu vi cũng là tiến bộ vượt bậc tăng trưởng, hiện tại là nguyên anh trung kỳ tu vi. Chưa nói liền chưa nói đi, có thể là ta đã quên. Bạch Hoán chẳng hề để ý nói. Nhìn Bạch Hoán không sao cả thái độ, Quân Hạo khí không đánh một chỗ tới. Chính là nếu tới, liền tính nơi này không phải Yêu Châu đại lục. Bọn họ cũng không thể quay đầu liền đi. Cho nên, bọn họ chỉ có thể tiếp tục phi hành. Tác giả nhàn thoại. Phần 303. Mục lục chương chương 303 Quân Hạo bán thảm canh 3. Quân Hạo một bên phi hành, một bên dùng thần thức xem xét phía dưới tình huống. Xem xét kết quả làm Quân Hạo rất không vừa lòng. Trong núi thật là không có cao giai yêu thú, lui tới đều là nhất giai yêu thú. Nhìn đến này tình hình, Quân Hạo nhíu mày, nghĩ thầm, chẳng lẽ nơi này thật không phải Yêu Châu đại lục sao? Chính là nơi này không phải Yêu Châu đại lục lại là địa phương nào? Quân Hạo, nghe nói ngươi nấu cơm ăn rất ngon. Đang ở trầm tư chung, Quân Hạo bị Bạch Hoán thanh âm đánh gãy. Giống nhau đi. Quân Hạo khiêm tốn nói, hắn không biết Bạch Hoán vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Bạch Hoán hiện tại là hóa thần đại viên mãn tu vi, căn bản là không cần ăn cơm, hắn nấu cơm ăn ngon không đều cùng Bạch Hoán không quan hệ. Nơi này cũng chỉ có Kim Vũ biết Bạch Hoán vì cái gì muốn hỏi như vậy, Bạch Hoán tự nhận là chính mình trù nghệ thiên hạ vô song, hiện tại biết Quân Ngô trù nghệ hảo, liền tưởng tỉ thí một phen. Bạch Hoán sở dĩ biết Quân Ngô trù nghệ hảo, đó là ngày hôm qua Bạch Nhạc trong lúc vô ý nói. Bạch Nhạc vì khí Bạch Hoán, nói Quân Ngô một đống ưu điểm, trong đó một cái ưu điểm chính là Quân Hạo trù nghệ hảo, làm ra đồ vật quả thực là nhân gian mỹ vị. Bạch Hoán liền bị kích thích, hạ quyết tâm cùng Quân Hạo tỉ thí một phen trù nghệ. Bạch Nhạc nói ngươi làm đồ ăn là nhân gian mỹ vị, thế gian đều không có so ngươi làm tái hảo người. Bạch Hoán chua lòng nói, Kim Vũ cũng nói ngươi làm gì đó ăn ngon. Bạch Hoán nghĩ thầm, trước kia Kim Vũ chỉ nói hắn làm đồ ăn ăn ngon, nói hắn làm đồ ăn là nhân gian mỹ vị, nói ăn hắn làm đồ ăn sẽ không bao giờ nữa muốn ăn người khác làm. Nói hắn làm mỹ thực hương vị là thế gian độc nhất vô nhị. Chính là, lúc này mới bao lâu a, Kim Vũ liền khen người khác làm đồ ăn ăn ngon. Cái này làm cho Bạch Hoán thực thương tâm. Nghe Bạch Hoán chua lòm khẩu khí, Quân Hạo đánh lên hoàn toàn tinh thần tới. Nhớ rõ lần trước Kim Vũ nói hắn sẽ kiếm tiền, Bạch Hoán trong lén lút liền tới tìm hắn tới tâm sự, mị kỳ danh rằng hòa giải hắn luận bàn một phen, cuối cùng hắn bị Bạch Hoán tấu mấy ngày không lên giường. Hiện tại ngẫm lại, hắn đều cảm thấy toàn thân phát đau. Quân Hạo nghĩ thầm, Kim Vũ ngươi nhưng hại chết ta, ngươi không biết nhà ngươi vị kia là cái đại bình giấm chua sao? Không có việc gì nói ta nấu cơm ăn ngon làm gì, sợ lần này lại không thể thiếu đến ai một lần béo tấu. Quân Hạo thật cẩn thận nói, bắt đầu chúng ta nhóm người này nhân tu vì thấp, mỗi ngày đều đến ăn cơm. Mà nhóm người này người chỉ có ta sẽ nấu cơm, bọn họ sợ ta bỏ gánh không làm, liền đều khen ta nấu cơm ăn ngon. Kỳ thật, ta đều minh bạch, bọn họ nói đều không phải thiệt tình lời nói. Bọn họ như vậy khen ta, chính là vì lừa gạt ta tiếp tục cho bọn hắn đương đầu bếp. Bởi vì không có ta, bọn họ phải ăn sống rồi. Nhớ trước đây, Bạch Thanh chính là ăn sống gà Tây, gặp được ta hắn mới kết thúc ăn tươi nuốt sống nhật tử. Kỳ thật, ta cũng là thực đáng thương, cho bọn hắn miễn phí đương nhiều năm như vậy đầu bếp, một phân tiền công cũng chưa cấp. Thẳng đến mọi người đều tích cốc, ta mới kết thúc đầu bếp kiếp sống. Nhưng là, bọn họ có khi thèm, còn sẽ áp bức ta, làm ta cho bọn hắn làm bữa tiệc lớn. Quân Hạo là càng nói càng đáng thương, giống như mọi người đều ước hiếp hắn giống nhau. Trừ bỏ Hàn Duệ, chúng khế ước thú đều cấp Quân Hạo đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Người khác không biết, bọn họ còn không biết sao. Quân Ngô nấu cơm hoàn toàn là vì Hàn Duệ. Hiện tại thế nhưng nói bọn họ áp bức hắn, thật là sẽ đổi trắng thay đen. Bọn họ cũng biết Quân Hạo vì cái gì sẽ nói như vậy, còn không phải là sợ Bạch Hoán ghen ghét, sau đó tấu hắn sao. Bọn họ cũng đều biết Bạch Hoán là cái bình giấm chua, chỉ cần Kim Vũ khen ai, bọn họ trong lén lút khẳng định sẽ bị đánh. Nơi này bị đánh nhiều nhất chính là Hắc Vận, bởi vì Kim Vũ thường xuyên khen tụ linh đỉnh. Tụ linh đỉnh là vật chết, Bạch Hoán liền đem ghen tuông tính đến Hắc Vận trên đầu, ai làm Hắc Vận là tụ linh đỉnh khí linh đâu. Hắc Vận hiện tại là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, đã có thể thoát ly tụ linh đỉnh. Bọn họ nhóm người này, người ai không có một hai cái ưu điểm a, sau đó bọn họ liền bi kịch, chỉ cần Kim Vũ nhắc tới bọn họ ưu điểm, quay đầu liền sẽ bị Bạch Hoán tấu, đương nhiên đều là con Kim Vũ. Đánh xong còn cảnh cáo bọn họ không cần hướng Kim Vũ cáo trạng. Bọn họ ai quá Bạch Hoán nắm tay người, đều biết Bạch Hoán nắm tay có bao nhiêu ngạnh. Cho nên, bọn họ cũng không vạch Trần Quân Hạo nói dối, chỉ là cho hắn đầu đi một cái khinh bỉ ánh mắt. Bọn họ tưởng, nếu Quân Hạo lần này bán thảm có thể thành công, về sau bọn họ cũng bán thảm. Cùng đau đớn trên người so sánh với, thể diện thật không quan trọng. Hàn Duệ đó là hoàn toàn đau lòng Quân Hạo, càng sẽ không vạch Trần Quân Hạo. Bạch Hoán tuy rằng không có tấu quá hắn, nhưng là trong lén lút cảnh cáo hắn thật nhiều thứ, làm hắn quản hảo Quân Hạo, đừng làm Quân Hạo đến Kim Vũ trước mặt khoe khoang phong tao. Mỗi lần nghe được Bạch Hoán cảnh cáo, hắn đều cảm thấy thực vô ngữ. Quân Hạo hiện tại trốn tránh Kim Vũ còn tới không nổi. Như thế nào sẽ đi Kim Vũ trước mặt khoe khoang phong tao? Đây đều là Kim Vũ nói Quân Hạo ưu điểm trọng họa. Cũng may Bạch Hoán còn có chút phong độ, không có tấu quá bọn họ này nhóm người xong. Kim Vũ tuy rằng không biết Bạch Hoán đắc hành, nhưng là cũng không có vạch Trần Quân Hạo, cũng không biết Quân Hạo này trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Hoán nhíu nhíu mày nói, các ngươi này nhóm người không phải ngươi hải tử chính là ngươi cùng lao bà ngươi khế ước thú, bọn họ dám áp bức ngươi. Bạch Hoán đối Quân Hạo nói tồn tại nghi ngờ. Trong khoảng thời gian này hắn cùng Quân Hạo bọn họ ở chung, biết Quân Hạo cùng Hàn Duệ không phải Hà Khắc chủ nhân, cùng khế ước thu tình như thủ túc, mà nơi này cũng không chỉ là hắn lao bà hài tử là huyết khế, cái này làm cho hắn bất an tâm, hơi chút buông một chút. Có thể có Quân Hạo cùng Hàn Duệ như vậy chủ nhân, đối với Kim Vũ cùng Bạch Nhạc tới nói cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Như thế nào không dám, ta hài tử ỷ vào ta là bọn họ lao tử, đối ta muốn làm gì thì làm. Nhà ngươi Bạch Nhạc không phải cũng là như vậy sao? Bằng không mượn Bạch Nhạc 10 cái lá gan, hắn cũng không dám khiêu khích hóa thần đại viên mãn tu giả a. Quân Hạo nhướng mày nói, đối với bán đứng chính mình hài tử cùng Bạch Nhạc một chút gánh nặng tâm lý đều không có. Quân Tây, quân Bắc, quân Tả, quân Hữu, này nói không phải ta, nói chính là quân Đông cùng quân Nam, bọn họ là hảo hài tử. Bạch Nhạc, nói không sai, hắn chính là như vậy tưởng. Bạch Hoán, nói không sai, Bạch Nhạc chính là làm như vậy. Quân Hạo tiếp tục nói, ta cùng lao bà của ta khế ước thú tu vi cùng chúng ta tương đương, bọn họ người nhiều, ta cùng lao bà của ta thế đơn lực mỏng không phải đối thủ. Cũng may lão bà của ta vẫn luôn đứng ở ta bên người, bồi ta cùng nhau cho bọn hắn nấu cơm, bằng không ta cũng không biết có thể hay không kiên trì đến bây giờ. Chúng khế ước thú. Thầm nghĩ, Quân Hạo diễn có điểm qua, tốt quá hóa lốp đạo lý này Quân Hạo không hiểu sao. Tốt quá hóa lốp đạo lý này Quân Hạo hiểu, chỉ là Quân Hạo biết hắn càng thảm, Bạch Hoán càng vui vẻ. Như vậy Bạch Hoán khả năng liền không tìm hắn phiền toái. Đây là mấy ngày nay hắn cân nhắc ra tới. Lão bà, ngươi xem Quân Hạo nhiều không bản lĩnh, còn muốn hắn lao bà bồi hắn cùng nhau chịu khổ. Bạch Hoán khinh bỉ nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái nói, nói xong, vô vô chính mình bộ ngực kiêu ngạo nói, lão bà ta là có bản lĩnh người, đi theo ta, ta khẳng định không cho ngươi chịu khổ. Ngươi là không làm ta chịu khổ, nhưng là ngươi thiếu chút nữa giết ta cùng hải tử. Kim Vũ khinh phiêu phiêu nói, Bạch Hoán đã cùng hắn nói hắn mất trí nhớ sự tình. Bạch Vũ tuy rằng đoán được là Kim Bối đảo quỷ, nhưng là nghe Bạch Hoán chính miệng nói, đến là tiêu tan không ít. Hiện tại hắn đối Bạch Hoán thái độ cũng hảo không ít, rốt cuộc là còn ái Bạch Hoán, đối Bạch Hoán làm không ra quá hà khắc sự tình. Nghe xong Kim Vũ khinh phiêu phiêu nói, Bạch Hoán tựa như khô héo hoa giống nhau lập tức héo nhi. Nhìn đến biến héo nhi Bạch Hoán, Quân Hạo tâm tình trở nên hảo lên. Nhìn Bạch Hoán ánh mắt mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Chúng ta tìm một chỗ luận bàn một chút. Bạch Hoán đối với vui sướng khi người gặp họa Quân Hạo nói. Nghe được Bạch Hoán nói, Quân Hạo thiếu chút nữa không từ phi kiếm thượng ngã xuống đi xuống. Ngươi kích động cái gì? Đừng đem lão bà ngươi hải tử cấp ngã xuống đi. Bạch Hoán liếc mắt một cái Quân Hạo nói, nhược kê chính là nhược kê, làm gì đều không được. Quân Hạo thầm nghĩ, hắn hiện tại là nhược kê không đại biểu về sau là nhược kê, về sau hắn nhất định phải tấu Bạch Hoán một đốn. Hảo, thua người không thua trận. Nếu Bạch Hoán đưa ra, chính là hắn không đáp ứng cũng vô dụng. Liên tỷ thí cá nướng hảo, xem chúng ta hai cái ai nướng cá ăn ngon. Bạch Hoán nghĩ nghĩ nói, trước kia Kim Vũ nói hắn nướng cá tốt nhất ăn. Cái gì? Quân Hạo cho rằng chính mình là ảo giác, nghĩ thầm, nguyên lai là hắn tưởng kém a. Bạch Hoán đây là muốn cùng hắn luận bản trù nghệ. Ta nói so cá nướng ngươi sẽ làm đi. Bạch Hoán bất mãn nói, nếu ngươi sẽ không làm, chúng ta đổi một đạo đồ ăn. Cá nướng ta còn là sẽ làm. Vậy so cá nướng đi. Quân Hạo cười cười nói, tinh nhãn là tự tin quan mang. Tu vi hắn không bằng Bạch Hoán, chủ nghệ nhất định so Bạch Hoán cường, hắn liền như vậy tự tin. Không nghĩ bị đánh liền kiềm chế điểm, Bạch Hoán người nào ngươi không biết ta Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, hắn nhìn Quân Hạo trong mắt tự tin quan mang, sợ Quân Ngô làm việc ngốc ca. Hàn Duệ nói tựa như một gáo nước lạnh, tới tỉnh Quân Hạo. Hắn như thế nào đã quên Bạch Hoán là người nào đâu, vì chính mình nhân thân an toàn, xem ra trận này tỉ thí hắn đến phóng thủy. Nghe nói Quân Hạo muốn cùng Bạch Hoán tỉ thí cá nướng, một đám đồ tham ăn cao hứng. Bọn họ tìm cái hồ nước địa phương, bắt cá, tỉ thí liền chính thức bắt đầu. Bạch Hoán cùng Quân Hạo nướng hảo sau, liền đem bọn họ nướng tốt cá, một người phân một cái, đại gia đương trọng tài. Bọn họ cũng không biết Bạch Hoán chủ nghệ, liền đều ăn trước Quân Hạo nướng cá, Quân Hạo tay nghề bọn họ là biết đến, tuyệt đối là nhất lưu. Chính là ăn Quân Hạo lần này nướng cá về sau, mọi người đều biết Quân Hạo đây là phong thủy. Lần này cá nướng hương vị chỉ là giống nhau. Bọn họ cũng đều biết Quân Hạo vì cái gì làm như vậy, bọn họ cũng không nghĩ bị đánh, cho nên bọn họ liền tưởng, vô luận Bạch Hoán nướng có bao nhiêu khó ăn, bọn họ nhất định phải nói trắng ra Hoán làm ăn ngon. Chính là nếm đến Bạch Hoán làm cá, đại gia trong lòng khổ a, bọn họ không ăn qua như vậy khó ăn cá nướng. Chính là, nghĩ vậy là Bạch Hoán làm, bọn họ chỉ có thể mặt mang mỉm cười hướng trong miệng đưa. Lão bà, ta làm cá nướng có phải hay không vẫn là hướng trước kia giống nhau ăn ngon? Bạch Hoán lấy lòng nói, ân. Nghe được Kim Vũ ân thanh âm, Bạch Hoán cười so hoa đều sán lạ, trong lòng cao hứng a. Về sau ta mỗi ngày đều cho các ngươi làm cá nướng, các ngươi chính là mượn lao bà của ta quang, nếu không phải xem ở các ngươi là lao bà của ta bằng hữu phân thượng, ta mới không cho các ngươi làm đâu. Bạch Hoán đối với đại gia nói, hắn là sợ hắn đơn độc cấp Kim Vũ làm, Kim Vũ không ăn. Nghe xong Bạch Hoán nói, đại gia trong lòng càng khổ, về sau mỗi ngày ăn như vậy cá nướng, làm cho bọn họ như thế nào sống a? Kim Vũ đem đại gia biểu tình xem ở đáy mắt, truyền âm nói, các ngươi ăn khi có thể phong bế vô ngũ cảm. Ta trước kia đều là như thế này làm. Thói quen thành tự nhiên, đương Bạch Hoán cho ta cá khi, ta liền theo bản năng phong bế ngũ cảm. Kia Ân cũng là theo bản năng trả lời. Mọi người, thầm nghĩ, Kim Vũ là ăn ra kinh nghiệm tới. Mọi người đều cấp Bạch Hoán mặt mũi, chính là có người không cho A Bạch Nhạc phốc một chút phun ra trong miệng cá, lớn tiếng nói, quá khó ăn. Bạch Hoán, Nhi L tử sinh ra chính là cùng hắn đối nghịch, hắn tay lại ngứa làm sao bây giờ? Tác giả nhàn thoại. Phần 304. Mục lục chương 304 lạc đường tiểu hùng. Bạch Nhạc nói trắng ra Hoán cá nướng không thể ăn, Bạch Hoán như thế nào có thể đáp ứng? Cuối cùng Bạch Nhạc bị Bạch Hoán tấu một đốn, phong bế hắn miệng mới thôi. Mọi người xem mặt mũi bầm dập Bạch Nhạc, giận chừng Bạch Hoán có miệng khó trả lời bộ dáng, đều lắc lắc đầu ở trong lòng thở dài một tiếng. Đừng đuổi theo ta a, đừng đuổi theo ta a. Thanh thanh non nớt thanh âm xuất hiện ở lắc đầu thở dài mọi người trong thai, hơn nữa thanh âm càng ngày càng gần. Sao lại thế này? Nơi này như thế nào sẽ có hài đồng thanh âm? Quân Hạo cau mày nói, hoang sơn dã lĩnh xuất hiện một cái hài đồng, làm Quân Hạo nhớ tới Tây Du Ký Trung Tam đánh bạch cốt tinh tiểu đoạn. Nghĩ vậy hắn lập tức cảnh giác lên, bung ra thần thức, chỉ thấy một đầu màu trắng tiểu hùng ôm một cái tổ ong chính nghiêng ngả lảo đảo hướng bọn họ bên này chạy tới. Mà tiểu hùng mặt sau đi theo một đám nắm tay lớn nhỏ ong mật. Nay đầu hùng cao 1 mét tả hữu, một thân màu trắng mau ảm đạm không ánh sáng, vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương bộ dáng, cũng may còn tính sạch sẽ. Hai tròng mắt mang theo kinh hoàng, hai tay gắt gao ôm tổ ong. Nay đầu hùng là nhất giai 4 tầng tu vi, nhưng là hắn có thể miệng phun nhân ngôn, đã nói lên hắn là huyết mạch cao quý yêu tu, mà không phải yêu thú. Nhìn hùng bề ngoài, hẳn là bạch gấu nâu nhất tộc. Chính là, một đầu bạch gấu nâu ấu tể vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây hoang sơn dã linh a? Xem bộ dáng này, hẳn là quá không phải thực hảo. Nha ước, nguyên lai là một cái trộm mật ong tiểu tặc a. Bạch Hoán ăn bớt thanh âm truyền tới Quân Ngô trong thai. Nay đầu hùng xuất hiện ở chỗ này có chút kỳ quặc a. Hàn Duệ Ninh mày nói, là thực kỳ quặc, yêu thú ấu tể đều là yêu thú trọng điểm bảo hộ đối tượng. Đặc biệt là huyết mạch cao quý yêu thú, bọn họ rất khó thụ thai. Quân Hạo thần thức vẫn luôn đi theo kia đầu tiểu hùng, hắn cũng không có ra tay cứu giúp, thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, hắn cứu một lần cứu không được tiểu hùng cả đời. Mà Quân Hạo cũng không có ngăn cản hướng bọn họ chạy tới tiểu hùng. Tiểu hùng mục tiêu hẳn là bọn họ cách đó không xa thủy đàm. Chỉ cần tiểu hùng trốn đến hồ nước, ong mật liền lấy hắn không trách. Tiểu hùng tu vi không cao, mặt sau đuổi theo tiểu hùng ong mật tu vi cũng không cao, đối bọn họ tạo không thành uy hiếp. Mà nhìn tiểu hùng quen cửa quen mẻo bộ dáng, hẳn là thường xuyên tới nơi này. Xem ra, này đầu hùng là kẻ tái phạm. Quả nhiên một hồi tiểu hùng liền xuất hiện ở đại gia tầm nhìn, ong mật ong long thanh âm cũng truyền tới mọi người lỗ tai. Tựa như Quân Hạo dạng, không ai muốn ra tay cứu tiểu hùng ý tứ. Đều rất có hứng thú nhìn tiểu hùng, đây là bọn họ đi vào nơi này lần đầu tiên nhìn đến yêu tu. Ong mật truy hùng, cho bọn hắn nhàm chán nhật tử gia tăng rồi điểm lạc thú. Quân Hạo chỉ thấy kia chỉ tiểu hùng nhìn đến bọn họ khi, tinh nhãn sáng một chút. Nhưng là tiểu hùng cũng không có cầu cứu, vẫn là buồn đầu đi phía trước chạy, một hơi chạy đến hồ nước biên. Tiểu hùng chạy đến hồ nước bên cạnh về sau, thở dài một cái, trong mắt đã không có kinh hoàng thất thố. Hắn ngửa đầu liền đem tổ ong mật ong hướng trong miệng rớt. Đương tổ ong không ở lưu ra mật ong về sau, tiểu hùng lắc lắc con quả, cuối cùng đem tổ ong ném tới trong nước, trong mắt tất cả đều là thất vọng chi sắc. Ném xong tổ ong, tiểu hùng một khắc cũng không có dừng lại, một đầu chui vào thủy đàm, sau đó đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tiểu hùng làm chuyện này là liền mạch lưu loát, có thể thấy được, là làm thói quen. A, kia đầu xuẩn hùng như thế nào nhảy sông tự sát? Bạch Nhạc kinh hô nói, ngươi thật là cái ngu xuẩn. Nhân ra đó là chạy trốn, biết tàng đến trong nước ong mật chập không, so ngươi đầu góc khá hơn nhiều. Bạch Hoán bất mãn nói, nghĩ thầm, hắn như vậy cái thiên tài như thế nào sinh ra cái như vậy xuẩn nhi tử. Nhất định là lúc sinh ra, linh khí không đủ tạo thành. Nghĩ vậy hắn có chút áy náy, buông xuống muốn chụp Bạch Nhạc cái hốt từ tay, nói đến nói đi đều là hắn làm hại. Ta mẫu phụ nói, đúng là bởi vì ngươi xuẩn, mới kéo ta chân sau, bằng không, ta khẳng định là một cái tuyệt thế thiên tài. Bạch Nhạc giận trừng mắt Bạch Hoán nói, đôi mắt đều trợn tròn. Ngươi không phải không thừa nhận ta là phụ thân ngươi sao? Nếu không thừa nhận, vậy ngươi xuẩn cùng ta cùng có quan hệ gì đâu? Bạch Hoán khinh phiêu phiêu nói, nghĩ thầm, ngại danh không phải không thừa nhận hắn cái này lao tử sao? Như thế nào còn đem hắn xuẩn nguyên nhân quy kết đến hắn trên đầu, thật là cái mâu thuẫn tiểu gia hỏa. Nghĩ vậy, ở trong lòng thở dài, nếu muốn làm Bạch Nhạc thừa nhận hắn, xem ra vẫn là gánh nặng đường xa. Ngươi có ý tứ gì, ý của ngươi là nói ta là con hoang sao? Là ta mẫu phụ trộm người tới sao? Bạch Nhạc trong mắt tràn ngập nồng đậm lửa giận ở trong mắt lúc sáng lúc tối. Chuyện của chúng ta ngươi xả đến ngươi mẫu phụ trên người làm gì? Ngươi mẫu phụ năm đó hoài chính là ta hài tử, mà ngươi là ngươi mẫu phụ sinh, vậy ngươi chính là ta hài tử. Ta vẫn luôn thừa nhận ngươi là ta nhi tử, là ngươi vẫn luôn không thừa nhận ta. Ngươi này trả đũa bản lĩnh còn rất cường. Còn có, nói ngươi mẫu phụ trộm người loại này lời nói là ngươi đương nhi tử nên nói sao? Nếu không phải ta cảm thấy đối với ngươi hổ thẹn, ta đã sớm tấu ngươi. Bạch Hoán Đặng Bạch Nhạc nói, hắn hiện tại đối đứa con trai này cũng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ngươi thiếu tấu ta sao? Là chính ngươi nói ta mẫu phụ là lơi hòng bướm, là ngươi nói ta là con hoang. Bạch Nhạc cảnh giả cổ mặt đỏ thai hồng nói. Nghe xong Bạch Nhạc nói, Bạch Hoán nhắm hai mắt lại áp xuống đáy mắt hết thể cảm xúc, lại mở to mắt khi, trong mắt một mảnh bình tĩnh. Ta sai. Bạch Nhạc vừa rồi đem Bạch Hoán đáy mắt đau thương, thống khổ còn có hổ thẹn đều xem ở trong mắt, hắn biết kia sự kiện không được đầy đủ là Bạch Hoán sai. Bạch Hoán kỳ thật cũng là người bị hại. Chính là, hắn chính là nhịn không được oán hận Bạch Hoán. Nếu Bạch Hoán có thể tiểu tâm chút, như vậy những cái đó sự tình liền sẽ không đã xảy ra. Hắn biết mẫu phụ trong lòng cũng có oán, nhưng là, hắn mẫu phụ trong lòng oán hận không thắng nổi đối Bạch Hoán ái. Cho nên, hắn mẫu phụ quyết định buông tha chính mình cũng buông tha Bạch Hoán, không ở oán hận. Kia hắn đâu, có phải hay không cũng nên từ bỏ oán hận. Phát tiết một phen, đến là làm Bạch Nhạc bình tĩnh không ít. Hắn như bây giờ cùng Bạch Hoán đối nghịch, nhất nên thương tâm chính là mẫu phụ đi. Hắn hẳn là hy vọng chính mình cùng Bạch Hoán tương thân tương ái đi. Ông mật tới. Đang ở Bạch Nhạc tự mình tỉnh lại khi ong ong thanh âm truyền tới hắn trong tai. Này đàn ong mật ở hồ nước bên cạnh không có tìm được Tiểu Hùng, liền hướng Quân Hạo bọn họ bên này bay lại đây. Quân Hạo một phen hỏa liền đem này đàn ong mật tiêu diệt sạch sẽ. Tiêu diệt này đàn ong mật, Quân Hạo đối với hồ nước hồ, ong mật đều đã chết, xuất hiện đi, chúng ta nói chuyện. Trong nước Tiểu Hùng giật giật lỗ tai, không có nghe được ong mật ong ong thanh âm, liền từ trong nước chui ra tới, thật dài ra khẩu khí. Lại đây. Quân Hạo đối Tiểu Hùng vẫy tay nói, nghĩ thầm, này đầu hùng ở trong nước nhất định nghẹn hỏng rồi. Tiểu Hùng biết chính mình thế đơn lực mỏng, do dự một chút liền đi tới Quân Hạo trước mặt, sau đó câu thúc đứng. Đôi mắt ngó một chút bên cạnh cá nướng, nuốt nuốt trong miệng nước miếng. Muốn ăn. Quân Hạo chỉ vào chính mình mâm cá nướng nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Tiểu Hùng gật gật đầu, sau đó lại bắt đầu lắc đầu. Ta mẫu phụ nói không thể tùy tiện ăn người khác cấp đồ vật. Chính là hắn hảo muốn ăn à, từ đi vào nơi này về sau. Hắn liền không ăn qua một đốn cơm no, càng miễn bàn ăn chín. Quân Hạo nhìn đến Tiểu Hùng trong mắt khát vọng, ăn đi, này cá không có độc. Nói xong Quân Hạo sẽ xuống một miếng thịt, chính mình ăn. Ta thật sự có thể ăn sao? Tiểu Hùng lại nuốt nuốt trong miệng nước miếng, nói. Ăn đi. Quân Ngô đem toàn bộ cá đều đưa cho Tiểu Hùng. Cảm ơn. Nói xong, Tiểu Hùng liền ăn ngấu nghiến ăn lên. Quân Ngô nhìn ăn ăn ngấu nghiến Tiểu Hùng, biết đây là đói quá mức. Ngươi thật là hảo yêu. Tiểu Hùng ăn xong thỏa mãn sờ sờ chính mình bụng chân thành nói. Quân Hạo, đây là đem hắn đương yêu tu. Ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này a? Quân Ngô thử hỏi, hắn tưởng từ nhỏ Hùng nơi này được đến một ít tin tức. Tiểu Hùng ăn Quân Ngô cả nướng, đối Quân Hạo buông xuống cảnh giác. Vốn dĩ Tiểu Hùng tuổi liền không lớn, cảnh giác tâm cũng không cường. Tiểu Hùng nghĩ nghĩ nói, ta là bị người xấu bắt được nơi này, bọn họ đem ta ném tới nơi này liền đi rồi. Vậy ngươi tới nơi này đã bao lâu? Quân Ngô lại hỏi. Hắn không nghĩ tới Tiểu Hùng lại như thế này đi vào nơi này. Đã có người ác ý đem Tiểu Hùng ném tới nơi này, như vậy nơi này nhất định không phải cái gì hảo địa phương. Ta không biết, đến có mấy năm đi. Tiểu Hùng lắc đầu nói, trước nay đến nơi đây về sau, hắn liền sống một ngày bằng một năm, hắn liền cảm thấy thời gian qua thật lâu. Ngươi vài tuổi tới nơi này a? Quân Hạo lại hỏi, như vậy một cái ấu tể ở chỗ này sinh hoạt mấy năm cũng coi như là làm khó hắn. Tiểu Hùng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, 5 tuổi thời điểm. Quân Hạo nhìn Tiểu Hùng cốt linh, hiện tại là 10 tuổi, như vậy Tiểu Hùng liền tới nơi này 5 năm. Người ở chỗ này gặp qua những người khác sao? Người. Tiểu Hùng lắc lắc đầu nói, ta nghe mẫu phụ nói yêu châu trên đại lục người rất ít, ta ở chỗ này chưa thấy qua. Nghe được Tiểu Hùng nói, Quân Ngô biết bọn họ hiện tại là ở yêu châu trên đại lục. Vậy ngươi biết nơi này vì cái gì không có mặt khác yêu sao? Ta nghe người xấu nói nơi này có một gốc cây rất lợi hại yêu thực. Hắn lấy hút yêu thú cùng chúng ta yêu tu huyết nhục mà sống. Nơi này yêu thú cùng yêu tu không phải chạy chính là bị ăn. Tiểu Hùng nghĩ nghĩ nói, lúc ấy những cái đó người xấu nói chuyện cũng không có tránh hắn. Nghe được Tiểu Hùng nói, Quân Hạo trong lòng trầm xuống, vậy ngươi gặp qua kia cây yêu thực sao? Không có. Quân Hạo tưởng tượng cũng là, nếu Tiểu Hùng gặp qua kia cây yêu thực, hiện tại đã sớm mất mạng. Thúc thúc, ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Tiểu Hùng dùng chờ mong ánh mắt nhìn Quân Hạo, hắn thật sự rất muốn về nhà, chính là hắn tìm không thấy về nhà lộ. Nhà ngươi ở nơi nào a? Quân Ngô chưa nói đưa cũng chưa nói không tiễn. Nhà ta ở Yêu Đều. Đối với chính mình ra, Tiểu Hùng vẫn là nhớ rất rõ ràng. Ngươi là Bạch Gấu Nâu sao? Là. Tiểu Hùng khẳng định trả lời nói. Nói xong, Dung Dung tha thiết ánh mắt nhìn Quân Hạo, nói, thúc thúc ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Lại lần nữa nhìn đến Tiểu Hùng tha thiết ánh mắt, Quân Hạo không đành lòng cự tuyệt. Ngươi biết nơi này Ly Yêu Đều rất xa sao? Không biết, ta chính là nghe người xấu nói nơi này Ly Yêu Đều rất xa rất xa. Nghe xong Tiểu Hùng nói, Quân Ngô không biết nên đưa không nên đưa. Sau lại Quân Hạo hưng khánh đưa Tiểu Hùng hồi Yêu Đều. Ta cũng không biết Yêu Đều cách nơi này có bao xa, ngươi xem như vậy được không? Ngươi trước đi theo chúng ta. Quân Hạo nghĩ ra một cái chiết trung biện pháp, chờ về sau bọn họ nếu là đi Yêu Đều liền đem Tiểu Hùng mang lên. Hảo. Tiểu Hùng gật đầu đồng ý, chỉ cần không cho hắn lưu lại nơi này liền hảo. Cứ như vậy, Quân Hạo một đám người lại nhiều một đầu Tiểu Hùng. Tác giả nhàn thoại. Phần 305. Mục lục chương chương 305 lưu đẩy nơi canh hai. Quân Ngô tử biết cái này trong núi có một cái chuyên thực yêu thú huyết nhục yêu thực về sau, Quân Ngô cùng Hàn Duệ liền đem bọn họ khế ước thú thu hồi khế ước không gian. Vốn dĩ Hàn Duệ là không nghĩ đem Kim Vũ thu vào khế ước không gian, nhưng là, Kim Vũ mãnh liệt yêu cầu hồi khế ước không gian, nói ở bên ngoài quá chậm trễ thời gian. Cuối cùng, Hàn Duệ đỉnh Bạch Hoán ăn người ánh mắt đem Kim Vũ thu được khế ước không gian. Bạch Hoán thực bất đắc dĩ, đây là Kim Vũ quyết định, hắn chỉ có thể tiếp thu. Bạch Hoán đại khái biết Kim Vũ là nghĩ như thế nào, hắn hiện tại là hóa thần đại viên mãn tu vi, Kim Vũ hiện tại là vội vã đuổi theo chính mình tu vi, bọn họ đã từng ước định cùng nhau độ kiếp phi thăng. Bạch Hoán tu vi cao, tốc độ mau mang theo Quân Hạo một nhà cùng Tiểu Hùng, ngự kiếm phi hành hơn một tháng thời gian rốt cuộc bay ra núi lớn, đi vào một cái hẻo lánh tiểu thành. Cái này tiểu thành kêu Quan Thành, vị trí hẻo lánh, khoảng cách Yêu Đều thập phần xa xôi. Đi ở Quan Thành trên đường phố, Quân Hạo mới thiết thân thể hội nói đến nơi đây là Yêu Châu Đại Lục, mãn đường cái đều là đủ loại yêu thú, ngẫu nhiên nhìn đến cá nhân, kia cũng là yêu tu. Yêu Châu trên đại lục không phải không có nhân tu, mà là nhân tu quá ít, sẽ không xuất hiện ở cái này xa xôi tiểu thành thị. Quân Hạo một nhà đi ở trên đường, có vẻ thực đột ngột. Quân Hạo không có vội vã rời đi Quan Thành, mà là ở Quan Thành khai một gian tiệm tạp hóa. Sở dĩ xưng là tiệm tạp hóa, là bởi vì bán đồ vật thực tạp, có đan dược, có pháp khí, có bùa chú, còn có trận bàn. Đây đều là Quân Hạo người một nhà luyện chế. Bốn bảo thai linh hồn lực đều rất cường đại, bọn họ đều học một môn tài nghệ. Quân Tây cùng Quân Bắc học trận pháp, Quân Tả học bùa chú, Quân Hữu học luyện đan. Quân Ngô tiệm tạp hóa bán đồ vật không thu linh thạch, mà là lấy vật đổi vật. Chính là dùng linh thảo cùng khoáng thạch trao đổi bọn họ tiệm tạp hóa đồ vật. Ta dùng thảo cùng cục đá thật sự có thể đổi nơi này đồ vật sao? Một con tuyết trắng con thỏ nhảy nhót đi vào cửa hàng hỏi. Nó nghe nói bọn họ Quan Thành khai một gian kỳ quái cửa hàng có đan dược, có pháp khí, còn có bùa chú cùng trận bàn, mấy thứ này đều là ở thành phố lớn ra hiện. Mấy thứ này xuất hiện ở bọn họ Quan Thành vốn dĩ liền có chút kỳ quái, bọn họ Quan Thành vị trí hẻo lánh, quan trong thành cư dân đều rất nghèo, liền tính là mấy thứ này ra hiện tại bọn họ Quan Thành cũng không có tiền mua. Cho nên, hắn cho rằng ở chỗ này khai cửa hàng người chính là cái ngốc nghếch. Để cho hắn kỳ quái chính là, cái này cửa hàng đồ vật không cần linh thạch đổi, mà là dùng một ít thảo cùng cục đá đổi. Này con thỏ nghe nói về sau không tin, nghĩ thầm nào có ngu như vậy người ai, cho nên, hôm nay hắn liền tới hỏi. Nếu là thật sự, kia quả thực là thật tốt quá. Quân Ngô mỉm cười nhìn này con thỏ là tuyết nhung thỏ nhất tộc. Tuyết nhung thỏ cũng coi như là cao đẳng huyết mạch yêu thú, nghe nói trên người có thần thú thỏ ngọc huyết mạch. Tuyết nhung thỏ cũng là Yêu Châu đại tộc, bổn ra ở tại Yêu Đều. Chính là không biết này con thỏ như thế nào xuất hiện ở cái này xa xôi tiểu thành. Chúng ta nơi này đồ vật không phải dùng thảo cùng cục đá đổi. À, không phải dùng thảo cùng cục đá đổi à, hại ta Bạch cao hứng một hồi, ta liền nói sao trên đời nào có ngu như vậy yêu. Tuyết nhung thỏ nói xong, đáp lỗ thai có chút không cao hứng. Ta còn chưa nói xong đâu. Quân Ngô nhìn này chỉ đánh gây hắn lời nói Tuyết nhung thỏ nói, nghĩ thầm, này con thỏ quá nóng nổi. Thực xin lỗi, vừa rồi ta có điểm kích động. Vậy người tiếp theo nói, liền tính là dùng linh thạch mua, ta cũng nhất định phải mua. Tuyết nhung thỏ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Quân Hạo cửa hàng đồ vật, mấy thứ này đều là hắn ở thành phố lớn gặp qua, từ đi vào này liền không còn có gặp qua. Hiện tại tại đây nhìn thấy như thế nào có thể không cho hắn hưng phấn, liền tính là táng ra bại sản hắn cũng muốn mua nơi này đồ vật. Quân Ngô thấy này con thỏ nhìn hắn cửa hàng đồ vật hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, trong lòng cảm thấy buồn cười, hắn mấy thứ này đều là nhất nhị cấp, ở càn khôn trên đại lục tùy ý có thể thấy được. Chúng ta nơi này đồ vật dùng linh thảo cùng khoáng thạch đổi. Quân Ngô nói xong, lấy ra một cái đồ sách, bên trên vẽ một ít linh thảo cùng khoáng thạch đưa cho Tuyết Nhung Thỏ. Nhìn Quân Hạo đưa qua quyển sách nhỏ, Tuyết Nhung Thỏ nhìn xem chính mình móng vuốt, cảm thấy không có phương tiện. Quân Hạo chỉ thấy vừa rồi nói chuyện con thỏ, đột nhiên biến thành một cái 11-12 tuổi thiếu niên. Sau đó, tiếp nhận trong tay hắn quyển sách. Quân Hạo, con thỏ đột nhiên biến người vẫn là rất có đánh sâu vào tính. Con thỏ xem xong đồ sách, kích động nói, ta nhận thức mặt trên vài loại thảo. Nói xong dừng một chút, không thể tin tưởng hỏi, bọn họ thật sự có thể đổi ngươi trong tiệm đồ vật. Thật sự. Quân Hạo cười nói, ngươi cũng có thể lấy tập tranh bên ngoài linh thảo tới đổi, chỉ cần hắn là linh thảo là có thể ở chỗ này đổi đồ vật. Quân Hạo biết cái này quan thành nghèo, cho nên, liền nghĩ tới biện pháp này. Bởi vì hắn ở trong núi chuyển động thời điểm, nhìn đến rất nhiều quý trọng linh thảo. Nghe được Quân Hạo nói là thật sự, này con thỏ buông đồ sách, phong giống nhau liền chạy. Quân Hạo nhìn chạy ra đi con thỏ lắc đầu bật cười. Lão bản, ngươi nơi này thật là dùng thảo cùng cục đá đổi ngươi cửa hàng đồ vật. Một đầu lang đi dạo ưu nhã bước chân, ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào cửa hàng nói. Quân Hạo nhìn đi vào tới lang, nhướng mày, nghĩ thầm, này đầu lang là Khiếu Nguyệt Thiên Lang, kim đan sơ kỳ tu vi, cũng là huyết mạch cao quý yêu thú, là yêu châu trên đại lục đại tộc, như thế nào cũng ra hiện tại quan thành. Quân Hạo nheo nheo mắt, liên tục xuất hiện hai cái huyết mạch cao quý yêu tu, xem ra này quan thành không bình thường a. Quân Hạo lại lấy ra kêu buồn quyển sách nhỏ, đem cùng Tuyết Nhung Thỏ lời nói cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang nói một lần. Quân Hạo lại miễn phí nhìn thứ lang biến người, lần này biến thành chính là người thanh niên. Là như thế này à, ta liền nói sẽ không có người lấy như vậy chân quý đan dược pháp khí bùa chú trận bàn đổi thảo cùng cục đá. Khiếu Nguyệt Thiên Lang xem xong đồ sách nói, ngươi biết không? Bên ngoài người đều nói ngươi là ngốc tử. Nghe xong Khiếu Nguyệt Thiên Lang nói, Quân Hạo cười cười, không thèm để ý nói, ta biết ta không phải ngốc tử là được. Lão bản là nhân tu đi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tùy ý nói. Nghe xong Khiếu Nguyệt Thiên Lang nói, Quân Hạo cười cười, không trả lời. Nhân tu ở Yêu Châu Đại Lục tuy rằng không có đến bị yêu thú đuổi theo đánh nông nỗi, nhưng là ở Yêu Châu địa vị cũng không cao. Hắn không biết này đầu lang là có ý tứ gì. Lão bản là đến từ Đan Thành vẫn là coi yên vui thành. Tuy rằng Quân Hạo không trả lời, nhưng là Khiếu Nguyệt Thiên Lang đã nhận định Quân Hạo là nhân tu. Quân Hạo vẫn là cười cười không trả lời, Đan Thành hòa thuận vui vẻ thổ thành Quân Hạo không biết, nhưng là nghe Khiếu Nguyệt Thiên Lang ý tứ hẳn là nhân tu nơi tụ cư. Nghĩ vậy, Quân Hạo tưởng về sau hắn nhất định phải đi kia hai cái thành thị kiến thức một phen. Có thể ở yêu thú khắp nơi Yêu Châu đại lục, thành lập hai người tu thành thị, như vậy thành lập này hai cái thành thị người nhất định là không tầm thường người. Quân Hạo không trả lời, Khiếu Nguyệt Thiên Lang liền cam chịu hắn nói đúng. Lão bản sao vậy tới quan thành khai cửa hàng? Ta không ác ý, chính là tò mò. Đây là làm Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất khó hiểu địa phương, bọn họ quan thành là địa phương nào, Yêu Châu trên đại lục người cùng yêu thú không có không biết. Ngẫu nhiên tới rồi nơi này, thấy nơi này không có như vậy cửa hàng liền khai. Phải biết rằng ta chính là người làm ăn, nhìn đến thương cơ liền đi không đạo. Quân Ngô cười nói, mười phần thương bộ dáng. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng không có hoàn thành tin Quân Hạo nói, nhưng là hắn đối Quân Hạo trong tay đồ vật cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không phải là trong thành những cái đó tiểu yêu chưa hiểu việc đời. Hắn xem đến rất dài xa, hắn tưởng cùng trước mặt hắn người trường kỳ hợp tác. Này với hắn mà nói là một cơ hội, là cái có thể rời đi nơi này cơ hội. Lão bản biết quan thành là địa phương nào sao? Không biết. Quân Hạo nói, hắn vừa tới mấy ngày, còn không có tới cập hiểu biết quan thành. Hiện tại có người phải cho hắn giải thích nghi hoặc, hắn liền tẩy. Nhi cùng nghe xong. Quả nhiên. Khiếu Nguyệt Thiên Lang một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, hắn liền nói sao như thế nào có người ở chỗ này khai cửa hàng, nguyên lai là không biết. Nghe xong Khiếu Nguyệt Thiên Lang nói, Quân Hạo nhướng mày chờ bên dưới, hắn biết Khiếu Nguyệt Thiên Lang sẽ tiếp tục nói tiếp. Quan thành còn có cái tên chính là tội thành là cái này lưu đẩy nơi trung duy nhất thành thị. Khiếu Nguyệt Thiên Lang sắc mặt trầm trọng nói, nơi này người trừ bỏ bản thổ tiểu yêu, dư lại đều là bị lưu đẩy đến nơi đây tội phạm cùng người nhà của hắn, còn có chính là các đại gia tộc phạm sai lầm con cháu cực kỳ người nhà. Tội phạm cùng hắn hậu nhân còn có phạm sai lầm thế gia con cháu cập người nhà trên người đều bị đánh thượng dấu vết, bọn họ đi không ra lưu đẩy nơi, bởi vì lưu đẩy nơi bên ngoài bị đại trận phong tỏa. Đại trận phong tỏa chính là trên người bị đánh thượng dấu vết người. Nếu muốn đi ra lưu đầy nơi, liền phải đi trừ trên người dấu vết. Khiếu Nguyệt Yêu Lang nói, biểu tình có chút bi thương còn có thù hận. Hắn là bị người vu hãm, cho nên, hắn nhất định phải đi ra ngoài, sau đó chính tay đâm kẻ thù. Những người đó cảm thấy đem hắn ném tới nơi này liền vạn sự đại cát sao. Chỉ cần hắn không chết, sớm muộn gì hắn đều phải tìm những người đó báo thù. Là như thế này à, ta thật đúng là không biết, ta nói nơi này như thế nào như vậy hoang vắng đâu. Quân Hạo cười cười nói, các ngươi nhân tu không biết cũng về tình cảm có thể tha thứ. Khiếu Nguyệt Thiên Lang thu liễm chính mình vừa rồi tiết ra ngoài cảm xúc, lại biến thành một bộ ôn nhuận bộ dáng. Quân Hạo đem Khiếu Nguyệt Thiên Lang biểu tình đều thu được đáy mắt, biết đây là một đầu có chuyện xưa lang, bất quá này cùng hắn không quan hệ. Ngươi cùng ta nói những việc này có cái gì mục đích? Quân Hạo trực tiếp hỏi, hắn không cho rằng Khiếu Nguyệt Thiên Lang vô duyên vô cớ sẽ cùng hắn nói này đó. Lão bản thật là cái thông thấu người. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cười nói, ta liền thích cùng người thông minh giao tiếp. Ánh Trăng, tên của ta. Quân Hạo. Ở chỗ này ai cũng không quen biết hắn, hắn không có che giấu tên tất yếu. Hiện tại có thể nói mục đích của ngươi sao? Quân Hạo thẳng tới chủ đề. Đương nhiên, ta muốn cùng ngươi hợp tác. Ánh Trăng đem ý nghĩ của chính mình nói cho Quân Hạo. Như thế nào cái hợp tác pháp? Quân Hạo nhướng mày hỏi. Ta tưởng trường kỳ từ ngươi nơi này đặt hàng ngươi cửa hàng mấy thứ này, đương nhiên, cấp bậc cao điểm càng tốt. Ta muốn lượng rất lớn. Ý thì Ánh Trăng nói, người này tu chính là hắn xoay người một lần cơ hội. Nếu hắn cấp gia tộc lập công, hắn liền sẽ bị triệu hồi gia tộc. Nếu như vậy, ta muốn thu một bộ phận linh thạch. Quân Hạo nói, chính hắn có thể gieo trồng linh thảo cũng có thể dục sinh linh thảo, cho nên, hắn cảm thấy linh thạch nhất thích hợp. Không thành vấn đề. Ánh Trăng sảng khoái đáp ứng. Muốn nhiều ít. Cái gì cấp bậc? Quân Ngô hỏi, đưa tới cửa sinh ý hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, phải biết rằng hắn này cả gia đình đều dựa vào hắn dưỡng, hắn áp lực vẫn là rất lớn. Ánh Trăng nói cái số. Quân Nô cảm thấy không thành vấn đề, hai người thương lượng hảo giá cả, Ánh Trăng liền vừa lòng đi rồi. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 306. Mục lục chương chương 306 Đan Thành Thịnh Hội canh 3. Hôm nay sinh ý thế nào? Hàn Duệ nhìn đi vào phòng ngủ Quân Hạo nói, nhìn Quân Hạo bộ dáng liền biết hôm nay sinh ý không tồi. Hôm nay nói chuyện một bút đại sinh ý, cộng thêm đã biết một ít tin tức. Quân Hạo ngồi vào ghế trên, vì chính mình đổ một ly trà nói. Đã biết cái gì tin tức? Hàn Duệ nhướng mày hỏi, tương đối với kia bút sinh ý, hắn đối tin tức càng coi trọng. Quân Hạo uống lên một ly trà, liền đem hôm nay từ Ánh Trăng nơi đó được đến tin tức nói cho Hàn Duệ. Nghe được Quân Hạo nói tin tức, Hàn Duệ cũng cảm giác ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là tới rồi lưu này nơi. Cũng may nơi này không hạn chế không có dấu vết người tự do, bằng không bọn họ đã có thể thảm. Như vậy chúng ta về sau phải cẩn thận điểm, nếu như bị những cái đó cùng hung cực các người theo dõi liền phiền toái. Hàn Duệ trầm tư một chút nói, người ở đây lưu hôn tạp, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này hảo. Nơi này không chỉ có dòng người hôn tạp, linh khí cũng loãng, xác thật không thôi ở lâu. Nhưng là, ta cảm thấy Ánh Trăng thân phận không bình thường, ta trước cùng hắn làm vài nét bút sinh ý lại đi. Chúng ta cứ như vậy đi rồi, đây là cùng hắn kết thủ tiết tấu. Quân Mô trầm tư một chút nói, Ánh Trăng người vây ở chỗ này, còn có thể cùng hắn làm lớn như vậy sinh ý. Đó chính là nói hắn bên ngoài nhất định còn có thế lực ở người như vậy hắn nguyện ý giao hảo. Chúng ta rời đi nơi này là đưa Tiểu Hùng đi yêu đều, vẫn là đi đâu? Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, hắn hiện tại cảm thấy Tiểu Hùng cũng là cái phiền toái. Yêu đều là yêu tu đại bản doanh, hắn cảm thấy bọn họ hiện tại không cần thiết đi nơi đó. Ta lại hướng Ánh Trăng hỏi thăm lại quyết định. Quân Hạo suy nghĩ một chút nói, bọn họ hiện tại đối yêu châu đại lục một bôi đen. Phu phu hai cái nói hội thoại, liền cầm linh tinh bắt đầu tu luyện. Trong tay bọn họ tuy rằng linh tinh không nhiều lắm, nhưng là một khối linh tinh có thể sử dụng thời gian rất lâu. Quân Ngô hiện tại có hợp thành khí, cũng không cần hắn luyện đan cùng luyện khí. Hơn nữa, hắn có tụ linh đỉnh ở, liền tính là hắn không tu luyện, lúc nào cũng có đại lượng linh khí hướng hắn trong thân thể toàn. Cho nên, hiện tại tiệm tạp hóa mỗi ngày đều là Quân Hạo nhìn. Quân Hạo bọn họ này ngẩn ngơ chính là 2 năm, 2 năm gian hắn bán cho Ánh Trăng rất nhiều đan dược cùng pháp khí. Tiếp theo là trận bàn, bán ít nhất chính là bữa chú. Bởi vì bọn họ ra chỉ có Quân Tả một người vẽ bừa. Ánh Trăng là vừa đến tứ cấp toàn thu, cũng không biết hắn đều lộng tới nào đi. Ánh Trăng, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Quân Hạo trầm tư một chút nói, bọn họ ở chỗ này dừng lại 2 năm, thời gian đã không ngắn. Mấy năm nay hắn cùng Ánh Trăng quan hệ chỗ không tồi, hắn cảm thấy lúc đi hẳn là cùng Ánh Trăng lên tiếng kêu gọi. Nghe xong Quân Hạo nói, Ánh Trăng không có bao lớn phản ứng, đây là hắn đoán trước chung sự tình. Hắn nguyên lai cho rằng Quân Hạo sẽ không ở chỗ này dừng lại lâu lắm, kết quả hắn lại ở chỗ này dừng lại 2 năm. 2 năm thời gian làm Ánh Trăng sinh hoạt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, ở 1 năm trước, ánh trăng đã bị gia tộc triệu hồi. Gia tộc đi trừ bỏ trên người hắn dấu vết, hắn hiện tại có thể tự do xuất nhập lưu này nơi. Ánh trăng sở dĩ còn lưu lại nơi này, chính là bởi vì quân hạo bọn họ còn dừng lại ở chỗ này. Hiện tại quân hạo đi rồi, hắn cũng nên đi. Hắn cảm tạ quân hạo, nếu là không có quân hạo hắn khả năng sẽ chết già tại đây lưu này nơi. Ta cũng muốn đi rồi. Ánh trăng cười nói, nếu là không có ngươi, ta hiện tại còn ở lưu đầy nơi cái này vũng bùn ham đâu. Cho nên, cảm ơn ngươi. Ngươi không cần hướng ta nói lời cảm tạ, chúng ta là các có điều cần. Quân hạo xua tay nói. Nghe xong quân hạo nói, ánh trăng cười cười, trầm tư một chút, nói các ngươi đây là muốn đi đan thành tham gia đan thành thịnh hội sao. Sao lại thế này? Có thể nói sao? Quân hạo nhướng mày hỏi, hắn đối cái này đan thành thịnh hội cảm thấy hứng thú. Chuyện lớn như vậy, ngươi không biết. Ánh trăng kinh hô nói, nghĩ thầm, yêu châu trên đại lục người đều biết trăm năm một lần đan thành thịnh hội, quân hạo không biết có điểm nói không thông. Trừ phi quân hạo không phải yêu châu trên đại lục người, bất quá, này cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Không biết đan thành đại hội rất kỳ quái sao? Quân ngô nhướng mày hỏi, nghĩ thầm, xem ánh trăng phản ứng lớn như vậy, liền biết này đan thành thịnh hội không đơn giản. Không kỳ quái. Ánh trăng cười nói, nghĩ thầm, không kỳ quái mới là lạ đâu. Nếu quân hạo không biết, ánh trăng liền cho hắn phổ cập một chút. Đan thành thịnh hội mỗi trăm năm cử hành một lần, tổ chức địa điểm chính là đan thành, tổ chức người chính là nhân tu. Mỗi lần tổ chức trong khi 5 năm. Đan thành thịnh hội trong lúc, sẽ có luyện đan, luyện khí, chế bùa chú, luyện trận đại bỉ, đạt được tiền 10 danh người khen thưởng thập phần phong phú. Đạt được tiền 10 danh người, còn có thể tiến vào đan thành dược tuyển tu luyện nửa năm. Dược tuyển chia làm một đến lục cấp, một bậc dược tuyển thích hợp luyện khí kỳ tu giả tu luyện, lấy này loại suy, lục cấp dược tuyển thích hợp hóa thần tu giả tu luyện. Dược tuyển thả đại lượng quý trọng linh thảo, tu giả ở bên trong tu luyện nửa năm ít nhất đều sẽ tiến nhất giai. Phải biết rằng tu vi tiến vào hóa thần về sau, muốn tấn nhất giai có bao nhiêu khó, có người ở hóa thần lúc đầu là có thể dừng lại mấy ngàn năm. Có thể thấy được, này dược tuyển có bao nhiêu chân quý. Đan thành thịnh hội đồng thời cũng là một hồi giao dịch hội, ở đan thành thịnh hội trong lúc đại lượng quý trọng tu luyện tài nguyên đều sẽ xuất hiện ở thịnh hội thượng đan thành thịnh hội tham dự không chỉ có là các ngươi nhân tu, chúng ta yêu tu cũng sẽ tham dự. Trước kia đan thành thịnh hội yêu hoàng đô sẽ tham gia, bất quá lần này yêu hoàng chỉ sợ tham gia không được. Ánh trăng có chút tiếc hận nói, yêu hoàng thần bí khó lường, trừ bỏ đại thịnh hội yêu hoàng rất ít lộ diện. Dĩ vãng yêu hoàng đô tham gia, vì cái gì lần này yêu hoàng không tham gia a quân hạo trầm tư một chút hỏi, đột nhiên không tham gia như thế nào cũng muốn có lý do. Nếu không vô pháp hướng hắn thần dân giao đãi. Nghe nói là yêu hậu mang thai, yêu hoàng không yên tâm mới vừa mang thai yêu hậu, liền chối từ lần này thịnh hội. Ánh trăng nghĩ nghĩ nói, này cũng không phải cái gì bí mật, quân hạo sớm muộn gì cũng sẽ biết. Ánh trăng nghĩ thầm, yêu hậu mang thai, vốn là một kiện cả nước chúc mừng đại hỷ sự. Chính là hiện tại yêu đều lại mây đen mù sương, đơn giản là yêu hậu là cá nhân tu. Hoàng tộc từ trước đến nay chú trọng huyết mạch truyền thừa, nhân tu mang thai, sinh hạ hoàng tử huyết mạch nhất định không thuần. Huyết mạch không thuần hoàng tử rất khó phục chúng, chờ hiện tại yêu hoàng phi thăng về sau, yêu tộc rất có thể sẽ đại loạn lên. Quân hạo cũng không biết ánh trăng suy nghĩ, xem ra các ngươi yêu hoàng cùng yêu hậu cảm tình thực hảo sao. Đúng vậy, yêu hoàng là cái si tình người, vì yêu hậu đem hậu cung đều giải tán, hiện tại liền thủ yêu hậu một người quá. Ánh trăng tưởng, yêu hoàng si tình không phải chuyện xấu, nhưng là si tình một người tu đó chính là chuyện xấu. Hiện tại còn thường xuyên có người đi ám sát yêu hậu, nhưng là đều không có thành công. Đây cũng là hắn hồi tộc sau, nghe nói. Hắn ở lưu đầy nơi ngây người vài thập niên, không nghĩ tới một hồi đi liền nghe nói yêu hoàng cưới cá nhân tu đương yêu hậu, hơn nữa mang thai sự, lúc ấy hắn giật mình không thôi. Si tình người hảo, ta chính là thích si tình người. Quân hạo cười cười nói, không nghĩ tới yêu hoàng vẫn là cái kẻ si tình. Nghe xong quân hạo nói, ánh trăng chua xót cười cười. Hắn cũng là không muốn yêu hoàng si tình với nhân tu. Nhưng là, nay yêu hoàng sự tình, hắn không có quyền hỏi đến. Yêu hoàng cảm tình quân hạo không thấy hứng thú, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú chính là đan thành thịnh hội. Đan thành thịnh hội khi nào bắt đầu a? Quân ngô hỏi. 3 năm sau, từ lưu đầy nơi chạy tới nơi, phỏng trừng thịnh hội đã bắt đầu rồi. Ánh trăng nói, lưu đầy nơi khoảng cách đan thành khoảng cách thật không gần. Người nào đều có thể tham gia đan thành thịnh hội sao? Quân hạo nghĩ nghĩ hỏi, cũng không biết hắn có hay không tư cách tham gia. Sao có thể, Nguyên Anh trở lên tu vi người có thể tham gia. Mỗi cái Nguyên Anh trở lên tu giả có thể mang 3 người. Ánh trăng biết quân hạo là Bạch Đinh, liền nói cẩn thận điểm. Như vậy a? Quân hạo cười nói, như vậy yêu cầu đến là khó không đến hắn, bọn họ này có Nguyên Anh có hóa thần. Nếu ngươi có khó khăn, có thể cùng chúng ta khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc cùng đi. Ánh trăng châm trước nói, mấy cái danh ngạch hắn vẫn là có thể cho Quân Hạo lộng tới. Cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là không cần, ta đều có biện pháp. Quân Hạo cười nói, nói giỡn, nhân tình nợ khó nhất còn, hắn mới sẽ không tùy tiện trên lưng nhân tình nợ đâu. Nghe được Quân Ngô nói có biện pháp, Ánh Trăng cũng không ở nói thêm cái gì. Thịnh hội thượng có ma tộc đồ vật bán sao? Quân Hạo trầm tư một chút hỏi, hắn muốn nhìn một chút có hay không vệ hồn ma hoa. Không có, Yêu Châu Đại Lục tuy rằng tới gần ma vực sâu biển lớn, nhưng là cũng không cho phép ma tu cùng ma tộc người lên bờ. Đến nỗi nhập cư trái phép lên bờ ma tu cũng không dám trắng trợn táo bạo xuất hiện ở đan thành thịnh hội thượng. Ánh Trăng không biết Quân Hạo vì cỡ nào hỏi cái này chút, nhưng là vẫn là đem hắn biết nhưng là sự tình nói. Ngươi tưởng mua ma tu đồ vật, ta có chút phương pháp. Không biết ngươi muốn mua cái gì? Ánh Trăng thử hỏi. Ta muốn biết phệ hồn ma hoa tin tức. Quân Hạo không biết ma vực sâu biển lớn có hay không phệ hồn ma hoa, nếu có như vậy hắn nghĩ tới đi tranh. Nghe xong Quân Hạo nói, Ánh Trăng túi đầu không nói, hắn lúc này ở tự hỏi. Phệ hồn ma hoa có thể gia tăng linh hồn lực, hắn cũng muốn. Hắn đến là biết một chỗ khả năng có phệ hồn ma hoa, chỉ là nơi đó quá nguy hiểm. Cho nên, hắn ở rồi dám nói cho không nói cho Quân Hạo. Rồi dám một hồi, có quyết định. Ma huyền trên đảo đi thông ma giới không gian đường hầm phụ cận hẳn là có, chỉ là nơi đó quá nguy hiểm. Nơi đó không chỉ có không gian cái khe, còn có tàn sát bừa bãi ma khí. Nơi đó ma khí nhưng đều là từ ma giới tiết lộ ra thuần ma khí, không trộn lẫn bất luận cái gì linh khí. Cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức này, ta có chừng mực. Quân Hạo cười nói, nếu có cơ hội hắn nhất định đi nơi đó nhìn một cái, nơi đó đối với hắn tới nói chính là phúc địa, ai làm hắn có tụ linh đỉnh đâu. Ngươi biết liền hảo. Ánh Trăng nói, hắn liền sợ Quân Hạo luẩn quẩn trong lòng, sau đó một đầu chui vào ma huyên đảo, nơi đó cũng không phải là hảo ngoạn. Ma huyên đảo là ma vực sâu biển lớn lớn nhất đảo nhỏ, cũng là ma tu cùng rất vào đến ma vực sâu biển lớn ma tộc đại bản doanh. Ngươi lần này cũng tham gia đi. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói. Đúng vậy, ta vốn dĩ cho rằng ta bỏ lỡ lần này cơ hội đâu. Không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền từ lưu đày nơi ra tới, đây đều là ngươi công lao. Ánh Trăng có chút kích động nói. Đều là ngươi cho ta mang đến hảo vận. Hai người phân biệt sắp tới, liền nhiều hàn huyên sẽ. Biết Quân Hạo có thể là ngoại lai người về sau, Ánh Trăng cho hắn phổ cập một chút Yêu Châu Đại Lục thưởng thức. Cuối cùng, Ánh Trăng lại mua một đám đan dược pháp khí bùa chú cùng trận bàn, cơ hồ đem Quân Hạo trong tay chữ hàng dọn không, này cũng cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 307. Mục lục chương chương 307 trên đường nộ cố nhân canh một. Từ biết đan thành thịnh hội sự tình về sau, Quân Hạo một nhà thực mau liền rời đi lưu đầy nơi, hướng đan thành xuất phát. Đương nhiên, Quân Ngô hiện tại sở dĩ biết lộ, đúng là bởi vì Ánh Trăng cho hắn bản đồ. Quân Hạo, ngươi này phi thuyền quá một mạc, ngươi mấy năm nay hẳn là không thiếu kiếm đi, thật hẳn là đổi cái hảo điểm. Bạch Hoán ngồi ở trên phi thuyền ghét bỏ nói, tưởng hắn đường đường hóa thần đại viên mãn tu sĩ thế nhưng cưới như vậy phá phi thuyền, nói ra đi ai tin à, này rõ ràng không phù hợp thân phận của hắn. Không đương ra không biết tuổi gạo quý. Ta mấy năm nay là không thiếu kiếm, nhưng là tiêu dùng cũng đại liền luyện chế này phi thuyền, đã hoa đi hơn phân nửa thu vào. Quân Hạo cười nói, đối với Bạch Hoán Quân Hạo vĩnh viễn đều là gương mặt tươi cười đón chào, ai làm nhân ra quyền đầu cứng đâu. Kim Vũ thường xuyên khen ngươi sẽ kiếm tiền, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Bạch Hoán không vui nói, Kim Vũ khen Quân Hạo sẽ kiếm tiền, kia chẳng phải là nói hắn vô năng sao. Hắn tuy rằng sẽ không luyện đan cũng sẽ không luyện khí, nhưng là hắn quyền đầu cứng á. Bạch Hoán ám chọc chọc tưởng. Khi nào hắn làm một phiếu, bảo đảm làm Kim Vũ lau mắt mà nhìn. Nghĩ đến Kim Vũ, Bạch Hoán tâm tình liền càng không hảo. Kim Vũ vẫn luôn ở khế ước trong không gian tu luyện, hắn đã nhiều năm chưa thấy được Kim Vũ. Hắn hiện tại tưởng Kim Vũ tưởng tâm can đều đau, chính là, hắn cũng không dám quấy rầy Kim Vũ, ai làm hắn là mang tội chi thân đâu. Nhìn đến lâm vào trầm tư chung Bạch Hoán, Quân Hạo thở dài một cái. Hắn hiện tại liền sợ Bạch Hoán cùng hắn nói chuyện, ứng phó Bạch Hoán so chiến đấu một hồi còn mệt. Hắn thật hy vọng Bạch Hoán vĩnh viễn lâm vào trầm tư chung. Quân Hạo hy vọng chú định thất bại. Hàn Duệ, lao bà của ta chưa nói khi nào ra tới sao? Bạch Hoán ninh mày nói. Không có, hắn ở tu luyện, không cho ta quấy rầy hắn. Hàn Duệ có chút bực bội nói. Bạch Hoán tóm được cơ hội liền hỏi. Trước kia hắn còn có thể trốn, hiện tại phi thuyền liền lớn như vậy, muốn tránh cũng trốn không được, thật là buồn bực. Hắn hiện tại cũng hy vọng, hắn sao có một chiếc thuyền lớn, như vậy mỗi người có mỗi người phòng, là có thể thoát khỏi Bạch Hoán. Quân Hạo, ta muốn đại phi thuyền. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, Bạch Hoán quá phiền. Nếu lao bà muốn, ta khẳng định mau chóng cho ngươi làm ra. Quân Hạo truyền âm nói, nghĩ thầm, Bạch Hoán không phải ghét bỏ hắn cái này phi thuyền một mạc sao? Kia hắn khiến cho Bạch Hoán lộng cái không một mạc. Hắn đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Hàn Duệ, ngươi có phải hay không cố ý không cho lão bà của ta ra tới a? Ta đều như vậy tưởng hắn, hắn khẳng định cũng tưởng ta, hắn không có khả năng không nghĩ ra tới. Bạch Hoán buồn bực đối Hàn Duệ nói, càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, nhất định là Hàn Duệ không cho Kim Vũ ra tới, hắn cự tuyệt thừa nhận là Kim Vũ không muốn ra tới. Đang ở cùng Quân Hạo truyền âm, Hàn Duệ nghe được Bạch Hoán nói bất đắc dĩ cực kỳ, hắn không biết nói cái gì cho phải, hắn nói như thế nào sai. Nhìn Hàn Duệ bất đắc dĩ biểu tình, Bạch Hoán cũng biết là chính mình vô cớ gây rối. Hàn Duệ, có rảnh thời điểm ngươi giúp ta nói lời hay. Hảo. Hàn Duệ thống khoái đáp ứng, lời hay hắn đều nói một cái soạn. Bạch Hoán không ở dây dưa Quân Hạo cùng Hàn Duệ, mà là buông ra thần thức, xem có hay không cái gì dê béo nhưng tể, hắn chuẩn bị đưa Kim Vũ một cái đại lễ. Quân Hạo cùng Bạch Hoán ý tưởng không sai biệt lắm, hiện tại hắn cũng buông ra thần thức siêu tầm mục tiêu. Đương Quân Hạo thần thức quét đến một cái chật vật bất kham bóng người khi, biểu tình một đốn, hắn thế nhưng ở cái này yêu châu trên đại lục nhìn đến người quen. Tiểu Duệ, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong nhảy ra phi thuyền, dẫm lên phi kiếm vội vã đi rồi. Cũng chưa tới cập cùng Hàn Duệ giao đái, hắn sợ chậm không kịp. Hàn Duệ, Quân Hạo có phải hay không có ngươi trộm sẽ tình nhân đi, bằng không đi như thế nào như vậy vội vàng, chính yếu chính là không mang ngươi. Bạch Hoán nhìn Quân Hạo đi xa bóng dáng nói, sau đó thần thức đi theo Quân Ngô mà đi. Nghe xong Bạch Hoán nói, Hàn Duệ ở trong lòng cười ngớ ngẩn một tiếng, Bạch Hoán hiện tại chính là không thể gặp người khác cân ái. Quân Tả cùng Hạ Minh Phong cũng không thiếu bị hắn chèn ép. Ai u, Quân Hạo thật là sẽ tình nhân đi, phía trước có một đống mỹ nhân, quái sao Quân Hạo chạy nhanh như vậy. Không nghĩ tới Quân Hạo là cái dạng này người, ta còn tưởng rằng Quân Ngô cùng ta giống nhau là si tình người đâu. Xem ra là ta mắt quẻ. Bạch Hoán âm dương quái khí nói. Hàn Duệ không lý Bạch Hoán, theo Bạch Hoán xem phương hướng thả ra thần thức. Hắn thấy được một cái không tưởng được người, lúc này, hắn cũng biết Quân Ngô cứ như vậy nóng nảy. Quân Hạo dẫm lên phi kiếm đến lúc đó, vừa lúc tiếp được bị đánh bay đi ra ngoài Viêm Lăng Mặc. Quân Ngô nhìn đến người quen chính là cùng hắn cùng nhau đi vào Càn Khôn Đại Lục Viêm Hỏa Đế Quốc Thất Hoàng Tử Viêm Lăng Mặc. Hắn không biết Viêm Lăng Mặc vì cỡ nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng là này không ngại ngại hắn cứu hắn. Không có việc gì đi. Quân Hạo đỡ lấy Viêm Lăng Mặc rơi xuống trên mặt đất hỏi, hắn nhân cơ hội kiểm tra một chút Viêm Lăng Mặc thân thể. Viêm Lăng Mặc hiện tại thực sự không tốt. Không có việc gì. Viêm Lăng Mặc theo bản năng nói, đương thấy rõ cứu người của hắn khi, Viêm Lăng Mặc ngây ngẩn cả người. Choáng váng, nhìn đến ta có phải hay không thực kinh hỉ. Quân Hạo ở Viêm Lăng Mặc trước mắt cơ cơ tay nói, hắn không nghĩ tới Viêm Lăng Mặc là cái này phản ứng. Khu khu. Viêm Lăng Mặc dùng tay ấn ngực kịch liệt ho khan đi lên. Ho khan quên khi, huyết cũng theo khỏe miệng chảy ra tới. Ngươi đừng kích động, ngươi hiện tại còn bị thương kìa. Quân Hạo nói xong, lấy ra một viên chữa thương đan dược nhét vào Viêm Lăng Mặc trong miệng. Ngươi là ai, cũng dám nhúng tay chúng ta như Nguyệt Cung sự tình. Một cái nữ tử áo đỏ đầy mặt tức giận kiểu A nói, các nàng đã đuổi bắt Viêm Lăng đêm đã hơn một năm, hôm nay thật vất vả tốt tay, ai ngờ nửa đường sát ra cái trình rào kim tới, hỏng rồi các nàng chuyện tốt. Cũng may tìm được Viêm Lăng Mặc khi, nàng đã phát bọn họ như Nguyệt Cung đạn tín hiệu, phỏng chừng nhìn đến đạn tín hiệu như Nguyệt Cung đệ tử đều ở hướng nơi này đuổi. Lần này các nàng như Nguyệt Cung nhất định phải bắt được Viêm Lăng Mặc, bọn họ thiếu cung chủ đã chờ không được. Từ các nàng thiếu cung chủ lúc sinh ra, phát hiện là thuần âm thể chất về sau, bọn họ như Nguyệt Cung liền bí mật tìm thuần dương thể chất người. Chính là, yêu châu đại lục vốn dĩ nhân tu liền ít đi, tìm thuần dương thể chất người khó càng thêm khó. Theo thiếu cung chủ tu vi tăng lên, trong cơ thể băng độc càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu không phải các nàng thiếu cung chủ trong cơ thể có một đóa thú hỏa ở, các nàng thiếu cung chủ hiện tại chỉ sợ đều chịu đựng không nổi. Vì tìm thuần dương thể chất người, bọn họ thông qua truyền tống trận truyền đi trước các đại lục tìm kiếm. Mười mấy năm trước, bọn họ được đến tin tức Càn Khôn Đại Lục Hợp Hoan Tông có một cái thuần dương thể chất người, tu luyện vẫn là lô đỉnh công pháp. Tin tức này đối với các nàng như Nguyệt Cung không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Cuối cùng, bọn họ như Nguyệt Cung phái ra một cái hóa thần tu giả, thần không biết quỷ không hay đem người từ Hợp Hoan Tông trộm ra tới. Vốn dĩ tưởng ván đã đóng thuyền sự tình. Ai biết người này thế nhưng ở ra truyền tống trận phản hồi như Nguyệt Cung trên đường chạy thoát. Người này đào tẩu về sau, bọn họ như Nguyệt Cung điều động hết thể lực lượng tìm kiếm, thẳng đến một năm trước được đến hắn hành tung. Chính là người này thật sự là giàu hoạt, làm cho bọn họ đuổi bắt đã hơn một năm. Như Nguyệt Cung là thứ gì, người này là ta bằng hữu. Quân Hạo mắt mang hàn quang nhìn trước mặt hắn một đám như hoa như ngọc nữ nhân nói. Ngươi dám đối chúng ta như Nguyệt Cung nói năng lô mãng. Hôm nay ta khiến cho ngươi nhìn xem chúng ta như Nguyệt Cung lợi hại. Nữ nhân đem linh lực đắp ở trong tay trên thân kiếm, liền hướng Quân Hạo bổ tới. Nữ nhân là Kim Đan sơ kỳ tu vi, đối phó huyền mạch hậu kỳ Viêm Lăng Mặc thố thố có thừa, nhưng là đối phó quân Ngô thật không đủ xem. Viêm Lăng Mặc nhìn đến hướng quân Hạo chém lại đây kiếm, hoảng sợ nói, quân Hạo, ngươi đi mau, đừng động ta. Viêm Lăng Mặc là biết nữ nhân này lợi hại, hắn ở cái này nữ nhân trong tay ăn không ít mệt. Hắn không thấy ra quân Hạo tu vi, hắn tự nhận quân Hạo tu vi không bằng nữ nhân kia. Hắn không nghĩ làm quân Hạo bởi vì hắn bị thương, thậm chí là vứt bỏ tánh mạng. Hắn có thể ở lâm thời phía trước nhìn đến Thương Lan Đại Lục cố nhân, đã thực thỏa mãn. Không biết tự lượng sức mình. Quân Hạo khinh miệt nhìn nữ nhân kia nói, sau đó tay không liền tiếp được nữ nhân chém lại đây kiếm, hơi chút dùng sức, kia kiếm liền chặt đứt. Loảng xoảng đoạn kiếm rơi xuống đất thanh truyền tới ở đây mỗi người trong hai. Quân Hạo tùy tay một quyền liền đem cái kia chém hắn nữ nhân đánh bay đi ra ngoài, không có vận dụng linh lực. Nhưng là, chỉ là thân thể lực lượng cũng đủ nữ nhân kia chịu được. Quân Ngô nghiêng đầu cho Viêm Lăng Mặc một cái sán lạn tươi cười, nói, dọa choáng váng. Viêm Lăng Mặc ăn quân Hạo cho hắn chữa thương dược, thương thế hảo không ít. Hắn dùng mu bàn tay hủy diệt khỏe miệng vết máu, nhiều năm đảo vong kiếp sống, Viêm Lăng Mặc cũng đã không có phía trước ưu nhã. Là có điểm bị ngươi dọa tới rồi, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Quân Hạo ngươi đến chỗ nào đều là xuất sắc, ta hổ thẹn không bằng. Ngươi cũng không tồi. Quân Hạo nói, hiện tại không phải chúng ta ôn chuyện thời điểm, chờ ta thu thập này đàn nữ nhân chúng ta lại nói cái đủ. Ngươi là ai? Bị quân Hạo đánh bay đi ra ngoài nữ nhân đứng lên che lại ngực chỗ hỏi, nói xong liền hò khan hai tiếng. Ta là hắn bằng hữu. Hôm nay các ngươi đã thương bằng hữu của ta việc này không thể. Quân Hạo sắc mặt không vui nói. Như Nguyệt Cung quân Hạo nghe ánh trăng nói qua, nhân tu tam đại môn phái chi nhất, trong cung đệ tử nhiều là nữ tử cùng song nhi, nam đệ tử đa số là Như Nguyệt Cung nữ đệ tử cùng song nhi bạn lữ. Như Nguyệt Cung cung chủ Lục Phượng Nhu là hóa thần hậu kỳ đỉnh tu vi, hiện tại dốc lòng tu luyện, nếu không có đại sự căn bản sẽ không ra quan. Hiện tại Như Nguyệt Cung hết thể sự vụ Lục Phượng Nhu đều giao cho nàng nữ nhi Lục Vũ Điệp quản lý, Lục Vũ Điệp là nguyên anh trung kỳ tu vi. Nghe ánh trăng nói, cái này Lục Vũ Điệp giống như tu luyện gia nghĩa, mấy năm gần đây không hành tẩu bên ngoài. Lục Vũ Điệp là thuần âm thể chất sự tình, Như Nguyệt Cung che giấu thực hảo. Hiện tại, Yêu Châu trên đại lục người cũng chưa người biết nàng là thuần âm thể chất. Quân Hạo hiện tại có chút khó xử, nếu là y hắn dĩ vãng tính tình khẳng định trực tiếp giết này đàn Như Nguyệt Cung đệ tử, sau đó mang đi Viêm Lăng Mặc. Chính là, hắn còn muốn đi Đan Thành tham gia Đan Thành thịnh hội, như vậy hắn có chút rối rắm, Như Nguyệt Cung đại bản doanh liền ở Đan Thành. Đang ở Quân Hạo rối rắm thời điểm, cái kia nữ nhân kia thanh âm chuyển tới Quân Hạo trong tai. Mặc kệ ngươi là người nào, ngươi đoạt chúng ta Như Nguyệt Cung muốn bắt người, chúng ta Như Nguyệt Cung đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ nhân này tuy rằng sợ hãi Quân Hạo thực lực, nhưng là nghĩ đến lập tức muốn tới Như Nguyệt Cung đệ tử, nàng là gan lại biến đại. Nàng là biết đến ở gần đây có bọn họ Như Nguyệt Cung vài cái Nguyên Anh trưởng lão, chỉ là Nguyên Anh trưởng lão tới, nàng liền không có việc gì. Nghe được nữ nhân nói, Quân Hạo rộng mở thông suốt, nữ nhân này nói không sai, chỉ cần hắn mang đi Viêm Lăng Mặc, như vậy hắn cùng Như Nguyệt Cung sống núi liền kết hạ. Như vậy, hắn còn có cái gì hảo dối rắm? Tác giả nhàn thoại. Phần 308. Mục lục chương chương 308 cá chết lưới rách canh hai. Như Nguyệt Cung nữ tu nói, làm Viêm Lăng Mặc trong lòng run lên, trước kia có lẽ hắn không biết Như Nguyệt Cung là cái dạng gì thế lực, hiện tại hắn ở Yêu Châu đại lục lang bạt mười mấy năm, tự nhiên biết Như Nguyệt Cung là nhân tu số một số hai đại tông môn. Bọn họ muốn tìm Quân Hạo phiền thoái, như vậy Quân Hạo chính là thật sự phiền thoái. Quân ô, ngươi đi đi, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Như Nguyệt Cung không phải dễ trọc, ngươi có thể đi đến hôm nay không dễ dàng, ta không nghĩ hại ngươi. Ta đi rồi ngươi làm sao bây giờ? Quân Hạo cau mày nói, chẳng lẽ ngươi tưởng theo chân bọn họ trở về sao? Không, ta chết cũng sẽ không cùng bọn họ trở về. Viêm Lăng Mặc sắc mặt trắng bệch nói, hắn thà rằng chết cũng không cho người đương lô đỉnh. Ở Hợp Hoan Tông khi, hắn tuy rằng không có cùng người giao hợp quá, nhưng là cũng cho người ta đương quá lô đỉnh, đương lô đỉnh không nhất định phải giao hợp. Đương hắn một thân tu vi lần lượt bị người hút khô khi cảm giác vô lực, hắn không bao giờ tưởng nếm thử. Ở Hợp Hoan Tông Ngô gia lão tổ cho hắn một quyển chuyên môn cấp lô đỉnh tu luyện công pháp, này bổn tu luyện công pháp tốc độ tu luyện thực mau, một năm là có thể trúc cơ. Đương hắn trúc cơ về sau, hắn tu vi liền sẽ bị người khác hút đi, sau đó lại trùng tu, một năm sau lại lần nữa trúc cơ, sau đó lại lần nữa bị người hút đi tu vi, tuần hoàn lặp lại, thẳng đến ép khô hắn cuối cùng một tia sinh mệnh lực mới thôi. Lúc trước Như Nguyệt Cung trưởng lão bắt đi hắn khi, nói chào hắn là vì cho các nàng thiếu cung chủ đương lô đỉnh. Còn nói hắn vận khí tốt, thiếu cung chủ như vậy tuyệt sắc mỹ nữ tiện nghi hắn. Ở hắn xem ra, hắn nơi nào là vận khí tốt, hắn quả thực là xui xẻo tột đỉnh. Ngươi đây là quyết tâm muốn chết. Quân Hạo nhìn Viêm Lăng Mặc đôi mắt khẳng định nói, hắn tử Viêm Lăng Mặc trong ánh mắt thấy được quyết tuyệt còn có nhàn nhạt đau thương. Viêm Lăng Mặc không dám cùng Quân Ngô nhìn thẳng, hắn xoay đầu, cái gì cũng chưa nói. Ở Quân Hạo cùng Viêm Lăng Mặc nói chuyện thời điểm, lại giống như Nguyệt Cung nữ tu rút kiếm hướng hắn bổ tới. Quân Hạo vung tay vung lên, hướng hắn công kích mà đến nữ tu đã bị hắn chấn khai. Như Nguyệt Cung vì cái gì muốn bắt ngươi? Bọn họ bắt người như thế nào cũng muốn có cái lý do đi. Quân Hạo ninh mày nói, hắn nào không rõ Viêm Lăng Mặc tu vi cũng không cao, rốt cuộc là như thế nào trêu chọc thượng Như Nguyệt Cung. Viêm Lăng Mặc nghe xong Quân Hạo nói, sắc mặt càng tái nhợt, nếu không phải hắn là thuần dương thể chất, hắn cũng sẽ không tao ngộ nhiều như vậy. Bất quá đến lúc này hắn cũng không cần phải hướng Quân Hạo che giấu. Ta là thuần dương thể chất, nghe nói Thủy Nguyệt Cung thiếu cung chủ là thuần âm thể chất, bọn họ bắt ta phải cho bọn họ thiếu cung chủ đương lô đỉnh. Viêm Lăng Mặc khinh phiêu phiêu nói, hình như là đang nói người khác sự tình giống nhau. Nghe được Viêm Lăng Mặc nói, Quân Hạo trong lòng hiện lên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Viêm Lăng Mặc là thuần dương thể chất. Lúc trước, hắn ở Thương Lan Đại Lục tu vi thấp, không thấy ra tới. Nếu thật giống Viêm Lăng Mặc nói như vậy, Như Nguyệt Cung thiếu cung chủ là thuần âm thể chất, Quân Hạo liền minh bạch vì cái gì Như Nguyệt Cung liều mạng Viêm Lăng Mặc. Quân Hạo nghe được Viêm Lăng Mặc là thuần dương thể chất trừ bỏ kinh ngạc, một chút ý tưởng khác cũng không có. Không giống nghe nói Hạ Minh Phong là thuần dương thể chất khi liền nghĩ tới hắn hai cái sống tử. Quân Hạo tưởng, này có thể là bởi vì Viêm Lăng Mặc là hắn bằng hữu đi. Làm chính mình bằng hữu cưới chính mình sống tử, Quân Ngô cảm thấy thực biến yếu. Nghĩ đến hiện tại trở thành chính mình song tế Hạ Minh Phong, Quân Hạo tưởng hắn chú định sẽ không cùng Như Nguyệt Cung hòa bình ở chung. Như Nguyệt Cung người đã có thể biết được Viêm Lăng Mặc là thuần dương thể chất người, như vậy chưa chắc không biết Hạ Minh Phong cũng là thuần dương thể chất người, cũng không biết vì cái gì lúc trước Như Nguyệt Cung không có chảo Hạ Minh Phong. Quân Hạo không biết, không phải Như Nguyệt Cung người không nghĩ chảo Hạ Minh Phong, mà là Hạ Minh Phong vẫn luôn sinh hoạt ở Thiên Hà Tông băng trong động, mà cái kia băng động là Thiên Hà Tông giam giữ phạm nhân địa phương, thủ vệ nghiêm ngặt. Lại có phòng ngự đại trận, Như Nguyệt Cung người không cơ hội xuống tay. Sau lại Viêm Lăng Mặc tới, Như Nguyệt Cung liền sửa đổi mục tiêu. Không hề căn cơ Viêm Lăng Mặc dù cùng Thiên Hà Tông tu luyện thiên tài so sánh với, Viêm Lăng Mặc hảo chảo nhiều. Họ Viêm, ngươi không cần nói bậy, chúng ta thiếu cung chủ mới không phải thuần âm thể chất. Vừa rồi cái kia Hồng Y Liễu nữ tu giận trừng mắt Viêm Lăng Mặc nói, các nàng Như Nguyệt Cung vẫn luôn lén gạt đi thiếu cung chủ thuần âm thể chất, nếu để cho người khác biết các nàng Như Nguyệt Cung thiếu cung chủ là thuần âm thể chất, như vậy, các nàng Như Nguyệt Cung cũng không giữ được thiếu cung chủ. Các nàng cung chủ hiện tại là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, là hóa thần tu giả tốt nhất lô đỉnh. Hiện tại, Viêm Lăng Mặc đột nhiên tuân ra các nàng thiếu cung chủ là thuần âm thể chất làm Hồng Y Liễu nữ tu có chút không biết làm sao. Bọn họ nơi này là cánh đồng bát ngát, cũng không biết có hay không người nghe được Viêm Lăng Mặc nói. Ta có phải hay không nói bậy, các ngươi trong lòng rõ ràng. Nếu các ngươi thiếu cung chủ không phải thuần âm thể chất, các ngươi dùng trộm đem ta từ Càn Khôn Đại Lục đưa tới Yêu Châu Đại Lục sao? Nếu không phải các ngươi thiếu cung chủ là thuần âm thể chất, ta chạy về sau, các ngươi Như Nguyệt Cung đáng giá hưng sư động chúng tìm ta sao? Ta trốn rồi mười mấy năm, cuối cùng vẫn là bị các ngươi tìm được rồi, còn không phải các ngươi thiếu cung chủ chờ ta cứu mạng đâu sao? Bởi vì ta là thuần dương thể chất, có thể giải trên người hắn băng độc. Viêm Lăng Mặc nói hỗn loạn linh lực, có thể truyền rất xa rất xa. Hắn hiện tại quyết định cá chết lưới rách, liền tính là hắn chết, hắn cũng muốn lôi kéo Như Nguyệt Cung thiếu cung chủ. Tin tưởng hôm nay hắn nói truyền ra đi, không dùng được bao lâu sẽ có hóa thần tu giả thượng Như Nguyệt Cung cầu hôn. Ngươi đừng vội nói bậy, ngươi vì cái gì muốn hãm hại chúng ta thiếu cung chủ? Chúng ta vì cái gì muốn bắt ngươi, chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng làm sao? Ngươi lần trước tưởng phi lễ chúng ta thiếu cung chủ không có thực hiện được liền chạy. Lần này ngươi lại nghĩ ra cái này tổn hại chiêu, ngươi không hại chết chúng ta thiếu cung chủ có phải hay không không cam lòng? Hồng Y Liễu nữ tu giận dữ hét, tiếng hô chung cũng hỗn loạn linh lực, so Viêm Lăng Mặc thanh âm truyền xa hơn. Nghe xong Hồng Y Liễu nữ tu nói, Quân Hạo không thể không thừa nhận Hồng Y Liễu nữ tu đầu óc chuyển phi thường mau. Chính là, trong lúc vội vàng tưởng biện pháp rốt cuộc là khiếm khuyết. Nàng này một giọng nói giống đi ra ngoài, tin tưởng nhà nàng thiếu cung chủ danh dự là hoàn toàn hủy hoại. Ta có phải hay không nói bậy các ngươi trong lòng môn thành, ngươi vì che giấu nhà ngươi thiếu cung chủ là thuần âm thể chất, đều không tiếc hủy hoại nhà ngươi thiếu cung chủ danh dự. Viêm Lăng Mặc trầm biếm nói, ta một cái huyền mạch kỳ tu sĩ, liền tính là cho ta gan tẩy trời ta cũng không dám đi phi lễ một cái nguyên anh tu sĩ. Lại nói, liền tính ta có cái kia lá gan cũng tiến bộ nguyên anh đại năng thân A. Đúng vậy, nếu lấy ngươi kia tu vi có thể vào Như Nguyệt Cung thiếu cung chủ lục vũ điệp thân, như vậy liền không phải ngươi phi lễ nàng, mà là nàng tự nguyện làm ngươi yêu thương. Quân Hạo nhìn Viêm Lăng Mặc an bước nói, đáng tiếc, tiểu tử ngươi không kia phúc khí. Phỏng chừng mỹ nhân hiện tại trông như thế nào cũng không biết đi. Ta thật không hiếm lạ có như vậy phúc khí, đáng tiếc, thuần âm thể chất thiếu cung chủ đuổi theo ta không bỏ a, ta là thật sự thực bất đắc dĩ, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Viêm Lăng Mặc bất đắc dĩ cười nói, thanh âm vẫn cứ kẹp linh lực. Hắn hiện tại là tàn nhẫn tâm muốn đem Lục Vũ Điệp là thuần âm thể chất sự tình truyền ra đi, không tiếc bất luận cái gì đại giới. Nhớ trước đây hắn cũng là Viêm Hỏa Đế quốc chiến thần, hiện tại lại giống chó nhà có tang giống nhau khắp nơi chạy trốn. Hắn như thế nào có thể không oán không hận, hôm nay có cơ hội, hắn liền tính liều mạng chính mình mệnh cũng muốn làm Lục Vũ Điệp không hảo quá. Ngươi nói thiếu cung chủ là thuần âm thể chất còn sẽ thiếu nam nhân sao? Hắn muốn nam nhân kia không phải một chảo một đống A Quân Hạo nói đến thuần âm thể chất thời điểm cố ý để cao thanh âm, nếu cùng Như Nguyệt cung chú định là địch nhân, như vậy làm Như Nguyệt cung trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Quân Hạo thấy vậy vui mừng. Ở Quân Hạo cùng Viêm Lăng Mặc đối thoại thời điểm, Quân Hạo biết ở bọn họ phía trên vạn mét chỗ dừng lại mấy con sa hoa thuyền lớn, nói vậy bọn họ đã đem hắn cùng Viêm Lăng Mặc đối thoại nghe rõ ràng. Liên tính bọn họ đối bọn họ nói có nghi vấn, cũng sẽ đi điều tra. Đến lúc đó một tra, liền sẽ rõ ràng. Đến nỗi Viêm Lăng Đêm là thuần dương thể chất sự tình bại lộ, Quân Hạo nhíu nhíu mày, có chút phiền phức, nhưng là cũng có thể giải quyết. Cũng may Hàn Duệ nơi đó còn có che lớp ngọc bội. Hàn Duệ mẫu phụ để lại cho Hàn Duệ che lớp ngọc bội, đã có thể che lớp thuần âm thể chất cũng có thể che lớp thuần dương thể chất. Nghe nói mang lên cái này che lớp ngọc bội đại thừa tu giả đều nhìn không ra tới. Ai biết được, nghe nói Như Nguyệt cung thiếu cung chủ băng thanh ngọc khiết, ta xem khẳng định là trang, nội bộ còn không nhất định là cái dạng gì đâu. Viêm Lăng Mặc bĩu môi nói. Ở Quân Hạo cùng Viêm Lăng Mặc nói chuyện công phu, Như Nguyệt cung nữ tu nhóm công đi lên, Quân Nô căn bản không có đem này nhóm người để vào mắt, bởi vì bọn họ tu vi quá thấp. Quân Hạo vung tay lên, một mảnh kim châm hướng đám kia nữ tu giải đi. Chỉ thấy vừa rồi còn sinh long hoạt hổ nữ tu hiện tại đều ngã xuống đất không dậy nổi, khí tuyệt bỏ mình. Cứ như vậy kết thúc. Viêm Lăng Mặc nhìn đám kia khí tuyệt bỏ mình nữ tu nói, làm hắn chật vật bất kham nữ tu nhóm cứ như vậy đã chết, làm hắn có chút khó có thể tin. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa kết thúc, bọn họ tu vi quá thấp. Quân Hạo nhìn Viêm Lăng Mặc cười nói, hắn cảm thấy Viêm Lăng Mặc đại kinh tiểu quái. Ngươi hiện tại cái gì tu vi? Viêm Lăng Mặc nhìn Quân Hạo hỏi, hắn hiện tại đối Quân Hạo tu vi rất tò mò. Kim đan hậu kỳ. Quân Hạo không thèm để ý nói. Ngươi mặc kệ ở đâu đều là yêu nghiệt cấp thiên tài. Viêm Lăng Mặc trêu ghẹo nói, hắn liền không thể cùng người này so. Cùng người này so, hắn thế nào cũng phải làm ra tâm ma tới không thể. Chẳng qua là được chút cơ duyên. Quân Hạo cười nói, chính hắn tốc độ tu luyện tuy rằng so người khác mau, nhưng là không có những cái đó cơ lục, hắn cũng đi không đến hôm nay này bước. Kia thuyết minh ngươi khí vận hảo, khí vận cũng là thực lực một bộ phận. Viêm Lăng Mặc cười nói, nói xong dừng một chút, nhìn Như Nguyệt cung thi thể nói, các nàng xử lý như thế nào. Nhìn này đó thi thể, Quân Ngô Hạo thốc nhíu mày đầu, nói, thiêu đi, như vậy lượng ô nhiễm hoàn cảnh. Quân Hạo nói xong, Viêm Lăng Đêm Mặc liền thả một phen hỏa, nhìn hừng hực liệt hỏa chung thi thể, Viêm Lăng Mặc hộc ra một ngụm trọc khí. Ngươi sau này có tính toán gì không? Quân Ngô hỏi. Tiếp tục đào vong đi, Như Nguyệt cung sẽ không bỏ qua ta. Viêm Lăng Mặc nhìn hừng hực lửa lớn nói. Đi theo chúng ta đi. Quân Hạo đề nghị nói, nhìn Viêm Lăng Mặc biểu tình, tiếp tục nói, không vội cự tuyệt, hảo hảo ngẫm lại. Quân Hạo nói, làm Viêm Lăng Mặc cự tuyệt nói, sinh sôi nghẹn trở về. Đi. Hàn Duệ còn chờ chúng ta đâu? Quân Ngô nhìn bọn họ phi thuyền dừng lại phương hướng nói. Hàn Duệ cũng tới. Viêm Lăng Mặc kinh hỉ nói, hắn còn kỳ quái đâu, trước kia tiêu không rời mạnh hai người, hôm nay như thế nào liền nhìn đến Quân Ngô một người. Hắn còn tưởng rằng Hàn Duệ đã xảy ra chuyện đâu, cũng chưa xin hỏi Quân Ngô. Đương nhiên, ta tới Hàn Duệ tự nhiên cũng tới. Quân Hạo cười nói, tươi cười là như vậy ngọn. Giết chúng ta như Nguyệt Cung đệ tử đã muốn đi sao? Một đạo giả mua giọng nữ truyền tới Quân Hạo cùng Viêm Lăng Mặc trong thai, theo thanh âm mà đến chính là thật lớn uy áp. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 309. Mục lục chương chương 309 lại tới nữa cái hóa thần canh ba. Cùng với giả mua thanh âm mà đến uy áp hướng Quân Hạo cùng Viêm Lăng Mặc đánh sâu vào mà đến, Quân Hạo thẳng tắp đứng ở nơi đó, chỉ là hơi hơi quơ quơ thân thể. Thường thường chịu bạch hoán uy áp đánh sâu vào, điểm này uy áp đối Quân Ngô tới nói không tính cái gì. Quân Hạo nghiêng đầu nhìn cùng hắn sóng vai mà chạm Viêm Lăng Mặc, lúc này hắn đã bị uy áp đánh sâu vào nửa quỳ đi xuống, nhưng là vòng eo vẫn cứ là thẳng thắn, trong ánh mắt có chút ngoan cường bất khuất. Quân Hạo biết Viêm Lăng Mặc hiện tại không dễ chịu, hắn khổng lồ linh hồn lực chút xuống mà ra, lấy rời non lấp biển khí thế hướng đánh sâu vào hắn cùng Viêm Lăng Mặc uy áp mà đi, thực mau đánh sâu vào hắn hắn uy áp đã bị Quân Hạo linh hồn lực giảo toái. "Gì? Ta đến là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi linh hồn lực như vậy cường." Ngươi một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ thế nhưng có thể giảo toái ta huy áp. Bất quá đáng tiếc, ngươi chú định sống không quá hôm nay. Giàn mua thanh âm lại ở Quân Hạo bên thai vang lên, cùng cùng với giản mua thanh âm mà đến chính là một đạo công kích. Quân Hạo chỉ nghe len ken tiếng chuông không ngừng ở hắn trong đầu vang lên, tiếng chuông càng ngày càng dày đặc, Quân Hạo hơi hơi nhíu nhíu mày, nguyên lai này tiếng chuông là linh hồn công kích. Cùng với tiếng chuông mà đến chính là một cái màu đỏ rực giải lụa, giải lụa đỉnh treo hai cái tiểu lục lạc, còn ở len ken vang cái không ngừng. Mềm mại giải lụa bám vào giản mua thanh âm nữ tu linh lực, lấy thế lực ngang nhau khí thế hướng Quân Hạo mà đến. Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn hướng hắn mà đến giải lụa, hắn không có trốn, hắn bên phải trong tay ngưng tụ ra một phen dung hợp chi lực đại đao, sau đó đôi tay nắm đao, trực tiếp bổ về phía hướng hắn mà đến giải lụa. Tìm chết. Giản mua thanh âm nữ tu khinh thường phun ra hai chữ, nàng giải lụa hồng sóng chính là ngũ cấp pháp khí. Dùng kim đan tu sĩ ngưng tụ ra linh lực đao phách nàng hồng sóng, quả thực là châu chấu đá xe. Nàng hiện tại đều hoài nghi cái này kim đan hậu kỳ tu sĩ có phải hay không đầu có vấn đề, bằng không như thế nào sẽ làm ra cái này điên cuồng hành vi. Không sai, ở cái này giàn mua nữ tu trong mắt, Quân Hạo cái này hành vi chính là điên cuồng. Nàng hiện tại đã có thể nghĩ đến Quân Hạo kết cục chính là chết ở nàng hồng sóng hạ. Dám cùng các nàng như Nguyệt Cung đối nghịch, kia đại giới chính là chết. Các nàng như Nguyệt Cung quyền uy cũng không phải là tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu có thể khiêu khích. Hàn Duệ, nhà ngươi Quân Hạo bị lao bà đánh A. Bạch Hoán vui sướng khi người gặp họa đối hắn bên người Hàn Duệ nói, thầm nghĩ, cái này lao bà tuy rằng so Quân Hạo tu vi cao, nhưng là Quân Hạo không phải người thường, hắn hiện tại linh lực chứa đựng không thể so Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ kém. Tu sĩ đấu pháp, so đấu chính là linh lực. Hơn nữa, Quân Hạo kia dung hợp chi lực thực sự lợi hại. Hàn Duệ chính ánh mắt thật sâu nhìn chiến cuộc, nghe được Bạch Hoán vui sướng khi người gặp họa thanh âm, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Nghĩ thầm, nếu Quân Hạo có nguy hiểm, Bạch Hoán khẳng định ngồi không yên. Bây giờ còn có không tại đây vui sướng khi người gặp họa, đó chính là không có việc gì. Thấy Hàn Duệ không phản ứng hắn, Bạch Hoán tự giác không thú vị, cũng không nói. Hàn Duệ thấy Bạch Hoán không đang nói cái gì, ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ Bạch Hoán quấn lấy hắn nói cái không để yên. Bị Bạch Hoán trêu ghẹo Quân Hạo lúc này một đao bổ vào hướng hắn công kích mà đến giải lụa hồng sóng thượng, giải lụa hồng sóng trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Sao có thể? Giả mua thanh âm nữ tu không thể tin tưởng nói, nàng hồng sóng như thế nào sẽ bị chém đứt, kia chính là ngũ cấp pháp khí, là dùng Nguyên Anh kỳ hắc giao ra luyện chế, cũng là nàng bản mạng pháp khí. Quân Hạo nhặt lên kia đoạn bị hắn phách đoạn giải lụa nắm trong tay thực mềm mại, nhưng chính là như vậy mềm mại đồ vật rót vào linh lực về sau, liền biến thành giết người vũ khí sắc bén. Quân Hạo đến bây giờ cũng không có chính mình bản mạng pháp khí, kỳ thật, thăng cấp kim đan khi liền có thể luyện chế chính mình bản mạng pháp khí. Bản mạng pháp khí luyện chế càng sớm, ở đan điền ẩn dưỡng thời gian càng dài, sử dụng tới liền càng tiện tay. Quân Hạo trước kia tưởng luyện chế 5 đem phi kiếm, sau lại hắn phát hiện hắn dung hợp chi lực ngưng tụ ra vũ khí, so cái gì pháp khí đều dùng tốt, hắn liền không tính toán luyện chế công kích tính pháp khí. Hắn quyết định luyện chế một cái phòng ngự tính pháp khí làm hắn bản mạng pháp khí, công phòng gồm nhiều mặt, ở trong chiến đấu mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Quân Ngô nhặt lên giải lụa vì chính là giải lụa đỉnh hai cái tiểu lục lạc, Quân Hạo nhìn trong tay hai cái kim hoàng sắc tiểu lục lạc, không nghĩ tới chúng nó thế nhưng là một đôi hồn khí, có thể tiến hành linh hồn công kích, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hồn khí. Bất quá, này hồn khí uy lực chẳng ra gì, chưa cho hắn tạo thành tùy hứng ảnh hưởng. Nghĩ vậy, Quân Hạo liền đem này đối lục lạc thu được chữ vật vòng tay chung. Này lục lạc đối hắn vô dụng không đại biểu đối người khác vô dụng. Nhà ngươi Quân Hạo thật là phá của, kia nổ mạnh phi thuyền tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là cũng so với chúng ta hiện tại cái này hảo. Bạch Hoán tiếc hận đối Hàn Duệ nói. Hàn Duệ tuy rằng không phản ứng Bạch Hoán, nhưng là từ trên mặt hắn tiếc hận thần sắc có thể xem ra, hắn là tán đồng Bạch Hoán nói. Kia phi thuyền tuy rằng có chút nữ tính hóa, nhưng là, có thể làm hắn không cần mỗi ngày đối mặt Bạch Hoán, hắn cũng là nguyện ý ngồi. Sách, thật là đánh trẻ lại tới già. Bạch Hoán nhìn phương xa, mắt mang nghiền ngâm nói. Quân Hạo mới vừa đánh chạy một cái Nguyên Anh, không nghĩ tới lại tới cái hóa thần, tuy rằng là cái hóa thần sơ, nhưng cũng là cái hóa thần. Nghe xong Bạch Hoán nói, Hàn Duệ hai tròng mắt trầm trầm. Quân Hạo nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa một cái bạch tí gì nhẹ nhàng song nhi, ánh mắt ám ám. Trong lòng có chút không kiên nhẫn, như Nguyệt Cung là không dứt. Viêm Lăng Mặc, chúng ta như Nguyệt Cung là thiệt tình hoan nên ngươi gia nhập. Ta không biết năm đó ngươi nghe được cái gì, mới làm ngươi chạy trốn. Bất quá. Chúng ta như Nguyệt Cung đối với ngươi là thật không ác ý, ngươi hiện tại cùng ta trở về, ta hứa hẹn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bạch Y Song Nhi mở miệng nói. Viêm Lăng Mặc nhìn cái này đã từng đem hắn bắt được yêu châu trên đại lục Song Nhi, mắt mang châm trọc, môi mỏng khẽ mở, mặc kệ các ngươi như Nguyệt đối ta có hay không ác ý, ta đều sẽ không gia nhập như Nguyệt Cung. Nếu tiền bối hứa hẹn đối ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, như vậy chúng ta liền tại đây đừng qua đi. tiền bối thời gian quý giá, ta liền không chậm trễ tiền bối quý giá thời gian. Viêm Lăng Mặc cố ý đoạn trương lấy nghệ xuyên tạc Bạch Y Song Nhi ý. Nghe xong Viêm Lăng Đêm Mặc nói, Bạch Y Song Nhi trên mặt thoáng hiện một tia tức giận, hắn không nghĩ tới Viêm Lăng Mặc như vậy không biết điều. Bất quá, hiện tại việc cấp bách chính là mang đi Viêm Lăng Mặc. Sự tình hôm nay nháo có điểm đại, hắn đã phát hiện có mấy chục cổ thần thức ở chú ý bọn họ hiện tại cái này địa phương không thôi ở lâu. Nghĩ vậy mấy chục cổ thần thức đều đã biết bọn họ thiếu cung chủ là thuần âm thể chất sự tình, Bạch Y Song Nhi liền có chút đau đầu. Bọn họ như Nguyệt Cung ở nhân tu chung là số một số hai thế lực lớn, chính là, nơi này là yêu châu, bọn họ nhân tu cuối cùng là nhược thế với yêu tu. Lại nghĩ đến là Viêm Lăng Mặc bạo ra bọn họ thiếu cung chủ thuần âm thể chất sự tình, hắn liền hận không thể bầm thây vạn đoạn cứu Lăng Mặc cùng hắn bên người nam tử. Đáng tiếc, hiện tại không phải hảo thời cơ. Bất quá, hắn đã nhớ kỹ Viêm Lăng Mặc bên người nam tử bộ dáng. Bạch Y Song Nhi vừa rồi nói câu nói kia. Bất quá là muốn cho Viêm Lăng Mặc chủ động cùng hắn hồi Như Nguyệt Cung. Nếu Viêm Lăng Mặc không biết điều, kia hắn chỉ có thể mạnh bạo. Nghĩ vậy, Bạch Y Liễu nam tử làm cái hư trảo động tác, Viêm Lăng Mặc liền xuất hiện ở Bạch Y Liễu nam tử trong tay. Nhìn đến xuất hiện ở Bạch Y Liễu nam tử trong tay Viêm Lăng Mặc, Quân Ngô đồng tử co chặt một chút, sau đó lại quy về bình tĩnh. Đây là hóa thần thực lực, hắn làm không được điểm này. Tác giả nhàn thoại. Phần 311. Mục lục chương chương 311 lựa bịp tống tiền canh 2. Nghe xong Viêm Lăng Mặc tự thuật, Quân Hạo cùng Hàn Duệ sắc mặt đều không tốt. Bọn họ hai cái vẫn luôn biết Ngô gia lão tổ có âm mưu, có điều mưu cầu. Nhưng vẫn không có biết rõ ràng Ngô gia lão tổ ở mưu cầu cái gì, nghe xong Viêm Lăng Mặc tự thuật mới biết được Ngô gia lão tổ mưu cầu chính là cái gì. Bọn họ hiện tại thực may mắn lúc trước Ngô gia lão tổ vứt bỏ Quân Đông cùng Quân Nam, bằng không bọn họ một nhà đều sẽ lâm vào Hợp Hoan Tông. Hiện tại là cái gì tình cảnh thật khó mà nói. Viêm Lăng Mặc tạm dừng một hồi, giảm bớt một chút chính mình cảm xúc tiếp tục nói. Hắn bị Ngô gia lão tổ đưa cho cái kia hóa thần thái thượng trưởng lão tôn tử về sau, hắn ở nơi đó ngẩn ngơ chính là 12 năm. Hắn sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng, là bởi vì hắn suốt trúc cơ 12 thứ. 12 thứ vì người khác làm áo cưới, làm hắn ký ức khắc sâu. Liên ở hắn cho rằng hắn sẽ như vậy sống hết một đời về sau, hắn bị Như Nguyệt Cung người đưa tới Yêu Châu Đại Lục. Đương hắn nghe lén đến chảo hắn là vì cho bọn hắn thiếu cung chủ đương lô đình khi. Hắn nhân cơ hội liền chạy, này một chạy chính là nhiều năm như vậy. Viêm Lăng Mặc giảng phi thường đơn giản, nhưng là bên trong chua xót chỉ có chính hắn biết. Quân Hạo biết Viêm Lăng Mặc mấy năm nay quá không dễ dàng, hắn trầm mặc một chút nói, đều đi qua, trước kia những cái đó sự khiến cho nó tan thành mây khói đi, quá mức chấp nhất đối sau này tu luyện bất lợi. Nếu Viêm Lăng Mặc vẫn luôn chấp nhất chuyện này, về sau dễ dàng nảy sinh ra tâm ma. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi ngươi chính là tân sinh. Hàn Duệ phụ hòa nói. Hắn vì Viêm Lăng Mặc đã từng trải qua cảm thấy đau lòng. Nhưng là, mặc kệ thế nào, người tồn tại quan trọng nhất. Hàn Duệ lại nghĩ tới những cái đó vô âm tín bạn tốt, lại có chút tạm đạm. Yên tâm, ta không có việc gì. Viêm Lăng Mặc cười nói, hắn không có Quân Hạo bọn họ tưởng như vậy yếu ớt. Nếu hắn thật sự yếu ớt nói, hiện tại không biết đã chết bao nhiêu lần. Cái kia hóa thần Song Nhi bị Tiểu U cấp giết. Quân Hạo đột nhiên nói. Viêm Lăng Mặc nghe thấy cái này tin tức có chút hoảng hốt. Năm đó cái kia cao cao tại thượng người, cứ như vậy không có. Hắn còn nhớ rõ người kia đối hắn nói duy nhất một câu, bất quá chính là cái lô đỉnh, không cần đem chính mình quá đương hồi sự. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt hơn 2 năm thời gian liền đi qua. Nay dọc theo đường đi, Quân Hạo bọn họ đi không bình tĩnh, thường thường liền sẽ gặp được đánh cướp. Chỉ là, rốt cuộc không gặp được quá Như Nguyệt Cung người. Trên đường người càng ngày càng nhiều a. Quân Hạo đứng ở bong tàu thượng nhìn đủ loại kiểu dáng phi hành pháp khí nói. Đủ loại kiểu dáng phi hành pháp khí, cũng làm Quân Ngô giải quá không ít kiến thức. Đan Thành mau tới rồi, người tự nhiên nhiều lên. Hàn Duệ cùng Quân Hạo sóng vai đứng, nhìn Đan Thành phương hướng nói. Cũng không biết Đan Thành là cái dạng gì. Quân Ngô nói. Tới rồi sẽ biết. Hàn Duệ cười nói, hắn cũng có chút tò mò. Có thể tổ chức như vậy thịnh hội, nhất định có nó đặc thù chỗ. Quân Hạo thay đổi tư thế, tùy ý dựa vào bong tàu thượng, tư thế có chút lười biếng. Hai người khó được ra tới thả lỏng một lần. Cũng không vội vã trở về, liền tùy ý cho chuyện. Quân Hạo thiết trí linh hồn lực cái chắn, cũng không sợ người khác nghe lén. Quân Hạo thử qua, hắn thiết trí linh hồn lực cái chắn, Bạch Hoán thần thức đều thăm không tiến vào. Ngươi nói chúng ta ở Đan Thành có thể nhìn thấy tiểu hùng người nhà sao? Lớn như vậy việc trọng đại, Bạch Gấu Nâu nhất tộc khẳng định sẽ có người tới, cũng không biết tiểu hùng cha mẹ có thể hay không tới. Hàn Duệ suy nghĩ hạ nói, nếu không phải tiểu hùng cha mẹ, ta thật đúng là không yên tâm đem tiểu hùng giao cho Bạch Gấu Nâu nhất tộc. Nghe tiểu hùng ý tứ, hắn là bị bắt cóc ra tới. như vậy, ai biết bắt cóc tiểu hùng người có phải hay không tộc nhân của hắn đâu. Ngươi nói rất đúng, đại gia tộc tranh quyền đoạt lợi thường xuyên phát sinh, có lẽ tiểu hùng liền ngại người khác lộ, trở thành người khác chướng ngại vật. Nếu làm chúng ta ở lưu đày nơi nhặt được tiểu hùng, như vậy chúng ta liền người tốt làm tới cùng, trực tiếp đem hắn giao cho hắn cha mẹ trong tay. Quân Ngô nói, tranh quyền đoạt lợi mặc kệ là cái gì tộc đàn đều sẽ phát sinh. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ lại có tân cái nhìn, ngươi nói, nếu là tranh quyền đoạt lợi, như vậy tiểu hùng cha mẹ có phải hay không cũng có thể sẽ xảy ra chuyện. Nếu cha mẹ hắn đã xảy ra chuyện, chúng ta muốn đem tiểu hùng làm sao bây giờ? Chúng ta mang theo tiểu hùng tới cửa, có thể hay không đem tiểu hùng đưa đến hổ khẩu? Nếu thật là như vậy, tiểu hùng liền thành phỏng tay khoai lang. Hơn nữa, hắn rất thích tiểu hùng cái này hấu tể, ngoan ngoãn làm người đau lòng, hắn không nghĩ tiểu hùng xảy ra chuyện. Tới rồi yêu đều, chúng ta trước không cần tới cửa, chờ nghe được xác thực tin tức về sau, chúng ta lại quyết định làm sao bây giờ. Quân Hạo trầm tư một chút nói, thầm nghĩ, sự tình giống như so với hắn tưởng tượng phiền toái. Chúng ta giống như quấn vào một hồi gia tộc tranh đấu. Hàn Duệ Ninh mày nói, không như vậy nghiêm trọng. Quân Hạo cười nói, sự tình thế nào, chúng ta còn không rõ ràng lắm đâu. Chỉ mong không phải chúng ta tưởng như vậy. Hàn Duệ có chút lo lắng nói, bọn họ hiện tại phiền toái không ít, nhưng không nghĩ lại trêu chọc phiền toái. Ngươi nói Quân Đông cùng Quân Nam bọn họ hiện tại ở đâu? Hơn 20 nhiều năm không có bọn họ tin tức. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, nói xong nhìn về phía Hàn Duệ lo lắng sắc mặt, biết hắn cái này để tài chuyển có điểm không tốt. Ta tưởng bọn họ khẳng định là vây ở nơi nào, hoặc là cùng chúng ta giống nhau rời đi Càn Khôn Đại Lục. Hàn Duệ tuy rằng lo lắng, nhưng là lý trí còn ở, hắn tin tưởng hắn hải tử sẽ không có việc gì. Cũng có khả năng, ở đâu cái bí cảnh di tích vây cái 180 năm đều là bình thường sự tình. Quân Hạo nói xong, cảm giác hắn nói khả năng sẽ làm Hàn Duệ càng lo lắng. Quân Hạo nhìn về phía Hàn Duệ, quả nhiên Hàn Duệ sắc mặt so vừa rồi càng không hảo. Liên ở Quân Hạo ý đồ nói cái gì thời điểm, một tiếng phanh vang lớn truyền tới Quân Ngô trong tai, phi thuyền cũng đi theo kịch liệt lắc lư lên, Quân Hạo nắm lấy bong tàu mới đứng vững thân thể. Tiểu Duệ, ngươi không sao chứ? Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói. Không có việc gì, chúng ta đây là gặp được tập kích. Hàn Duệ ánh mắt lạnh lùng nói. Hẳn là. Quân Ngô khẳng định nói. Nói xong, hai người liền dẫm lên phi kiếm, bay đến phi thuyền phía trên. Lúc này, Bạch Hoán đã ở phi thuyền phía trên. Quân Hạo đứng ở phi thuyền phía trên, phía dưới tình huống vừa xem hiểu ngay, bọn họ đây là bị theo đuôi. Một con thuyền xa hoa phi thuyền đánh vào. Bọn họ trên thuyền. Quân Hạo. Ngươi phi thuyền nhìn chẳng ra gì, không nghĩ tới lại như vậy rắn chắc. Bị kia xa hoa thuyền lớn đụng phải một chút thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Bạch Hoán đối Quân Hạo nói. Đó là, ta này phi thuyền đều là dùng hảo tài liệu luyện chế. Tuy rằng khó coi, nhưng là xác thật rắn chắc. Quân Hạo nói, thầm nghĩ hắn mấy năm nay thu nạp thứ tốt đều dùng tại đây trên phi thuyền. Nó này thân thuyền là dùng hắn trả lại nguyên thiên bí cảnh được đến kia không biết tên yêu thu xương cốt luyện chế. Bạch Hoán đối Quân Hạo nói không tỏ ý kiến. Lại nói tiếp hắn cũng vì này phi thuyền cống hiến tài liệu. Các ngươi có thể hay không điều khiển phi thuyền A? Một đạo kiêu ngạo thanh âm truyền tới Quân Ngô trong tai. Nghe thế kiêu ngạo thanh âm, Quân Hạo hai tròng mắt hàn quang hiện ra, đây là điển hình tặc kêu chào tặc. Các ngươi muốn chết nói một tiếng, ta có thể trợ giúp các ngươi, ta coi như làm ngày hành một thiện. Quân Hạo không vui nói. Ngươi mới tìm chết đâu? Một người mặc áo vàng song nhi giận chừng Quân Hạo nói, giận chừng hai tròng mắt chung còn mang theo hung ác, tựa như muốn xé Quân Hạo giống nhau. Quân Hạo nhìn giận chừng hắn Song Nhi, sau lưng trường một đôi màu vàng cánh, hiện tại chính quạt cánh dừng lại ở kia xa hoa thuyền lớn phía trước. Ở hắn phía sau còn có mười mấy cái quạt cánh Song Nhi. Nhìn bọn họ trên người cánh, liền biết bọn họ là yêu tu. Dẫn đầu chính là cái Nguyên Anh Trung, mặt sau đều là Kim Đan Tu Vi. Này đó Song Nhi xuyên đều thực diễm lệ, thấy thế nào cũng không giống thị vệ, đảo như là người hầu. Xem này trận thế, liền biết thuyền nhân thân phân bất phàm. Các ngươi không tìm chết. Vậy các ngươi hướng ta trên thuyền đâm cái gì? Ta cho rằng các ngươi muốn tự sát đâu. Quân Hạo không khách khí nói, đối phương đụng phải bọn họ thuyền, chẳng những không xin lỗi, còn giận mắng bọn họ, cái này làm cho Quân Ngô như thế nào nuốt xuống khẩu khí này. Là các ngươi sẽ không điều khiển phi thuyền, nếu các ngươi không phi như vậy chậm, chúng ta có thể đụng phải các ngươi sao? Ngươi nhìn xem này không chung phi thuyền, cái nào hướng các ngươi giống nhau, phi như vậy chậm. Áo vàng song nhi giận mắng Quân Hạo nói. Quân Hạo bị này áo vàng song nhi nói khí cười ý của ngươi là các ngươi đụng phải ta phi thuyền, vẫn là chúng ta sai rồi. Không sai, nếu không phải các ngươi phi như vậy chậm, chúng ta có thể đụng phải sao? Đây đều là ngươi trách nhiệm. Áo vàng song nhi trừng mắt đúng lý hợp tình nói, một chút cũng không cảm thấy là bọn họ sai, sai đều ở Quân Hạo bọn họ. Hảo, rất tốt, ta ta lần đầu gặp được ngươi như vậy không nói lý người. Quân Hạo nhéo nắm tay nói, hắn hiện tại ở cưỡng chế tức giận. Ngươi mới không nói lý đâu, rõ ràng là các ngươi sai, ngươi vì cái gì không thừa nhận sai lầm. Ngươi có phải hay không sợ chúng ta muốn ngươi bồi thường? Áo vàng song nhi vô cánh nói, ngươi còn muốn cho ta bồi thường các ngươi. Quân Hạo cười lạnh nói, nghĩ thầm, hôm nay không phải là gặp được an vạ đi. Đương nhiên, ngươi thuyền đem chúng ta này con thuyền đâm ra cái lỗ thủng, ngươi sẽ không cho rằng như vậy liền thôi bỏ đi. Áo vàng song nhi mắt mang bất thiện nói, các ngươi khẳng định là muốn bồi thường. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta tính tình thực hảo a? Quân Hạo Dương nắm tay cười nói, là bị khí cười. Nhìn Quân Hạo Dương nắm tay, áo vàng song nhi không thể tin tưởng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ta sao? Cáo ngươi, ta nhưng không sợ ngươi. Nói xong khí thế mở rộng ra, liền chờ Quân Hạo xông lên đi đâu. Ta không nghĩ đánh ngươi, nhưng là, ngươi không nên ép ta động thủ. Nếu nói đến nơi đây, các ngươi bồi ta 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, ta khiến cho các ngươi thuyền qua đi, bằng không chúng ta nắm tay phía dưới thấy thật trương. Quân Hạo công phu sư tử ngọc nói, hắn hôm nay là bị khí chứ. Bọn họ sẽ ngoa người, hắn cũng sẽ. Dù sao là bọn họ thuyền đụng phải hắn thuyền, hắn là có lý một phương. Ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta bồi, các ngươi thuyền cũng không hư, liền ngươi kia phá thuyền 1.000 vạn trung phẩm linh thạch có thể mua mấy chục con. Áo vàng song nhi khinh thường nói, ngươi là nghèo điên rồi đi. Chỉ bằng là ngươi đâm ta thuyền, mặc kệ nó hư không hư ngươi đều phải bồi. Ngươi có câu nói đúng, ta chính là nghèo điên rồi. Không cho linh thạch, các ngươi hôm nay cũng đừng tưởng nguyên vẹn rời đi nơi này. Quân Hạo ta cười nói, đưa tới cửa dê béo không làm thịt bạch không làm thịt. Nhìn này thuyền liền cảm thấy này thuyền chủ nhân không phải thiếu tiền chủ. Quân Mô lời này mới vừa nói xong, một cổ khổng lồ uy áp liền từ xa hoa trên thuyền lớn buộc phát ra tới, hướng Quân Hạo bọn họ mà đến. Đây là cấp Quân Mô bọn họ uy hiếp. Ở trên thuyền uy áp hướng Quân Hạo bọn họ mà đến thời điểm, bạch hoán trên người buộc phát ra lớn hơn nữa uy áp, trực tiếp hướng xa hoa thuyền lớn phóng đi, hai cổ uy áp va chạm, bạch hoán uy áp trực tiếp nghiền áp người kia uy áp. Quân Mô cười, tưởng uy hiếp bọn họ, như vậy bọn họ đến trả giá gấp đôi đại giới, bạch hoán cũng không phải là hắn. Cuối cùng, xa hoa thuyền lớn chủ nhân thanh toán 5.000 vạn trung phẩm linh thạch mới rời đi. Tác giả nhàn thoại. Phần 312. Mục lục chương chương 312 tới đan thành canh 3. Quân Hạo đứng ở đan thành trên đường cái có một loại thời không đan sen cảm giác, nhìn chung quanh cao ốc điêu điêu, nếu không phải trên đường người ăn mặc trang điểm cùng hiện đại người bất đồng, hắn đều cho rằng hắn lại về tới hiện đại. Đan thành kiến trúc phong cách cùng hiện đại kiến trúc phong cách giống nhau, hiện tại hắn đều phải hoài nghi đan thành thiết kế giả có phải hay không cũng từ hiện đại xuyên qua mà đến. Có quan nguyên minh ví dụ, Quân Hạo cảm thấy không phải không có khả năng. Tiểu Duệ, ngươi cảm thấy đan thành kiến trúc thế nào? Quân Hạo truyền âm cấp Hàn Duệ nói, ngữ khí có chút hưng phấn. Đây là hắn quê nhà phong cách, hắn tưởng cùng hắn yêu nhất người chia sẻ. Thực độc đáo. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, không sai chính là độc đáo. Nơi này kiến trúc phong cách cùng hắn ngang tượng chung kiến trúc phong cách khác hẳn bất đồng, cho hắn một loại di thế độc lập cảm giác. Người thực kích động. Hàn Duệ dừng một chút nói, Quân Hạo kích động chi tình tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là, đối Quân Hạo hiểu biết. Sâu vô cùng Hàn Duệ một chút liền cảm giác ra tới. Đúng vậy, tương đương kích động. Quân Hạo liệt miệng lộ ra hai viên hàm răng trắng cười nói, kích động đều quên truyền âm. Thu hồi ngươi xuẩn dạng đi, ngươi không nhìn thấy người khác đều khinh bỉ ngươi đâu sao. Đi theo ngươi ở bên nhau ta đều cảm thấy mất mặt. Bạch Hoán bất mãn đối Quân Hạo nói, Quân Hạo biểu hiện như vậy, cho người ta một loại đồ nhà quê cảm giác. Bạch Hoán cảm thấy Quân Hạo ngày thường rất có thể trang, không biết hôm nay như thế nào rất dây xích, lộ ra nguyên hình. Ở Bạch Hoán trong mắt, đan thành sắc thật không giống người thường, nhưng là cũng bất quá như thế. Tu luyện người, tu luyện mình thân, thích ứng trong mọi tình cảnh, không cần thiết chú trọng này đó có hoa không quả đổ vỡ. Bạch Hoán nói vừa ra, Quân Hạo nhìn bốn phía, đem người qua đường ánh mắt đều thu ở đáy mắt, khinh bỉ chiếm đa số. Quân Hạo thầm nghĩ, có điểm hưng phấn quá mức, xem ra hắn tâm tính vẫn là không xong, còn phải rèn luyện. Bất quá, đối này đó ánh mắt Quân Hạo là không sao cả, đều là một đám nhàm chán vô cùng người. Quá để ý ánh mắt của người khác, kia hắn liền không cần sống. Tiểu bối tâm tính không xong, nhìn thấy đan thành như vậy không giống người thường thành thị, kích động chút cũng là bình thường. Vị đạo hữu này không cần thiết trách móc nặng nề với hắn. Ta đến là cảm thấy đạo hữu mang đến cái này tiểu bối là thật tình người. Đi ở Bạch Hoán phía trước một cái hóa thần tu giả nói, đan thành cấm ngự kiếm phi hành, cho nên trên đường đi bộ người rất nhiều. Hắn người này không biết khiêm tốn hai chữ viết như thế nào, đạo hữu vẫn là không cần khen hắn hảo, miễn cho cái đuôi tiểu trời cao. Bạch Hoán cười đối vị kia hóa thần tu giả nói, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Đừng nhìn Bạch Hoán ngày thường luôn là phẫn Quân Hạo, nhưng là, người khác khen Quân Hạo hắn vẫn là cao hứng. tiểu bối ngạo chút là bình thường, chúng ta tu tiên người, cái nào không có ngạo khí. Hóa thần tu giả cười nói, trong mắt tự nhiên mang ra một cổ ngạo khí. Cái này hóa thần tu giả là yêu tu, bản thể là bạc giao. Bởi vì có một tia long tộc huyết mạch, làm người rất là ngạo khí. Đúng là bởi vì hắn là cái dạng này người, hắn mới có thể thích có ngạo khí người. Đạo hưu nói không tồi. Bạch Hoán cười nói, hắn tự thân cũng là thực ngạo khí. Quân Hạo nhìn chuyện trò vui vẻ Bạch Hoán, cảm thấy Bạch Hoán trang vẫn là giống mô giống dạng, có quân tử phong phạm. Kỳ thật, ngầm chính là một cái ủy thế hiếp người tiểu nhân. Ngươi còn chưa nói ngươi vì cái gì hưng phấn đâu. Hàn Duệ tiếp tục truyền âm nói, hắn muốn biết Quân Hạo là bởi vì cái gì mà hưng phấn. Nơi này kiến trúc cùng ta quê nhà trong thành thị kiến trúc phong cách giống nhau, nhìn quen thuộc cao ốc building, cho nên kích động chút. Quân Ngô truyền âm nói, hiện tại hắn đã bình phục tâm tình của mình. Nơi này lại giống như, cũng không phải hắn đã từng sinh hoạt địa phương. Cho nên, không cần thiết kích động. Nghe xong Quân Ngô nói, Hàn Duệ lý giải, nếu là hắn, hắn khẳng định cũng sẽ kích động. Ta đây cần phải hảo hảo xem, thông qua này đó ta cũng có thể nhìn trộm đến ngươi sinh hoạt một góc. Không có thể chính mắt gặp qua Quân Hạo đã từng sinh hoạt địa phương, với hắn mà nói vẫn luôn là một loại tiếc nuối. Kỳ thật, cũng không có gì đẹp, chính là phòng ở cao chút. Quân Hạo cười nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ đạm cười không nói. Nhưng là, lại xem chung quanh kiến trúc khi, so trước kia cẩn thận nhiều. Bởi vì đan thành thịnh hội lập tức liền phải khai, cho nên đan trong thành dũng mãnh vào rất nhiều nhân tu cùng yêu tu. Trên đường tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm. Yêu tu giống nhau đều thích dùng chính mình bản thể, cho nên trên đường còn xuất hiện đủ loại kiểu dáng yêu thú. Đương Quân Hạo nhìn đến một con cùng loại gà trống yêu thú cùng bán ăn vật nhân tu mặc cả thời điểm, còn thỉnh thoảng ác gác kêu hai tiếng khi, Quân Hạo khỏe miệng chịu chịu. Giờ khắc này, Quân Hạo khắc sâu nhận thức đến, cho dù phòng ở giống nhau, nơi này cũng không phải hắn trước kia sinh hoạt thế giới. Đang ở Quân Hạo nhìn cùng loại gà trống yêu thú mặc cả thời điểm, Bạch Hoán thanh âm xuất hiện ở hắn trong đầu. Quân Hạo, chúng ta đi đan thành đệ nhất khách sạn lớn trụ đi, ta nghe Giao Huynh nói, nơi đó ăn trụ chơi một con rồng phục vụ. Ngươi có phải hay không biết khách sạn là cái gì à, khách sạn chính là ăn cơm ngủ chơi địa phương. Ta kỳ thật, vừa rồi cũng không biết, là Giao Huynh cho ta giải thích, hắn đã tới đan thành vài lần, đối đan thành đệ nhất khách sạn lớn phi thường quen thuộc. Nghe xong Bạch Hoán nói, Quân Hạo cười cười, hắn như thế nào sẽ không biết khách sạn là cái gì à, còn một con rồng phục vụ, lời này làm hắn quen thuộc vô cùng. Nghe được lời này, hắn lần cảm thân thiết. Quân Hạo không có nói đi, cũng không có nói không đi. Ngươi cùng cái kia hóa thần Liêu cũng không tệ lắm sao. Đều xưng huynh gọi đệ. Mọi người đều là hải tộc sao. Bạch Hoán cười nói, hiển nhiên hắn hiện tại tâm tình không tồi, thế nhưng cấp Quân Hạo một cái gương mặt tươi cười. Hắn bản thể là cái gì? Quân Ngô hỏi, người nọ một đầu tóc bạc, mắt phải rắc mang theo phiến màu bạc vẩy, vừa thấy chính là yêu tu. Yêu châu trên đại lục yêu tộc vì cùng nhân tộc phân chia. Bọn họ trên người sẽ mang ra một ít yêu thú đặc thù. Bạc giao. Nga, nguyên lai là giao tộc A, quái sao nhìn như vậy ngạo. Quân Hạo nói. Yêu châu trên đại lục không có long phượng hai tộc, hải tộc lấy giao tộc cầm đầu, mà bạc giao lại là giao tộc hoàng giả, thống trị yêu châu đại lục ngoại lớn nhỏ hải dương. Trên đất bằng này đây khổng tức một đám cầm đầu, mà lục phượng khổng tức là khổng tức nhất tộc hoàng giả, hiện tại yêu hoàng chính là lục phượng khổng tức nhất tộc. Đi biên liêu, Quân Hạo đoàn người liền đến đệ nhất khách sạn lớn trước cửa. Trước cửa hai bên phân biệt đứng bốn cái xinh đẹp như hoa nữ tu, khách nhân vừa vào cửa, các nàng liền sẽ khom lưng vấn an. Chúng ta vào đi thôi. Bạch Hoán cấp Quân Hạo truyền âm nói, Bạch Hoán cũng là lần đầu tiên tới như vậy địa phương, có chút mới mẻ. Ngươi mời khách sao? Ngươi mời khách ta liền đi vào. Quân Hạo cười nói, tốt như vậy địa phương, hắn đương nhiên cũng tưởng tiến, chỉ là hắn luyến tiếc hắn trong túi chút tiền ấy. Bọn họ nhóm người này người, ở chỗ này trụ mấy năm, hắn thế nào cũng phải táng ra bại sản không thể. Ngươi này dịu già dắt trẻ không biết xấu hổ làm ta ra tiền sao? Bạch nhướng mày hỏi, chẳng lẽ Quân Hạo cho rằng hắn là ngốc tử sao? Nhà bọn họ liền ba người, khai hai gian phòng là được. Mà Quân Hạo không chỉ có mang theo lão bà còn mang theo bốn cái hài tử, trừ bỏ hài tử ở ngoài còn có song tế, bằng hữu lại thêm một chuôi khế ước thú. Ở tiến đan thành phía trước, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền đem bọn họ khế ước thú đều thả ra tới. Sau đó, bọn họ một đám người liền mênh mông quần quận vào đan thành. Ta không biết xấu hổ, ngươi không phải mới vừa kiếm lời một bút sao. Kia 5.000 vạn trung phẩm linh thạch ngươi phân 4.000 vạn. Quân Hạo nói, nghĩ thầm, Bạch Hoán cũng đủ hắc, liền phân cho hắn 1.000 vạn. Chúng ta cái phó cái đi, như vậy ai cũng không có hại. Bạch Hoán trầm tư một chút nói, như vậy nhất công bằng. Hảo. Quân Hạo thống khoái đáp ứng, tuy rằng không có thể làm Bạch Hoán xuất huyết nhiều, nhưng là thiếu phó 3 người linh thạch, Quân Hạo cũng vừa lòng. Quân Hạo kỳ thật là không nghĩ ở nơi này, chính là nhìn quân Tây bọn họ khát vọng ánh mắt, Quân Hạo liền quyết định trú hạ. Đan Thành đệ nhất khách sạn lớn tổng cộng 120 tầng, bằng tu vi vào ở, vừa đến tầng 20 là luyện khí kỳ trụ, tầng 20 đến 40 tầng là trúc cơ tu sĩ vào ở lấy này loại suy, 80 tầng đến 100 tầng cấp hóa thần tu giả trụ. Mà 100 tầng đến 120 tầng là xa hoa phòng xếp, nơi này phòng không phải có linh thạch là có thể vào ở, nơi này xa hoa phòng xếp là cho những cái đó có quyền thế người trụ. Quân Hạo bọn họ không quyền không thế trụ không được xa hoa phòng xếp, chỉ có thể ấn tu vi trụ. Bạch Hoán rất muốn mang theo Kim Vũ đi trụ xa hoa phòng xếp, nhưng là bởi vì Bạch Hoán trong tay không có khách sạn phát kim tạp bị cự. Bạch Hoán đương trường liền tưởng phát làm, nhưng là bị Kim Vũ cấp ngăn lại. Khách sạn đã có như vậy quy củ, vậy cụ bị như vậy thực lực, bằng không cũng sẽ không chế định như vậy quy củ. Kim Vũ không nghĩ chọc phiền thoái, liền đè lại muốn phát làm Bạch Hoán. Bạch Hoán bị Kim Vũ đè lại, nhưng là cùng Bạch Hoán có đồng dạng ý tưởng người không ở số ít. Nay không, Quân Hạo bọn họ mới vừa đính hảo phòng, liền có người tìm khách sạn đen đuổi. Đại gia ta có rất nhiều tiền, ngươi vì cái gì không cho ta trụ bên trên xa hoa phòng xếp? Một người mặc hoa phục trung niên nhân nói, cái này trung niên nhân thân thể có chút mập ra, trên tay mang đầy nhẫn không gian, trên cổ tay còn mang theo mấy cái không gian vòng tay. Đến nỗi, trên người nơi khác còn có thể hay không gian chuẩn bị, Quân Hạo liền không được biết rồi. Nhìn trên tay hắn kia một đống nhẫn chữ vật cùng vòng tay, Quân Hạo đều vì hắn cảm thấy mệt. Thực xin lỗi, ngươi không có kim tạp, là không thể trụ xa hoa phòng xếp, đây là chúng ta khách sạn quy củ. Khách sạn nhân viên công tác mặt mang mỉm cười nói. Cái gì chó má quy củ, còn không phải là kim tạp sao? Ngươi chạy nhanh cho ta làm một chương. Trung niên nhân giận trừng mắt nhân viên công tác nói. Nhân viên công tác như cũ mỉm cười nói, thực xin lỗi, ta không có phát kim tạp quyền lợi. Quân Hạo nhìn bị làm khó dễ, như cũ mặt mang mỉm cười nhân viên công tác. Trong lòng cảm thán, phục vụ nhân viên mặc kệ là ở thời đại nào đều không hảo làm. Kia đem các ngươi có phát kim tạp quyền lợi người cho ta kêu ra tới, ta muốn làm kim tạp. Trung niên nhân giận dữ hét, trước kia hắn đi đến nơi nào mọi người đều phùng hắn, bởi vì hắn có tiền. Nay vẫn là hắn lớn như vậy lần đầu bị cự, này như thế nào có thể không cho hắn phẫn nộ. Hắn hiện tại chỉ là trúc cơ tu vi, chỉ có thể trụ phía dưới phòng, cái này làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Đang nghe nói mặt trên có xa hoa phòng xếp về sau, hắn liền hạ quyết tâm nhất định phải trụ đến mặt trên đi. Thực xin lỗi, chúng ta này người phụ trách không phải người nào đều có thể thấy. Khách sạn người phụ trách khách khí nói, hắn ở khách sạn làm nhiều năm như vậy, xem người vẫn là sẽ xem. Lại nói, bọn họ khách sạn kim tạp sớm tại khách sạn khai trương thời điểm, cũng đã phân phát đi ra ngoài. Trừ phi có cái gì tân thế lực quật khởi, bằng không sẽ không ở phát kim tạp. Nghe xong khách sạn nhân viên công tác nói, trung niên nhân liền náo loạn lên. Cuối cùng, bị khách sạn người cấp ném văng ra. Tác giả nhàn thoại. Phần 313. Mục lục chương chương 313 đấu giá hội tin tức canh 1. Đan Thành thịnh hội, liền ở Quân Hạo và ở Đan Thành đệ nhất khách sạn lớn ngày thứ tư bắt đầu rồi. Đan Thành thịnh hội bắt đầu, Đan Thành lớn nhất tự do mậu dịch thị trường cũng chính thức mở ra, tới Đan Thành người đều có thể ở nơi đó mua bán đồ vật, thẳng đến Đan Thành thịnh hội kết thúc. Tới tham gia Đan Thành thịnh hội người đều sẽ đến từ thị trường chuyển thượng vài vòng, bởi vì thị trường tự do thượng đồ vật đến từ ngũ hồ tứ hải, rất nhiều đều là bình thường không thấy được đồ vật. Thị trường tự do thượng không cho phép đánh nhau, có thành chủ phủ quân đội đóng quân phụ trách thị trường tự do trật tự. Ở thị trường tự do mở ra ngày đầu tiên Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền đi xem náo nhiệt. Quân Hạo đi ở thị trường tự do thượng, nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm, có loại hoa cả mắt cảm giác. Quân Hạo ở thị trường tự do thượng bán ra một đám đan dược cùng pháp khí, Hàn Duệ bán ra một ít trận bàn, hai người thay đổi không ít linh thạch. Bán xong đồ vật hai người lại bắt đầu mua đồ vật, đi rồi một vòng, hai người vừa đến tay linh thạch liền đều hoa đi ra ngoài. Linh thạch kiếm mau, hoa cũng mau a, này còn không có che nóng hồi đâu, liền thành người khác. Quân Hạo đối Hàn Duệ cảm khái nói, xài hết lại kiếm. Hàn Duệ cười nói, bọn họ đều có tay nghề kiếm tiền không khó. Ngươi xem kia không phải ánh trăng sao? Quân Ngô nhìn cách bọn họ cách đó không xa ánh trăng nói, ánh trăng có thể nói là hắn đi vào Yêu Châu đại lục về sau cái thứ nhất bằng hữu. Thật đúng là. Hàn Duệ cũng thấy ánh trăng, lúc này ánh trăng đi theo vài người ở bên nhau mua đan dược. Yêu tộc luyện đan sư thưa thớt, nhưng tu luyện lại không rời đi đan dược cho nên, yêu tộc người đặc biệt ham thích với mua đan dược. Ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ xem qua đi thời điểm, ánh trăng cũng phát hiện Quân Ngô cùng Hàn Duệ. Chỉ thấy, ánh trăng đối bọn họ cười cười. Sau đó không biết cùng hắn đồng bạn nói gì đó, liền hướng bọn họ đi tới. Quân Hạo Hàn Duệ, chúng ta lại gặp mặt ta. Ánh Trăng cười nói. Hàn Duệ đối Ánh Trăng cười gật gật đầu. Quân Hạo nhìn quang thải chiếu nhân Ánh Trăng, cười nói, trong khoảng thời gian này quá không tồi đi. Lúc này ánh trăng cùng mới gặp khi quả thực chụp nếu hai người. Kéo phúc của ngươi, quá khá tốt. Ánh trăng nói, các ngươi khi nào đến A? 4 ngày trước. Ngươi đâu? Quân Ngô hỏi. Ta so các ngươi tới sớm, 2 tháng trước liền tới rồi. Trước tiên tới có thể hỏi thăm một ít tin tức. Ánh trăng cười nói, bọn họ tới đan thành thịnh hội là vì mua đồ vật mà đến, trước tiên tới có thể hỏi thăm một chút tin tức, hảo trước tiên chuẩn bị. Như vậy a? Quân Hạo nhưng không hỏi ánh trăng nghe được cái gì tin tức, hai người còn không có thuộc đến hỏi thăm lẫn nhau sự tình nông nỗi. Lại nói, cái này địa phương cũng không phải nói chuyện hảo địa phương. Nói chuyện phiếm 2 câu đến là không có gì. Quân Hạo không nghĩ hỏi thăm, nhưng là không chịu nổi ánh trăng tưởng nói a ánh trăng về phía trước đi rồi 2 bước, hạ giọng, có chút kích động đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, các ngươi biết không? Nguyên lai như Nguyệt Cung thiếu cung chủ Lục Vũ Điệp không phải tu luyện gia nghĩa, mà là chúng băng độc càng vì kính bạo chính là Lục Vũ Điệp thế nhưng là thuần âm thể chất. Lục Vũ Điệp thể chất vốn dĩ che giấu thực hảo, lại bị một cái thuần dương thể chất nam tu cấp bại lộ ra tới, chỉ vì như Nguyệt Cung muốn cho cái kia nam tu cấp Lục Vũ Điệp đương lô đỉnh. Ngươi nói như Nguyệt Cung có phải hay không tự làm tự chịu, không đem nhân gia nam tu đương hồi sự, hiện tại làm cái kia nam tu cấp 7 một đạo. Muốn ta nói, nếu như Nguyệt Cung làm cái kia nam tu cùng Lục Vũ Điệp song tu, cái kia nam tu chưa chắc sẽ không đồng ý rốt cuộc, song tu đối hai người đều có chỗ lợi. Chính là, như Nguyệt Cung lòng tham, hiện tại sự tình náo thành như vậy, ngươi nói như Nguyệt Cung có phải hay không tự làm tự chịu. Gà bay trứng vỡ, còn chọc một thân tao. Nghe xong ánh trăng nói, Quân Hạo tưởng, như Nguyệt Cung cũng không phải là tự làm tự chịu, tự cho mình rất cao, không đem người khác đương người xem. Nếu bọn họ cùng Viêm Lăng Mặc nói rõ ràng lợi và hại, làm hắn cùng Lục Vũ Điệp song tu, Viêm Lăng Mặc chưa chắc không đồng ý chính là, hiện tại là khẳng định sẽ không đồng ý. Quân Hạo tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là, lại không có nói ra. Ngươi ở Như Nguyệt Cung địa bàn nói Như Nguyệt Cung nói bậy, ngươi sẽ không sợ Như Nguyệt Cung tìm ngươi phiền toái. Quân Hạo cười như không cười nhìn ánh trăng nói, tuy rằng ánh trăng cách hắn rất gần, cũng đệ thấp thanh âm, chính là này đối có thần thức tu sĩ tới nói làm theo có thể nghe thấy. Nghe thấy liền nghe thấy đi, bọn họ hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc. Làm sao có thời giờ tìm ta phiền toái a bất quá, liền tính bọn họ tìm ta phiền toái, ta cũng không sợ, chúng ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc cũng không phải dễ trọng. Ánh trăng không chút nào để ý nói, như Nguyệt Cung là nhân tu số 1 số 2 thế lực lớn, nhưng là, ở yêu tu mấy thế lực lớn trong mắt cũng chính là như vậy hồi sự. Nếu không phải như Nguyệt Cung có rất nhiều luyện đan sư ở yêu tu thế lực lớn thật đúng là không đem như Nguyệt Cung để vào mắt. Sao lại thế này? Như Nguyệt Cung có phiền toái? Quân Hạo nhướng mày hỏi. Nếu ánh trăng không cố kỵ như Nguyệt Cung, hắn càng sẽ không cố kỵ. Từ kia hóa thần Song Nhi đã chết về sau, như Nguyệt Cung liền không có lại tìm bọn họ phiền toái, hắn nhưng không cho rằng như Nguyệt Cung người sẽ như vậy buông tha hắn. Liền tính là có thể buông tha hắn, cũng sẽ không bỏ qua Viêm Lăng Mặc. Viêm Lăng Mặc hiện tại chính là có thể cứu các nàng thiếu cung chủ tốt nhất người được chọn. Cũng không phải là có phiền toái, từ Lục Vũ Điệp thuần âm thể chất bùng nổ về sau, liền có rất nhiều người tới cửa cầu hôn. Này đó cầu hôn người có yêu tu cũng coi nhân tu, mà này đó cầu hôn người cơ hồ đều là hóa thần tu giả. Nếu này đó hóa thần tu giả là thiệt tình tưởng cùng Lục Vũ Điệp kết thành song tu bạn lữ, kia cũng là chuyện tốt một cọc, rốt cuộc Lục Vũ Điệp số tuổi cũng không nhỏ. Chính là, ai đều biết này đó hóa thần tu giả sở di chồng chất hướng Lục Vũ Điệp cầu hôn, đều là vì nàng thuần âm thể chất, đều là vì biện bổ Lục Vũ Điệp đánh sâu vào thăng cấp hàng rào. Nếu Lục Vũ Điệp thật sự gả cho những người này, kia nàng kết cục có thể nghĩ. Ít nhất nàng này thân Nguyên Anh tu vi khẳng định là giữ không nổi. Chính mình cực cực khổ khổ tu luyện đến Nguyên Anh như thế nào sẽ bỏ được, nếu đổi thành là ta, ta cũng luyến tiếc. Ánh trăng có chút vui sướng khi người gặp hòa nói, như Nguyệt Cung xui xẻo, hắn thấy vậy vui mừng. Ai làm cho bọn họ này đó yêu tu tìm như Nguyệt Cung người luyện đan khi, các nàng luôn là cố ý làm khó dễ đâu. Hiện tại, không biết có bao nhiêu yêu tu ở vui sướng khi người gặp hòa đâu. Lục Vũ Điệp luyến tiếc nàng kia một thân tu vi, như vậy nàng muốn thải bổ cái kia thuần dương nam tu khi, như thế nào không vì cái kia nam tu ngẫm lại. Quân Hạo cười lạnh nói, nên làm Lục Vũ Điệp bị người thải bổ. Sao cái ý tứ? Ta nghe ngươi lời này giống như vì kia nam tu bên vực kẻ yếu a, nhận thức. Ánh trăng nhướng mày hỏi, Quân Hạo là cái gì tính tình, hắn vẫn là biết một ít, làm người bên vực kẻ yếu không phải Quân Hạo tác phong. Trừ phi cái kia nam tu Quân Hạo nhận thức, nghĩ đến đây. Ánh trăng trong lòng cả kinh. Hắn giống như phát hiện một kiện khó lường sự tình. Cái kia nam tu không phải là bị Quân Hạo cứu đi, có loại này tưởng. Pháp về sau, ánh trăng biết chính mình hỏi không nên hỏi vấn đề. Hiện tại tuy rằng Lục Vũ Điệp là cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng là, cũng có rất nhiều người lại tìm cái kia thuần dương thể chất nam tu. nếu làm người biết Quân Hạo cùng cái kia thuần dương nam tu có quan hệ, như vậy Quân Ngô này cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nghĩ vậy chút, ánh trăng xem Quân Hạo ánh mắt có điểm thấp thỏm cùng xin lỗi. Hắn thật không phải cố ý, hắn chỉ là chỉ đùa một chút. Ai biết vui đùa có khả năng sẽ trở thành sự thật ra, hắn hiện tại thật hy vọng Quân Hạo cùng kia nam tu không quan hệ. Mặc kệ hắn nói chính là thật là giả, phỏng chừng đều sẽ có người sẽ điều tra Quân Hạo. Quân Hạo đem ánh trăng thần sắc đều thu được đáy mắt, hắn cho ánh trăng một cái không có việc gì ánh mắt. Quân Hạo đạm cười nói, ta không quen biết cái kia nam tu, thuần túy là vì hắn bên vực kẻ yếu. Ngẫm lại hắn cũng là một cái đường đường hảo nhi lang, trở thành người khác lô đỉnh có chút đáng tiếc. Nếu là ta nhận thức thì tốt rồi, đến lúc đó đem hắn giới thiệu cho trong nhà nữ tu hoặc song nhi, làm cho bọn họ trở thành song tu bạn lữ, cộng đồng tiến bộ, cũng là mị sự một cọc. Ngươi nói không tồi, chính là hẳn là cộng đồng tiến bộ. Ánh trăng tán đồng nói, hắn hiện tại trong lòng đã có phổ, cái kia nam tu định cùng Quân Ngô có quan hệ. Vừa rồi ngươi còn chưa nói xong Như Nguyệt cung sự tình đâu, tiếp tục nói. Quân Hạo nhướng mày hỏi, diễn trò là nguyên bộ, nếu hắn hiện tại đình chỉ cái này để tài nên làm người khả nghi. Hóa thần tu giả cầu hôn, Lục Vũ Điệp không đồng ý, sự tình cứ như vậy nôn nóng đi lên. Mà Lục Vũ Điệp lại thân trọng băng độc, lại tìm không thấy cái kia thuần dương thể chất nam tu, cái này làm cho Như Nguyệt cung càng là sức đầu mẻ chán. Càng là lửa cháy đổ thêm dầu chính là, nghe nói trước 2 năm Như Nguyệt cung còn đã chết một cái hóa thần tu giả, làm Như Nguyệt cung thực lực bị hao tổn. Những việc này tiến đến cùng nhau, Như Nguyệt cung cũng không phải là phiền toái quân thân. Ánh trăng nói xong này đó, nói sang chuyện khác nói, ngươi vừa tới, khả năng còn không biết Đan Thành gần nhất muốn tổ chức một hồi đại hình đấu giá hội đi. Đấu giá hội tin tức còn không có chính thức thả ra, hắn cũng là trước đó không lâu mới được đến đích xác thiết tin tức. Bất quá, qua mấy ngày khẳng định sẽ tuyên truyền người qua đường đều biết. Ta thật đúng là không biết, tiến đấu giá hội có cái gì yêu cầu. Quân Hạo hỏi, đấu giá hội cũng không phải người tùy tiện là có thể tiến. Lần này đấu giá hội thật đúng là không có gì yêu cầu, lần này đấu giá hội cùng dĩ vãng đấu giá hội đều bất đồng. Lần này đấu giá hội áp dụng chính là ám chụp hình thức, ai ra giá cao thì được, tiền trao cháo múc. Ánh Trăng nói, như vậy cũng có chỗ lợi, có thể phòng ngừa ác tính cạnh tranh. Lần này đấu giá hội thượng có hay không cái gì đặc thù hàng đấu giá? Quân Hạo hỏi, hắn tưởng Ánh Trăng nếu có thể trước tiên được đến đấu giá hội tin tức, như vậy cũng nhất định có thể trước tiên được đến hàng đấu giá tin tức. Đặc thù hàng đấu giá có rất nhiều, người muốn biết phương diện kia. Ánh Trăng nói, hắn xác thật được đến hàng đấu giá tin tức, nhưng là quá nhiều. Đan dược phương diện. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, hắn hiện tại yêu cầu tục cốt đan, Hạ Minh Phong tuy rằng không chậm trễ tu luyện, nhưng là hai chân không thể dùng, chung quy là chuyện phiền toái. Ngươi còn cần đan dược. Ánh Trăng nhướng mày hỏi, hắn chính là biết đến Quân Hạo chính mình chính là một cái tứ cấp luyện đan sư. Luyện đan sư còn cần đan dược sao? Yêu cầu linh thảo còn kém không nhiều lắm. Đương nhiên, ta cũng không phải vấn năng. Cũng đúng. Ánh Trăng đáp, xem ra Quân Hạo yêu cầu chính là 5-6 cấp đan dược. Ánh Trăng cũng không bán cái nút, hắn cấp Quân Hạo truyền âm nói, lần này đấu giá hội thượng không chỉ có đại lượng 5-6 cấp đan dược, thậm chí còn có thất bát cấp đan dược xuất hiện. Đáng tiếc, ta không hỏi tham gia thất bát cấp chính là cái gì đan dược. Hiện tại còn ở bảo mật chung. Nghe được Ánh Trăng nói đấu giá hội thượng có thất bát cấp đan dược xuất hiện, Quân Ngô khiếp sợ đồng thời cũng không cảm thấy kỳ quái, này đó đan dược khẳng định đến từ linh giới. Linh giới cùng hạ giới không gian hàng rào tuy rằng rất khó đả thông, nhưng cũng không phải không có giao thoa địa phương. Liệt như từ không gian cái khe chung tới người, còn có những cái đó đặc thù bí cảnh sẽ đồng thời làm hạ giới người cùng linh giới tu sĩ cùng nhau tiến vào. Tác giả nhàn thoại. Phần 314. Mục lục chương 314 đấu giá hội bắt đầu canh 2. Từ nghe Ánh Trăng nói đấu giá hội sự tình về sau, Quân Hạo liền vẫn luôn chú ý đấu giá hội tin tức. Đồng thời, hắn lại dùng hợp thành khí hợp thành đại lượng tứ cấp đan dược cùng tứ cấp pháp khí, từng nhóm ở thị trường tự do thượng bán ra, đổi lấy tuyệt bút linh thạch. Quân Hạo ở chào hàng đan dược cùng pháp khí đồng thời, lại ra bán từng đám vạn năm linh thảo, này đó linh thảo đều là dùng bích ngọc dục sinh ra tới. Hàn Duệ cũng không nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian này Hàn Duệ vẫn luôn chế tác trận bàn. Cứ như vậy trong thời gian rất ngắn Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền tích lũy đại lượng linh thạch. Thức mau, đấu giá hội tin tức tràn lan thiên cái mà truyền khai. Liên như Ánh Trăng theo như lời, đấu giá hội thượng xuất hiện đại lượng quý trọng chi vật, mấy thứ này có rất nhiều là hắn hiện tại sở cần. Vì mấy thứ này Quân Hạo lại bắt đầu chào hàng đan dược pháp khí cùng vạn năm linh thảo. Tương đối tới nói, vẫn là vạn năm linh thảo tương đối đáng giá. Bởi vì Quân Hạo bán ra vạn năm linh thảo lượng đại chủng loại nhiều, thực mau, thị trường tự do thượng xuất hiện đại lượng vạn năm linh thảo tin tức, liền ở Đan Thành truyền khai. Tin tức truyền khai về sau, Đan Thành một chút liền sôi trào đi lên. Vạn năm linh thảo chính là hóa thần kỳ tu giả đều thực thèm nhỏ dãi. Vạn năm linh thảo không chỉ có thể luyện chế cao cấp đan dược, trực tiếp dùng, công hiệu kia cũng là lộ rõ. Tin tức truyền khai về sau, Quân Hạo chính mình không dám ở bán ra vạn năm linh thảo, bởi vì hắn phát hiện lúc nào cũng có thần thức chú ý thị trường tự do tình huống. Nếu không phải Quân Hạo tinh thần lực cường đại, hắn còn phát hiện không được. Quân Hạo không nghĩ chặt đứt cái này thu vào, chính hắn không dám bán ra vạn năm linh thảo, hắn liền đem chủ ý đánh tới Bạch Hoán trên người. Bạch Hoán chính là hóa thần đại viên mãn tu vi, là thế gian này đứng đầu tồn tại, ít có đối thủ. Cuối cùng, Quân Ngô trả giá một nửa đại giới mới thỉnh động Bạch Hoán ra tay. Bán vạn năm linh thảo linh thạch, hắn cùng Bạch Hoán chia đôi. Tuy rằng đi phí tổn hắn còn không có Bạch Hoán kiếm nhiều, nhưng là, đối này kết quả hắn vẫn là vừa lòng. Không có Bạch Hoán, hắn liền một nửa linh thạch đều lấy không được tay. Bạch Hoán tiếp nhận vạn năm linh thảo sinh ý về sau, Quân Hạo liền chuyên tâm buôn bán tứ cấp đan dược pháp khí cùng trận bàn. Hắn mấy thứ này hóa thần nguyên anh tu giả tự nhiên trước mắt, chủ yếu là bán cho kim đan tu sĩ. Này đó tuy rằng không có vạn năm linh thảo thu vào nhiều, nhưng là cũng may lượng đại, cũng là một bút khả quan thu vào. Quân Hạo, ngươi cũng ở bảy quán A. Ánh Trăng đứng ở Quân Ngô quán trước nói. Đúng vậy. Quân Hạo cười nói, hắn không nghĩ tới cùng Ánh Trăng như vậy có duyên, thị trường tự do lớn như vậy, lúc này mới dài hơn thời gian A, bọn họ liền thấy hai mặt. Ngươi nơi này đổ vật ta đều phải. Ánh Trăng cười đối Quân Hạo nói, ta còn tưởng rằng ngươi đóng cửa hàng liền không ở bán mấy thứ này đâu, sớm biết rằng ngươi còn bán, ta liền thượng ngươi này mua tới. Ánh Trăng hiện tại phụ trách Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc chọn mua này một khối. Từ lại lần nữa gặp được Ánh Trăng về sau, Ánh Trăng lại thành Quân Hạo đại khách hàng. Ở biết Quân Hạo còn có rất lớn tồn kho về sau, Ánh Trăng lại cấp Quân Hạo giới thiệu mấy cái đại khách hàng. Thời gian liền ở Quân Ngô bận bận rộn rộn chung qua đi. Đan Thành lần này đấu giá hội thực mau liền ở Đan Thành lớn nhất trên quảng trường cử hành. Quân Ngô ở đấu giá hội phía trước cũng gửi bán mấy thứ đồ vật. Quân Hạo một đám người là phân tán tới tham gia, Quân Hạo tự nhiên là cùng Hàn Duệ cùng nhau, những người khác tự do tổ đội. Quân Hạo đến lúc đó, trên quảng trường người có thể dùng biển người tấp nập tới hình dung. Lúc này Quân Hạo mới biết được tới tham gia Đan Thành thịnh hội người cùng yêu có nhiều hơn. Quân Ngô tới rồi về sau, liền đi tổ chức phương nơi đó mua một cái truyền tống hộp. Cái hộp này có thể mua cũng có thể thuê, Quân Hạo cảm thấy cái này truyền tống hộp tác dụng rất lớn, liền mua một cái. Cái này truyền tống hộp chính là hai bên giao dịch chủ yếu công cụ. Ở Quân Hạo mua truyền tống hộp khi, còn gặp được một cái không tưởng được người. Ngươi như thế nào tới này tới nơi này? Một người mặc áo vàng song nhi chỉ vào Quân Hạo, trong mắt mang theo lửa giận.